Duy nhất nhưng lự chính là Đông Nhạc Phủ Quân, Thái Sơn Thần, Đông Phương Sùng Ân Đại Đế, kia Ngũ Nhạc Sơn Thần chính là Thiên Hạ Sơn Xuyên Con Sông Chi Thần đứng đầu, Thừa Thiên làm theo Thổ Hoàng mà thần ẩn sau, Thiên Hạ mà thần thông soái, lần này Thiên Lôi tính kế Ngộ Không, Thiên Đỉnh tám bộ chính thần, Tam Hằng tinh thần căn cơ chưa tổn hại, đơn giản thương chút mặt mũi, kia Lôi bộ Lôi đem, đấu bộ thần tướng hàng năm tranh đấu, kẻ hèn một khối pháp thể tổn thương, còn đụng vào hắn không. Được nhóm căn bản, chỉ có Sơn Thần một mạch, đại thương nguyên khí. Những cái đó xui xẻo Sơn Thần cũng liền thôi. Ngộ Không một ngụm nuốt vào tám vạn núi lớn, cũng thật liền phải mà thần một mạch mạng già. Ngũ Nhạc Đế Quân tuyệt không sẽ cùng Ngộ Không làm hưu, còn lại bốn Nhạc Đế Quân, dù cho có vài phần lợi hại, nhưng cũng không phải Ngộ Không đối thủ, chỉ có này Đông Nhạc Phủ Quân, chính là thượng cổ thiên thần, Diêm La chưa khởi phía trước, thay thế Thừa Thiên làm theo Thổ Hoàng mà thống ngự mà thần U Minh, đang lúc là tư cách lão, bản lĩnh lạnh, bình thường Ngộ Không sợ là đánh không lại hắn. Vốn đang có quán giang khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân nhưng lự, nhưng nếu Ngộ Không đắc tội chính là Ngũ Nhạc Đế Quân, kia Nhị Lang thần liền tuyệt không sẽ ra tay, chẳng sợ hắn thân cứu cứu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi mệnh, cũng thỉnh bất động hắn. Kia Tây Nhạc Đế Quân Hoa Sơn phủ tôn cùng Nhị Lang thần có thâm cừu đại hận, Ngộ Không tìm hắn phiền toái, Hiển Thánh Chân Quân chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ một phen. Thiên đình nội, Cửu Thiên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, Chân Võ Đại Đế không ra tay, dư giả bất quá tầm thường, không đáng giá cười nhạt. Như vậy tính kế tới, Ngộ Không này đi đại náo Ngũ Nhạc, thượng ở trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn không đánh nghiêng Lăng Tiêu Bảo Điện, Trần Ngang liền có biện pháp vì hắn bình ổn tình thế, đem sự tình ôm xuống dưới. Nháo đến cuối cùng, đơn giản lại là một hồi mồm mép dây dưa. Ngộ Không này đi vô lự cũng. Kia Đông Phương Sùng Ân Đại Đế, Đông Nhạc Phủ Quân thân phận quý trọng, hắn khoe khoang giữ mình phân bình thường sẽ không ra tay, chờ đến Ngộ Không đánh nghiêng Ngũ Nhạc, mà thần chi chúng lâu bắt không được lúc sau, mới có thể cùng Ngộ Không chính diện va chạm. Ngộ Không a, đây là vi sư để lại cho ngươi khảo nghiệm, nếu là đấu không lại vị này Đông Nhạc Đại Đế, ngũ hành núi lớn, liền phải đổi vì Ngũ Nhạc núi lớn. Trần Ngang niệm cập nơi này, hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ, kia Ngọc Hoàng Đại Đế trước gọt bỏ Đông Nhạc Phủ Quân thống ngự U Minh chi quyền, lại mấy phen chen ép mà thần, thậm chí đem Hà Thần một mạch, giao dư long tộc, sợ là sớm có áp chế Đông Nhạc Đế Quân cái này Ngũ Nhạc đứng đầu tâm tư, hắn này đại thiên tôn chi vị, uy hiếp lớn nhất có hai người, một là chúng tinh chi chủ, Bắt đầu câu Trần Chi huynh, đấu mẫu nguyên quân chi tử Tử Vi Đại Đế. Nhị là Ngũ Nhạc tôn sư, Thiên Hạ Sơn Xuyên Con Sông chi chủ, đã từng là U Minh Đế Quân Đông Nhạc Đại Đế. Này hai người đều có thiên đế chi tư. Kia Như Lai nói, Ngọc Hoàng Đại Đế từ nhỏ tu cẩm, khổ lịch quá 1750 kiếp, mỗi kiếp nên 12.9600 năm, cho nên đương có thiên đế tôn sư, giao huấn ngộ không cần vọng khởi tâm tư. Nhưng kia Tử Vi Đại Đế, Đông Nhạc Đế Quân làm sao từng không phải trải qua vô lượng kiếp, từ 1750 kiếp trước liền vất vả tu cẩm, tôn ngộ không làm không được thiên đế, bọn họ làm không được sao? Vì thế một cái chúng tinh chi chủ, tinh quang tan hết, lệ thuộc Tam Hằng thị nội trong không, chín diệu tinh thần, nam đầu bắt đầu, 28 tinh tú, chỉ biết Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn mà không biết Tử Vi Đại Đế. Một cái khác U Minh chi quân, mà thần chi chủ, thế nhưng đem U Minh chi quyền chắp tay làm cùng Diêm La Đế Quân cái này hậu bối, Sơn Xuyên Con Sông chi chủ, thậm chí liền bốn độc Hà Thần chi vị, đều phải nhường cho Long Cung. Sơn Xuyên Con Sông chi chủ, thế nhưng liền Hà Thần đều quản không được. Phương Tây Phật giáo và Đạo giáo dù cho nhất thời hưng thịnh, nhưng lại há có thể uy hiếp đến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Thiên Đế chi vị, cho nên nâng đỡ Linh Sơn mà chèn ép Tử Vi, Đông Nhạc cũng liền đương nhiên, không nói hai vị này đế quân, chính là Tam Đảo Mười Châu chi chủ Đông Hoa Đại Đế, không phải cũng bị bức cho chỉ có thể tự xưng Mười Châu Tam Đảo Tiên Ông, Thanh Hoa Đế Quân biến mất niên hiệu, vì Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn. Lần này Ngộ Không ra tay, không thành cũng liền thôi. Nếu là thật nháo Đông Nhạc Đại Đế mặt xám mày cho, sợ là muốn tùy Đại Thiên Tôn tâm ý, đem Đông Nhạc Đế Quân Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế Tôn Hảo cũng tức xuống dưới. Đến lúc đó, vì càng tiến thêm một bước chèn ép Đông Nhạc Đế Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí khả năng làm ta đỉnh Đông Nhạc Đại Đế năm tiên năm lão vị trí, lý do sao? Trần Ngang cười rộ lên, tự nhiên là ta hàng phục Ngộ Không, bình ổn một hồi đại loạn, chính là có đức người. Chờ đến ta cùng với Lao Quân Tây hành hóa hồ sau, liền nhưng danh chính ngôn thuận phong ta vì Đông Phương Tiên lão. Một cái thiên ngoại giáo chủ, tự nhiên so một cái Sơn Xuyên Con Sông chi chủ căn cơ nông cạn nhiều, đây là muốn cho ta mượn này quá giang long, đi áp chế Đông Nhạc Đế Quân cái này bọn rắn độc a. Đông Phương Phúc Sinh vô lượng thiên tôn. Trần Ngang trong lòng cười lạnh mấy tiếng, im lặng nói, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn này phiên tính kế, tự nhiên diệu thật sự a. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên sẽ không biết dưỡng hổ vì hoạn đạo lý, nhưng hắn tự xưng là có phục hổ khả năng. Nhưng bực này dưỡng hổ dưỡng ra bá vương long diệu sự, liền rất khó ở người đoán trước bên trong. Bất quá Trần Ngang ẩn ẩn nhìn thấy, kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng lão quân quan hệ thật sự khó lường thực, Ngọc Hoàng đem thế phía trước thiên cơ một mảnh hỗn độn, Trần Ngang chỉ có thể tính đến Ngọc Hoàng đem thế là lúc, chính là lão quân cho hắn tiếp sinh. Như thế đúng như Trần Ngang suy nghĩ, Ngọc Hoàng mãi quá thanh tượng đế chi trước, vì Ngọc Hoàng đế, cư Ngọc Thanh Kim Quyết. Kia cũng không quan hệ, Trần Ngang không hảo tự mình ra tay, đưa con khỉ đi tranh một hồi cũng có gì không thể. Dù sao kia đầu khỉ nói qua, Hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta. Tam giới thêm một cái Tề Thiên Đại Đế, lại có cái gì cùng lắm thì. Đúng là, muốn làm quan, giết người phóng hỏa chịu chiêu an. Muốn tạo phản, làm quan đương đến tiền tam bài. Chương 25, Sơn Xuyên Mã Hoàng U Minh Chủ. Đông Nhạc Thái Sơn phía trên, Đông Nhạc Phủ Quân Tây Vọng Trung Nam, sắc mặt lạnh lùng, một con tiếu mặt kim tỉnh quỷ vội vàng tới báo, đế quân. Mặt khác bốn nhạc đế quân đã tới rồi. Thái Sơn Phủ Quân sắc mặt thâm trầm như nước, nghe vậy liền tự mình đứng dậy đi ra ngoài đón chào. Mới vừa nhìn thấy Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn bốn vị phủ quân, liền có Tây Nhạc đế quân tức giận nói, kia lão quân hảo không cho mặt mũi. Túng Hầu hành hung, đại ca, chúng ta điểm khởi đại quân, bắt kia yêu hầu, vấn tội với lão quân trước mặt, nhất định phải hắn cho chúng ta cái công đạo. Trung Nhạc đế quân Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh đại đế phản đối nói, hiền đệ nói không ổn, kia yêu hầu chỉ là một vị phương ngoại tán tiên đệ tử thôi. Liền tính hiện giờ dắt cương dẫn như với lão quân phía trước, cũng chưa chắc cùng lão quân thực sự có cái gì quan hệ. Ta biết kia phương ngoại tán tiên, chính là thiên ngoại vô lượng giáo chủ, hắn nhập ta giới tới, không tôn ta trở chư thần, ngược lại dung túng môn hạ đệ tử làm ác. Chúng ta lấy hắn vấn tội đó là, lão quân cao ở đâu xuất cung, đức cao vọng trọng, há có thể nhẹ nhục. Không bằng tạm thời không để ý tới lão quân, chỉ lấy kia thầy trò vấn tội với trước. Tây Nhạc đế quân lập tức phản bác nói, nhị ca hà tất trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Đó là lão quân đích thân đến lại như thế nào? Ta huynh đệ còn sợ hắn sao? Hai người nói không đến một khối đi, liền tranh chấp lên, mặt khác mấy nhạc đế quân chỉ xem Thái Sơn phủ quân sắc mặt, lấy Đông Nhạc đại đế cầm đầu, hai người liền thỉnh Đông Nhạc đại đế trọng tài. Đông Nhạc đại đế đứng dậy nói, lão quân không thể dễ dàng đắc tội. Nhưng không bắt lấy kia yêu hầu, ta Sơn Xuyên chi chủ, mà thần một mạch mặt mũi ở đâu? Truyền ta mệnh lệnh. Thăng ta đế đỉnh, triệu lệnh tứ hải bát hoang chi sơn thần thổ địa. Bốn độc chín xuyên chi long thần, chờ một mực thiên hạ sơn xuyên con sông thần chủ, tiến đến triều bái. Khai tung quỷ quốc, chiếu lệnh ngũ phương quỷ đế, rất nhiều trời đầy mây tử, mười đại thái bảo chờ âm ti chư thần tốc tới gặp ta, thăng trừng ngục 36 thự, tư án phán 72 tảo. Điểm khởi đàn thần 5.900 người, quỷ quốc âm binh 1.800 vạn, chấm đương tự mình dẫn binh loạn. Sứ giả tuân lệnh mà đi, bất quá ít khi, liền có thượng điện đến thánh uy hùng bình linh nhân Huệ Vương, Đông Nhạc Thục Minh Hoàng hậu. Hộ quốc Tây Tề Đại Vương, Bích Hà Nguyên Quân, Đồng Huyền Không Động Động Thiên Tiên Quan, Trường Bạch Sơn chữ Phó Tiên Quan, Lương Phụ Sơn chữ Phó Tiên Quan, Thánh Tự Hữu Linh Hầu, Huệ Linh Hầu, Tĩnh Giám Đại Sư, Tuyên Linh Hầu, Bốn Nhạc Bốn Ngày Thánh Đế, Tả Hữu An Ảnh Trường Khang Nhị Đại Thánh, Hiện Ứng Ngàn Thánh Tiểu Vương, Địa Phủ Thôi Phủ Quân Trở Liên. Can Đông Nhạc Chi Thần, phụ mệnh tiến đến đế đỉnh, lễ bái quá Đông Nhạc Đại Đế. Chỉ chốc lát, lại có Tung Cha Vợ Tăng Phúc Tướng Công, Chiêu Huệ Linh Hiện Vương, Hộ Quốc Hiện Ứng Vương, Nghĩa Dung Võ An Vương, Sùng Ninh Chân Quân, Hộ Quốc Gia Ứng Công, Hà Linh Cô Hầu, Lục Bộ Thượng Thư, Thiện Bộ Thượng Thư, Ác Bộ Thượng Thư, Sáu Tào Khanh Giam, Trấn Điện Nhị Tướng Quân, Tả Hữu Kim Ngô Vệ Tướng Quân, Tam Nguyên Ngô Khách Tam Hầu Chân Quân, Tả Hữu Nhị Khuyết Thần, Bạch Loa Đại Vương, Địa Chỉ Chủ Lệnh Ôn Nguyên Soái, Địa Chỉ Viện Chín Đại Nguyên Soái, Truy Hồn Chu Thái Úy, Hiệp Thật Hầu Lưu Nguyên Soái, 15 Tư Phán Quan, 24 Án Chủ Giả, 36 Động Thiên Tiên Quan, 72 Phúc Địa Tiên Quan, Tĩnh Lư Phúc Địa Trị Hóa Tiên Quan, Đại Nhạc Triều Ban Thánh Chúng, năm nay Thái Tuế Thần Quân, Linh Tế Hầu Cao Đô Đốc, thiên hạ đều đại thành hoàng chủ giả, Cửu Châu xã. Lệnh thân chỉ, thời đại ngày khi bốn thẳng công tào tiến đến. Nay thiên hạ thành hoàng thổ địa, sơn thần hà thần sẽ đến, tổng cộng 19.500 thần, 2.200 tiên, còn lại quỷ sai âm binh vô số, cái này làm cho nhân gian thành hoàng không còn, địa phủ Diêm Quân dưới trướng một nửa âm thần phụ mệnh tới, đúng là thống soái nhân gian thành hoàng thổ địa. Thiên hạ sơn xuyên con sông, địa phủ U Minh chi đế vương, phủ duy trì trật tự với âm ti, trưởng nhân gian thiện ác chi quyền, nắm thiên hạ tử sinh chi bính. Như vậy quyền thế ngập trời, khó trách Ngọc Hoàng đại đế bất an. Đông Nhạc đại đế sân rồng ngồi xuống, bốn vị phủ quân thêm vị phó tịch, tức mệnh phong đô đại đế nói, đem sinh tử mỏng lấy tới. Quả thực là không có đem thập điện Diêm La để vào mắt, kia Diêm La vương dưới tòa địa phủ thôi phủ quân dâng lên sổ sinh tử, phong đô đại đế vì Đông Nhạc phủ quân đem sinh tử mỏng mở ra. Dâng lên, kia thôi phủ quân nói, bẩm đại đế, kia yêu hầu tên họ rõ ràng, chính là lão quân ban họ tôn, vô lượng thiên tôn đặt tên ngộ không, ở kia hồn tự 1350 hào, ngoại thiên sản thạch hầu, đương hưởng 342 tuổi thiên thọ, chết giả. Đông Nhạc đại đế rũ ban từ ân rằng, giảm đi nó còn lại dương thọ, phái quỷ sai bắt lấy bãi. Liền đem sinh tử mỏng đánh hồi địa phủ thôi phủ quân chỗ, bởi vậy quân câu lĩnh ngộ không dương thọ, tức khắc có hai cái quỷ sai bước ra khỏi hàng, tiến đến lấy ngộ không. Kia bốn nhạc phủ quân đều khó hiểu, Hoa Sơn quân lặng lẽ hỏi, đại ca. Kia yêu hầu hủy ta thập vạn đại sơn, giết ta sơn thần thổ địa, bị thương thạch dám đảm đường chờ thần tướng, chúng ta điểm khởi binh mã, hương sư vấn tội đó là, vì sao phải như vậy? Đông Nhạc đại đế dương mắt cười lạnh nói, lấy hắn. Hắn phạm vào tội gì a? Hoa Sơn quân dương mắt cứng lưỡi, khó hiểu nói, như vậy đánh giết sơn thần, phá hủy linh sơn ngập trời tội lớn, tội ác tày trời. Kia thiên lôi phụng chính là Ngọc Hoàng đại thiên tôn pháp chỉ, hạ giới điều tra, khiển chỉ mời chúng ta phối hợp, tội không tội lỗi, có Ngọc Hoàng đại đế mà đoạn, là ta nói tính sao? Như vậy quyết đoán chi quyền thao chi Ngọc Hoàng tay, 8 vạn linh sơn bị hủy, nhưng ở linh sơn chân núi nơi, 10 vạn sơn thần pháp thể cụ hủy, chính là ở thực hiện tư chức là lúc. Người nọ gian phương sĩ đến thiên lôi bảy mưu đặc kế, dọn sơn tới trở, thiên lôi lại là phụng Ngọc Hoàng ý chỉ, nhưng kia phương sĩ là phụng Ngọc Hoàng ý chỉ. Vẫn là vọng tự độc đoán. Không còn không phải từ Ngọc Hoàng tới nói. Đông Nhạc đại đế nhàn nhạt nói, chúng ta hưng sư vấn tội, muốn hay không hỏi qua Ngọc Hoàng. Này hầu hay không có tội, có phải hay không cũng muốn quyết với Ngọc Hoàng. Này phi ta thần chức, quyết đoán chi quyền thao một cùng nhân thủ, coi đây là vấn tội chi tử, dữ dội không khôn ngoan cũng. Đến lúc đó, Ngọc Hoàng đại đế tới phán kia yêu hầu vô tội, ngươi lại có thể như thế nào? Ta tuy rằng lâu không hỏi âm ti việc, không khai hao chi đỉnh, nhưng chúng quy vẫn là U Minh chi quân, chỉ huy phong đều, hao nhị quỷ quốc chi chủ, kia Diêm Vương tiểu nhi tới, còn không dám làm trái tâm ý của ta. Tựa như vừa mới, ta muốn tức kia yêu hầu dương thọ, ai có thể ngăn cản? Ai có thể phản đối? Xuất khẩu vì hiến, đó là ý trời, mặc dù vô duyên vô cớ, ta muốn kia yêu hầu thọ tẫn, Ngọc Hoàng đại đế đô không dám phản bắt ta. Đây là trong thiên phú thần chức cũng. Ta muốn tôn ngộ không canh ba chết, ai dám lưu hắn đến canh năm. Đến lúc đó hắn đánh chạy quỷ sai, ta tự mình dẫn nơi này vô số âm binh, mà thần thành hoàng đi bình định, quyết đoán chi cơ, tả hữu chi quyền thao chi ta tay, đây mới là danh chính ngôn thuận. Hoa Sơn quân, ngươi còn quá tuổi trẻ. Mặt khác bốn nhạc đại đế lúc này mới bái phục, ngại biết Đông Nhạc đại đế đánh đá chuông hoa. Bên này ngộ không linh minh thạch hầu, trong đầu lượng tử nguyên thần vận chuyển, thu lấy thiên địa chi cơ, đã là minh minh cha chi. Sinh tử mỏng thiên cơ vừa động, liền phát hiện chập tối chi khí dây dưa nguyên thần, mơ hồ có năm suy hiện ra, biết là thọ nguyên đã hết, nếu là bình thường tiên nhân, lần này đã thần thông tổn hao nhiều, đạo hạnh đã chết, nhưng ngộ không chỉ là nguyên thần vừa chuyển, liền xua tan này từ trên trời giáng xuống năm suy chi khí, đối Thanh Ngưu cười nói, ca ca, vừa mới ta có năm suy cuốn thân, chỉ sợ là sinh tử mỏng thượng dương thọ tới rồi. Bên kia Diêm quân phái người tới bắt ta. Thanh Ngưu kinh hãi nói, hiện đệ lời này như thế nào nói lên? Ngươi là thiên sản thạch hầu, trời sinh linh vật, thọ nguyên lâu dài há là giống nhau cầm thú có thể so sánh. Như thế nào như vậy liền dương thọ đã hết? Hơn nữa hiện đệ tinh thông duyên sinh tránh chết chi thuật, giấu đi sổ sinh tử thượng tên họ, chẳng phải dễ dàng. Ta học nói lúc sau, nguyên thần minh minh liền biết chính mình có 342 tuổi thiên thọ, chắc là có âm ti quỷ thần ra tay, tức ta thọ nguyên. Thanh Nhu kinh hãi dựng lên, nói, là cũng, ngươi một ngụm nuốt 8 vạn linh sơn. Chọc hạ đại họa, định là thiên đình tức giận, trước câu dẫn ngươi sổ sinh tử thượng tánh mạng, lập tức liền có quỷ sai tới bắt ngươi, nếu là không tử, liền có vô số thiên binh thần tướng tới hàng yêu trừ ma. Xong rồi. Xong rồi. Như vậy nhưng như thế nào cho phải? Hiền đệ, ngươi chạy nhanh đi hai vị tổ sư bên cạnh, lượng kia quỷ sai cũng không dám ở hai vị tổ sư trước mặt bắt ngươi, trước tránh thoát này một kiếp lại nói. Sợ hắn làm chi? Nộ không cười nói, nhà yêm tổ sư sớm có lập kế hoạch. Chỉ sợ hắn tới người không đủ nhiều, quan không đủ đại, ta đảo muốn nhìn, nhưng cái đó thần tiên chịu được Yêm lão tôn mấy côn. Thanh Nhu khuyên nhủ, song quyền khó địch bốn tay, ngày đó đình binh nhiều tướng mạnh, ngươi dù cho cả người là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh. Nghe ta nói, vừa mới tới chỉ là lôi bộ, đấu bộ thần tướng, cập liên can tạp mao tiểu thần, chờ thiên đình tức giận, kia bắc cực tứ thánh, bầu trời tinh thần, nam đầu bắt đầu lợi hại hảo thủ không biết nhiều ít, nhất nhưng lự chính là quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân. Ngươi liền có thể thắng được bọn họ một người, nhân ra vây quanh đi lên, mặt sau còn có người ám thi tên bắn lén, ngươi như thế nào có thể ứng đối? Trăm vạn vạn thiên binh xuống dưới, dù cho là một khối ngoan thiết, cũng muốn bị người ta đấm bình. Nghe đại ca, đi thôi. Trăm vạn vạn thiên binh lại như thế nào? Nộ không cười nói, ca ca thả xem ta thần thông. Nộ không cố lấy một ngụm nguyên khí, kia cắn nuốt 8 vạn núi lớn trong cơ thể tích lũy vô lượng lượng nguyên khí, đồng nhiên phản bổn quy nguyên, khôi phục một tia vật chất thuộc tính, nộ không giống như là 8 vạn núi lớn tạo thành một con hầu, trên người một sợi lông bên trong đều hiểu rõ tấn kim thiết nguyên khí, hắn thổi lạc lông tơ xuống dưới, kia lông tơ trùng kim thiết nguyên khí khôi phục vật chất bổ tướng, một đám đều là hợp kim kim loại đúc liền phân thân. Kia trong đầu lượng tử nguyên thần tính toán lực diễn biến, lông tơ phân thân bên trong, hợp kim diễn biến người máy, trước có nguyên khí xây dựng loại nhỏ quang lượng tử máy tính, cùng quang lượng tử ngọc hoàng nguyên thần ở vật chất tầng dưới chốt đạt thành lượng tử dây dưa tin tức lẫn nhau trạng thái, cùng chung tính toán lực. Vì thế một cái hô hấp chi gian, kia vô số lông tơ sôi nổi biến hình, biến thành nộ không bổ tướng, giống như phân thân giống nhau. Này chính là ngộ không làm một cái silicon sinh vật, đem đại não tu luyện thành lượng tử máy tính sau, trời sinh một môn thần thông, phàm là có nguyên khí ở, biến hóa ngàn vạn, lượng tử nguyên thần có bao nhiêu quảng, phân thân liền có xa lắm không, tính toán lực có bao nhiêu, phân thân liền có bao nhiêu. Ngộ không nuốt vào 8 vạn núi lớn, trong cơ thể nguyên khí đâu chỉ có thể phân ra hàng tỷ vạn phân thân, nếu là hắn chịu mạo chút nguy hiểm, dựa vào nhân cách đồng hóa chi ách, lại nhiều ngàn vạn lần phân thân cũng có thể đã sớm ra tới. Cho nên ngộ không là thật sự không sợ người nhiều. Ngộ không thu hồi kia đầy trời khắp nơi lông tơ phân thân, chỉ để lại một cái, đối Thanh Nhu nói, ca ca, kia quỷ sai lập tức liền phải tới. Người trước cùng ta tránh ở một bên, xem bọn hắn rốt cuộc ôm cái gì tâm tư, đánh cái quỷ gì chủ ý. Thanh Nhu nói, hiền đệ cái này chủ ý không tồi. Hai người khắp một cái ẩn thân quyết, đem ngộ không phân thân đặt ở nơi này, chính mình trốn đến một bên quan khán. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Lông Tơ Thân Đại Náo Hao. Bên kia Đông Nhạc Đại Đế sai phái tới hai cái quỷ sai, cầm hao một trường phê văn, thượng thư Tôn Ngộ Không tên họ, hành đến Ngộ Không cắn nuốt 8 vạn núi lớn chỗ, chỉ thấy một con hồ tôn, người xiêm y liễu, nam suy chi khí cuốn thân, ở kia cây tùng hạ hôn trầm trầm ngủ gần, kia điện mặt kim tình quỷ sai nhìn đại hỉ, nói: "Hảo hầu yêu, đại đế khiển chúng ta tới đây, vốn tưởng rằng chắc chắn có một trận ác đấu." Ai ngờ này yêu hầu chịu bất quá kia năm suy chi khí, thần trí hôn mê, vừa lúc nhân cơ hội. Khóa lấy hắn, cũng kêu chúng ta lập một công. Hai người không nói hai lời, đến gần thân, tròng lên thẳng liền phải đem ngộ không hồn nhi tắt đi. Há liêu kia câu hồn khóa chụp tới dưới, ngộ không thể sát trong vòng trống không, chỉ vất một cái không. Cây tùng mặt trên ngộ không cùng Thanh Nhu xem thú vị, che miệng mà cười. Điện mặt kim tình quỷ sai tiến lên thử một lần ngộ không hơi thở, chỉ cảm thấy như có như không, khi đoạn khi tục, vội kêu lên. Không hảo. Kia yêu hầu ngủ đã chết qua đi, hồn không biết chạy tới kia. Này nhưng như thế nào cho phải? Một vị khác câu hồn quỷ sai, linh cơ vừa động, đắp, nếu là liền như vậy trở về, đại đế nhất định phải hỏi chúng ta một cái hành sự bất lực, quản nó linh hồn nhỏ bé đi đâu, tổng phải về này thể xác bên trong, bằng không trong tâm giới, liền phải thêm một cái cô hồn dã quỷ ra. Chúng ta trước đem nó thân thể tác lấy về đi, chỉ chờ nó chính mình tìm tới môn tới. Khuôn vác này thân thể trở về. Điện mặt kim tình quỷ sai thử một chút, cảm giác có một tòa tinh làm bằng sắt tạo như vậy trầm trọng, khó xử nói, này nhưng như thế nào dọn đến. Chúng ta không cái này nghiệp vụ a. Một vị khác quỷ sai chỉ là cười nói, nhân gian thuật sĩ, khuôn vác trọng vật, thường thường muốn thỉnh năm quỷ tới hỗ trợ, ta chờ tuy rằng là cái thân lùn lực tiểu nhân, nhưng quỷ tộc bên trong, có rất nhiều mạnh mẽ quỷ vương. Ngươi này liền phát khiển một đạo phủ, gọi bọn họ lại đây. Vì thế quỷ sai mời đến Đông Nam Tây Bắc Trung năm vị mạnh mẽ quỷ vương. Hỗ trợ khuân vác ngộ không thân thể, Đông Phương mạnh mẽ quỷ vương thử một chút, chỉ khuân vác lên một cái rác, kêu khổ nói, này thạch hầu bổn tướng thân thể sợ có 10 vạn 8 nghìn cân trọng, chúng ta huynh đệ muốn đem nó số phận Thái Sơn, không biết có bao nhiêu vất vả. Kêu hắn tới quỷ sai chỉ nói, này phiên sai sự, chính là Đông Nhạc phủ quân tự mình công đạo, chờ ta trở về, nhất định huề ngươi một công, báo cho Đông Nhạc đại đế biết, không thể thiếu ngươi công lao. Mau! Mau dọn! Kia trên cây ngộ không, mới nói. Nguyên lai lúc này là Đông Nhạc đế quân tới khó xử ta, này đấu xong thiên lôi đấu quỷ sai, đấu xong quỷ sai đấu Đông Nhạc, khi nào là cái đầu, khó trách sư tôn nói hôm nay đỉnh làm trái không được, đắc tội bọn họ một cái, liền rước lấy một tảng lớn, sớm muộn gì phạm đến Ngọc Hoàng Đại Đế trên đầu đi, nghĩ đến thiên đình nhất thể, ta một cái góa bụa yêu quái, như thế nào có thể cùng bọn họ như vậy 5 lần 7 lượt dây dưa đi xuống. Không bằng trực tiếp sát thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, đem hắn đánh phục. Miễn cho kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn một lần lại một lần phái người tới. Lời này nói Hạ Thanh Nhu nhảy dựng, vội vàng khuyên can nói, hiền đệ không thể, ngươi biết này tam giới nhiều ít đại năng thần thông chi sĩ, liền này Đông Nhạc Đại Đế, quyền vị còn ở lão gia nhà ta phía trên, chính là tiếng tăm lừng lấy đại thần thông giả, một cái liền đủ ngươi đau đầu, như thế nào dám đi trêu chọc Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tuy rằng thích chiêu an hòa khí, nhưng lôi đỉnh tức giận lên, tam giới đều phải run run lên, hiền đệ trăm triệu không thể. Khởi như vậy tâm tư. Hơn nữa ta ở trên trời cũng có điều nghe nói, này Đông Nhạc Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn rất có bất hòa, hắn một nhà tới bắt ngươi, có sau lưng hai vị lao ra ở, nói không chừng còn có thể mượn dùng Ngọc Hoàng chi lực, bình ổn việc này, che lấp qua đi, đến lúc đó hiền đệ tự có thể tiêu giao, tội gì đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Ngộ không chỉ nói, kia định tinh thần chân thiết đến Yêm trong tay thời điểm, Yêm liền biết, sư tôn lúc này đây định là muốn ta nháo một cái đại, hôm nay đỉnh thần tướng bản lĩnh ta cũng ước lượng qua. Bất quá như vậy thôi. Bất quá nếu ca ca nói kia Đông Nhạc cùng Ngọc Đế không đối phó, ta cũng liền không trêu chọc nhiều như vậy, chỉ đem kia Đông Nhạc Đại Đế đả đảo, đem vị trí nhường cho sư phụ ta bãi. Ngũ Vương mạnh mẽ quỷ vương, dọn ngộ không một cái tinh thiết thân thể, trăm cây ngàn đắng, mới đến Thái Sơn phủ quân đình thượng, từ hai cái quý kém bẩm báo đi lên, phụng Đại Đế thánh chỉ, ta huynh đệ hai cái đi kia Trung Nam sơn ngoại, 10 vạn linh sơn chỗ tìm kia yêu hầu, nhưng kia yêu hầu sổ sinh tử thượng không có dương thọ, trời giáng năm suy chi khí cuốn thân. Ta huynh đệ đến thời điểm, đã chết ngất qua đi, linh hồn nhỏ bé đều không biết chạy đến nơi nào. Tiểu nhân đành phải chuyển đến nó thân thể, tiến đến phục mệnh. Nga. Kia địa phủ lục phán tiến lên vừa thấy, chỉ thấy một cái thân tiểu nhân hồ tôn, ngủ đến chết chậm, hắn tiến đến ngộ không trên mặt đi xem, lại thấy kia hồ tôn bỗng nhiên mí mắt rung động hai hạ, lười nhác vươn vai nửa ngồi dậy, hãi lục phán nhảy dựng, quát lớn quỷ sai nói, ngươi không phải nói hắn hồn đi là sao? Như thế nào tỉnh lại? Kia quỷ sai đánh một cái cơ linh, nói, câu cửa miệng nói, thiên địa nhị hồn thường bên ngoài, chỉ có mệnh hồn chú này thân, nghĩ đến hắn ba hồn sáu phách đi rồi hơn phân nửa, nhưng mệnh hồn còn ở, hơn nữa thập phần kiên cố, khóa lấy không được, cố có thể tỉnh lại. Tỉnh lại ngộ không lẩm bẩm nói, yêm tu đến kim cương bất hoại chi thân, hồn phách củng cố, ba hồn sáu phách đều thu được thân thể bên trong tới, như kim cương giống nhau, củng cố không xấu, câu không ra, dao động không được, ngươi là người phương nào? Dám trói ta lại đây, không muốn sống nữa a. Kia lục phán, lúc này mới hiểu được, thượng đường thượng cười lạnh nói, tôn ngộ không, ngươi cũng biết tội. Ngộ không cười nói, yêm thiên sinh địa dưỡng một cái, bái thiên ngoại giáo chủ vi sư, chính là ngoại tịch nhân sĩ, nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trùng, thiên điều u minh quản thúc không được, ai có thể hỏi ta tội. Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có quản hạt quyền, nếu muốn hỏi ta tội lỗi, thả phát một đạo công văn đi hỏi sư phụ ta, từ hắn lao nhân ra hồi ngươi. Ngươi này không biết sống chết yêu hầu. Người kia sư tôn là cái nào mao thần, trong tâm giới, sinh tử quyền sự, toàn về Đông Nhạc Đại Đế quản thúc, sổ sinh tử thượng có tên họ, Đại Đế muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Tả hữu thần tướng, cho ta bắt lấy hắn, giao dư Đông Nhạc Đại Đế xử trí. Tả hữu thần tướng tuân lệnh, cầm trong tay thần binh mã thượng. Nộ không tức giận nói, ngươi này mao thần, dám nhục ta sư tôn. Từ trong thai quán ra một cây hôn côn sắt, để côn liền đánh, kia hai cái thần tướng chính là Thái Sơn phủ quân hạ. Chấn điện hai vị tướng quân, gầm lên một tiếng, đem nguyên khí hóa thành một con bàn tay to, hướng ngộ không chụp tới, ngộ không này tôn phân thân một côn xuống dưới, tuy rằng lực lớn, nhưng rốt cuộc không thể so bản tôn, có 8 vạn núi lớn chi trọng, đánh vào hai vị thần tướng trên tay, chỉ đem kia nguyên khí bàn tay to hoành tấp tấp vỡ vụn, một côn đánh vào hai cái tướng quân trên. Người, tức khắc đưa bọn họ hoành ra mấy chục trượng, đánh vỡ âm ti đại môn, nện ở trên mặt đất, gân cốt cụ chiết, có tiếng khí, không hết giận. Lục phán gầm lên một tiếng, đi lên động thủ, há liêu ngộ không một tiếng gầm lên cả người tinh thiết nguyên khí cụ phân hóa vì âm dương nhị tướng, âm cực dương cực vận chuyển dưới, vô số lôi đỉnh tụ tập, phổ vừa ra tay, liền có ngàn nói lôi đỉnh, vạn cổ tia chấp tùy côn mà thượng, phách lục phán gân cốt tê dại, chịu đựng không nổi kia hôn côn sát, bị đánh thành thịt vụn. Ngộ không tùy tay bổng giết kia hai cái quỷ sai, sát ra này tư án phán tạo, phía trước truyền đến từng trận gầm lên, chính là Đông Nhạc Đế quân phát hiện ngộ không hành động. Phái chư vị hung thần âm thần, tiến đến lấy nó. Này hao quỷ quốc bên trong, một vạn thần tiên, người tẫn địch quốc. Chương 27, Linh Quang vô định hai giới vân, chảm yêu trừ ma chu tiên thần, hai chương hợp một. Tư án phán chung như vậy biến cố, hao quỷ quốc bên trong trước hết biết đến tự nhiên là Đông Nhạc Đại Đế, tiếp theo đó là Bích Hà Nguyên Quân. Này Bích Hà Nguyên Quân thực sự không bình thường, vốn là Đông Nhạc Đại Đế năm xưa chỉ huy U Minh là lúc một tôn tùy hầu ngọc nữ, sau lại đến Đại Đế dịu dắt nhìn chúng, tu hành mấy đời nối tiếp nhau. Rốt cuộc chứng đến chính quả, tôn vị Thái Sơn thần nữ chi vị, hiện giờ cũng là thiên đỉnh dưới trướng một tôn uy danh hiển hách thần nữ. Nay chỉ xem hao quỷ quốc bên trong, nộ không đánh nghiêng lục phán, nàng cư nhiên cái thứ hai phát hiện, thế nhưng ở phong đô đại đế cùng mặt khác bốn nhạc đế quân phía trước, liền biết này tôn nữ thần như thế nào bất phàm, thiên đỉnh nữ thần bên trong, chỉ có này Bích Hà Nguyên Quân cùng mẹ tổ nương nương nhất tôn quý, thế gian liền có nam mẹ tổ, Bác Nguyên Quân vừa nói. Bích Hà Nguyên Quân mày liễu nhíu lại, nói: kia lục phán hảo không hiểu sự, bệ hạ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền biết kia Tôn Ngộ Không không phải giống nhau tiểu yêu, chính là yêu ma trung đại thánh, hắn cư nhiên còn như thế chậm trễ, không lập tức đem kia Tôn Ngộ Không áp đến bệ hạ phía trước, tham điểm này không quan trọng chi công, cứ thế pháp thể bị hủy, lại chạy mất Tôn Ngộ Không. Đông Nhạc đại đế cũng là có chút không vui, đống nhiên mở miệng nói, Nguyên Quân. Bích Hà Nguyên Quân bước ra khỏi hàng nói, phụ thần, nhi thần ở. Ta mệnh ngươi mang lên địa chỉ chủ lệnh Ôn Nguyên Soái chấm đất chỉ viện 9 đại nguyên soái, cũng truy hồn Chu Thái Úy, hiệp thật hầu Lưu Nguyên Soái, 15 tư phán quan, 24 án chủ giả, 36 động thiên tiên quan, 72 phúc địa tiên quan, chờ chư thần tiên, thiên tướng, đi đem kia yêu hầu lấy tới. Là. Bích Hà Nguyên Quân phụng mệnh nói, nàng như thế nào không biết, kia Tôn Ngộ Không có thể đại bại Lôi Bộ thiên tướng, đem thạch giám đảm đường đám người đánh pháp thể cụ thoái. Này liên can thiên binh thần tướng đơn giản là ở một bên tráng tráng thanh thế mà thôi, chỉ có thể tính cao cấp đội danh dự, chân chính muốn bắt lấy kia Tôn Ngộ Không, còn cần chính mình tự mình ra tay. Bích Hà Nguyên Quân lĩnh mệnh mà đi, mới ra chướng ngoại, liền nhìn đến phương xa Ngộ Không huy bổng dựng lên, đem kia ác bộ thượng thư đánh bay lên. Giết kia chỉ yêu hầu. Thượng thư, thượng thư. Đại nhân, ác bộ thượng thư nguyên thần tán loạn, sắp không được. Yêu hầu. Nơi này là Thái Sơn phủ quân giới tỏa, hao quỷ quốc. Há tha cho ngươi cản rỡ. Chư vị âm binh thần tướng, cho ta kết trận. Một con kim sắc bàn tay to, xé mở trăm vạn âm binh kết thành quỷ vân, một quyền oanh ở âm binh kết trận mắt trận thượng, kia mấy trăm vạn âm binh cố lấy âm khí, hóa thành một con nghiêm nghị cự thú, ngửa mặt lên trời rít gào, cùng với chống đỡ. Giữa không trung, con thú này ngang nhiên mà đứng, toàn thân đen nhánh, này trạng như ngưu, đỉnh đầu bốn chi bốn lượn như trăng non giống nhau lợi giác thẳng để Ngộ Không biết hầu, thân thể hắn ẩn với quỷ khí bên trong. Một đôi đỏ bừng con ngươi đâm thủng mây đen che lấp, hung quang lập lòe. Đúng là thượng cổ bốn hung chí nhất, Đào Ngột. Ngộ Không liên tục mấy đấm, đánh vào Đào Ngột đỉnh đầu, chỉ cảm thấy thủ hạ con manh thú kia tuy rằng là quỷ khí sở ngưng, nhưng là cứng rắn như kim cương, ăn nó thiết quyền cũng chỉ là thân thể hơi hơi tăng dã, bị kia trăm vạn quỷ bình trận pháp vừa chuyển, liền khôi phục lại. Ngộ Không một bàn tay phản cầm Đào Ngột chi giác, đem nó ấn túi xuống thân tới, nó ba thước hồ tôn, một bàn tay ấn ở kia tiểu sơn giống nhau Đào Ngột trên người. Phảng phất hạt bụi giống nhau, cố tình là phảng phất treo ở Đào Ngột trên người nhỏ bé một chút kim sắc, làm Đào Ngột giống giận liên tục, lại bị ấn phía dưới đi. Kia trăm vạn quỷ quân ở vài vị mà chi nguyên xoáy dẫn dắt hạ, đồng thời hét lớn, không muốn sống thúc dục nguyên khí, Đào Ngột đến này căn cơ mạnh mẽ, phấn khởi ngẩng đầu, lúc này mới dọn về đi một chút, đến tận đây Ngộ Không rốt cuộc động dung. Kia con khỉ chịu đựng không nổi. Đại gia nỗ lực hơn. Một vị quỷ xoáy thấy Ngộ Không bắt lấy Đào Ngột chi giắt tay, không thể tránh khỏi một chút thượng di, đại hỉ nói. Ta tới trợ ngươi. Bích Hà Nguyên Quân xuất lĩnh mà chi viện 9 đại nguyên soái, cũng Đông Nhạc quỷ soái đứng đầu, địa chỉ Thái Bảo hiện Đức Thượng tướng Dực Linh Chiêu Võ Ôn nguyên soái, cũng là thiên đình tứ đại nguyên soái, quan, triệu, mã, ôn trung cuối cùng một vị thiên đình đại tướng, hét lớn một tiếng, cũng thả người nhảy vào trong trận, hắn chỉ huy hao quỷ quân, tiếp quản trận này, thần thông đại hiện, chủ trì trận pháp đem trăm vạn quỷ quân nguyên khí như cánh tay sai sử, chỉ huy như một. Sử kia trận pháp biến ảo Đào Ngột càng linh động ba phần. Ngộ Không chỉ là lông tơ chi thân, đã là áp chế không được, chỉ thấy ba thước cao một con hồ tôn nổi giận gầm lên một tiếng, pháp thiên tượng địa, kia chỉ chộp vào Đào Ngột tả giác không kham nổi mắt nắm tay, trong chớp mắt cơ bắp cụ kết, bành trướng làm tiểu sơn lớn nhỏ, kim mao cự vượn pháp tương hóa thành Đào Ngột giống nhau lớn nhỏ, nguy nga như Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh giống nhau, chống lại Đào Ngột giáp để. Ngộ Không một cái tay khác bẻ trụ Đào Ngột hữu giác. Xa ở trung nam dưới chân núi bản tôn trong đầu lượng tử nguyên thần đó là biến đổi, thoát thai ra tới, hóa thành một đóa khánh vân. Nay vân gọi là lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân, chính là lấy Phật môn tâm quang độn pháp tinh muốn, dung hối trần ngang sở thụ lượng tử cơ học đại đạo, lượng tử nguyên thần vi mô thái hạ, không ở này ngạ, không ở bờ đối diện, không ở trung gian, tên cổ hai giới sát xuất vân, lượng tử nguyên thần bên trong, nộ không gần nhất sở học vi mô vật lý học cùng vi mô vật lý học, nghĩa rộng thuyết tương đối cùng lượng tử cơ học. Bắt đầu phát sinh va chạm cùng thống nhất. Ngộ Không phảng phất nhìn đến Trần Ngang liền ngồi ở trước mặt hắn, đối hắn nói, Ngộ Không, ở nghĩa rộng thuyết tương đối chung, ngươi rốt cuộc quan sát đến thời không bổn vì nhất thể, dẫn lực nguyên với không gian vô lượng, đây là một cái vĩ mô thượng thống nhất, ổn định hệ thống. Nhưng ở thế giới vi mô, lượng tử cơ học nói cho chúng ta biết, hết thể vật chất khởi nguyên, chất lượng bản chất, là vô thường, là xác suất, là biến hóa. Nhưng vô luận thời không tuyên cổ bất biến, vẫn là lượng tử xác suất biến hóa. Chúng nó ở cái này khách quan thế giới, đều là thống nhất. Thường cùng vô thường, ở cùng không ở, bổn vị nhất thể không tính. Này ý nghĩa, ngươi muốn càng tiến thêm một bước hiểu biết thế giới này thời điểm, ngươi cần thiết đi phát hiện lượng tử thời không, biến hóa thời không, vô thường thời không, siêu việt chúng ta đối không gian cùng thời gian cảm giác. Đương nhiên này không ý nghĩa chúng ta cảm giác là sai, chỉ là cảm giác chỉ là sấp xỉ, mà chân thật so cảm giác càng vì phong phú. Đi phát hiện nghĩa rộng thuyết tương đối cùng lượng tử cơ học thống nhất, đi tiếp cận chân thật. Phát hiện thời không biến hóa, đi lĩnh ngộ vật chất hai bản chất, đem thế giới này tồn tại hai cái nguyên tố, không gian duy độ cùng vật chất bản chất, thống nhất lên. Đi phát hiện, huyền. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Sư phụ. Ngộ không bái nói, kia chỉ là đệ tử lông tơ phân thân, chất lượng quá tiểu, căn bản không có biện pháp thao túng dẫn lực, vốn lượn thời không. Kẻ hèn một tôn lông tơ phân thân, là chiến thắng không được những cái đó thần tiên. Ta lần này chỉ là nói thăm dò bọn họ đế, chờ ta chân thân tiến đến, ở giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Vậy ngươi liền phải hỏi một câu chính mình, vì cái gì chất lượng có thể vốn lượn không gian, sinh ra dẫn lực? Vật chất bản chất thuộc tính là cái gì? Trần Ngang thở dài nói, cho dù là một tôn lông tơ phân thân, ngươi cũng đường. Giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Ngộ không vận mệnh chú định, hình như có sở ngộ, hắn ngẩng đầu phát hiện chính mình trước mặt không có một bóng người, nơi đó có cái gì Trần Ngang, nhưng thật ra Trung Nam trên núi Trần Ngang lại lạc một tử, toàn bộ cờ mặt, đó là biến đổi. Ngộ không lấy ra lượng tử nguyên thần trung ký ức, kia phân bản vẽ lại lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn, tay vô bản vẽ trung đạp lên dưới chân khúc xuất động cơ cân đầu vân, ngộ không nhìn kia vô cùng phức tạp công thức, lê mạn bao nhiêu, la ba thiết phu tư cơ bao nhiêu, đủ loại toán học công cụ hiện lên với tâm, ngộ không bừng tỉnh nói, sư phụ, nguyên lai ngươi đều nói cho ta. Chất lượng vì sao có thể uốn lượn thời không? Bởi vì vật chất bản chất chính là một đoạn không ngừng nhảy lên một duy không gian chi huyền. Vật chất cùng thời không, vốn dĩ chính là thống nhất. Trên thế giới này trước nay liền không có hạt, nguyên khí, ý niệm, sở hữu vật chất biểu tượng, kỳ thật đều là thấp duy không gian hướng cao duy không gian phát triển vận động biến hóa mà thôi. Một niệm dựng lên, lượng tử nguyên thần nội vô số toán học công thức vận chuyển, lấy toán học công cụ miêu tả ra một duy chi huyền, hướng cao duy phát triển quá trình. Giờ khắc này, ở không có dẫn lực, điện từ lực, hạch lực khác nhau, sở hữu lực bản chất, đều chỉ là không gian một đoạn huyền đạn động mà thôi. Ngộ đạo là lúc. Ngộ không trên đầu lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân đột nhiên sụp xuống, biến hóa vì một viên minh châu, đồng nhiên lại hào phóng quang minh, chiếu khắp tam giới, từ đây biến mất không thấy, giờ khác này lượng tử nguyên thần từ đây bao quát này giới, không hề có không gian cùng thời gian thượng khoảng cách, giờ khác này, ngộ không mới giác ngộ đến không ở này ngạn, không ở bờ đối diện, không ở trung gian lượng tử trạng thái. Này phiên biến cố, vô pháp dùng thời gian miêu tả, ở thanh lưu xem ra, bất quá là ngộ không một đạo nguyên thần xuất hiếu. Hóa thành Khánh Vân trung đống nhiên lại hiện ra một viên Minh Châu, tiện đa Khánh Vân biến mất, cuối cùng Minh Châu biến mất, hắn căn bản vô pháp lý giải, nộ không giờ khắc này đã xảy ra cái gì. Kia hao quỷ quốc bên trong, lông tơ phân thân pháp thiên tượng địa, bắt lấy đào nột song giác, đống nhiên phân thân trong mắt linh quang chợt lóe, cách đó không xa ở một bên tĩnh cầm đã đái Bích Hà Nguyên Quân đống nhiên nguyên thần cảnh báo, trong lòng cả kinh, cuốn quyết nói, chư vị thần tôn, tiên gia, âm binh nghe lệnh, toàn lực ra tay, chớ ở bên xem. Này Tôn Ngộ Không, nàng lời nói chưa dứt âm, Ngộ Không liền đôi tay một xả, kia hai chỉ bàn tay to chi gian không gian vặn mẹo, vô cùng mạnh mẽ hoảng sợ đánh út lại, mấy trăm vạn âm khí ngưng tụ thành đào nột âm binh thần tướng, chỉ cảm thấy một trận căn bản vô pháp địch nổi vô lượng mạnh mẽ mãnh liệt mà đến, kia mấy trăm vạn quỷ binh, hơn 10 vị thần tướng hợp lực, ở kia cổ phái nhiên mạnh mẽ trước mặt, cũng bất quá châu chấu đa xe, chỉ là một phát lực, liền đem kia trận pháp biến thành đào nổ sinh sôi xé. Rách. Kia đẩy trời thần tiên một mảnh ô lên, quỷ binh nguyên khí xé rách, một đám hôi hôi mà đi, quỷ soái thần tướng một đám ngã xuống đất không dậy nổi, Ôn Nguyên soái ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, màu trà mặt quỷ đều lộ ra tái nhợt, hắn một ngụm lao huyết phun ra tới. Kia yêu hầu pháp lực kinh người, thần thông đáng sợ. Nguyên quân, ngươi một người không phải nó đối thủ. Mau đi thỉnh đại đế đích thân đến, trừ bỏ đại đế, ai đều hàng phục không được nó. Nói lại phun một ngụm kim huyết, Ôn Nguyên soái mặt như mỏng giấy, hấp hối, vẫn nói: Mau đi thỉnh đại đế đích thân đến. Mau đi a. Lão phu liều chết cũng muốn ngăn lại nó, nơi này là đế quân ngồi xuống hao, định không thể làm này yêu càn rỡ. Bích Hà Nguyên Quân lại không chịu quay đầu lại, nàng chỉ đứng ở Thái Sơn thần đỉnh phía trước, ngăn trở hao quỷ quốc hướng Thái Sơn thần đỉnh chi lộ. Bích Hà Nguyên Quân trầm giọng nói, hao trong vòng, đại đế biết rõ, đều có quyết đoán, như thế nào yêu cầu ta quay lại cầu cứu. Huống hồ đại đế mệnh ta tới bình yêu, há có thể bởi vì yêu ma hung ác điên cuồng mà chạy. Chư vị thần quân, tiên gia, Ôn Nguyên soái liều chết ngăn trở kia yêu ma, Nguyên quân há có thể bối trốn. Thỉnh chư vị cùng Nguyên quân đồng loạt ra tay, ngăn cản này yêu ma lại càn rỡ. Hộ ta thần đạo, vệ chúng sinh. Ôn Nguyên soái bi nói, Nguyên quân nương nương. Bích Hà Nguyên Quân vẫn là khẽ lắc đầu, dẫn theo trường kiếm ngang trời, che ở Ngộ Không trước mặt nói, chư vị âm binh thần tướng, chảm yêu trừ ma vệ chúng sinh, càn khôn chính khí đương vĩnh tổn. Kia hao trong vòng, đầy trời thần tiên, 15 tư phán quan, 24 án chủ giả, 36 động thiên tiên quan, 72 phúc điệu tiên quan, cũng không số đại tiểu nhân, mới tới, sớm đến, trọng thương, hoàn hảo, vô số âm binh thần tiên cùng nhau uống đáp, phụng Bích Hà Nguyên Quân chiếu lệnh. Chảm yêu trừ ma, càn khôn chính khí. Vì thế các màu pháp bảo phù không, thần thông đều xuất hiện, đầy trời thần tiên pháp lực liền làm một hơi, tiên hà che đậy tiên, thanh quang dáng màu hôi hổi dựng lên, mà dũng kim xương mù như liền trướng, quả thực là ngũ quang thập sắc tiên ra, long trời lở đất thần tướng. Ngộ Không chấp côn cười nói, người nhiều nếu là hữu dụng, Yếm lão tôn đã sớm ngã vào thập vạn đại sơn. Yêu hầu, ngươi cũng biết tội không? Ôn Nguyên Soái trên mặt hiện lên một tia kiên định, nhìn Bích Hà Nguyên Quân cùng một chúng thần tiên, lão lệ tung hoành mà xuống, quay đầu chiều Ngộ Không quát to. Ồn ào. Ngộ Không một côn chém ra, cười to nói, và ngươi trăm vạn âm binh đều không thể làm Yếm nói một cái tha tự, chẳng lẽ xính này nhất thời miệng lưỡi là có thể? Kia Ôn Nguyên Soái cau mày quắc mắt mà hô, ngay sau đó liền bị một hôn côn sắt tạp thành thịt vụn. Bích Hà Nguyên Quân bi thiết kêu gọi nói, Nguyên Soái, chư vị tiên gia nghe lệnh, phấn khởi pháp lực, hàng yêu trừ ma, vì Nguyên Soái báo thủ. Sắt, đầy trời thần tiên sôi nổi giáng xuống pháp bảo, chiều Ngộ Không oanh sát mà đi, lại có hỏa thần đằng hỏa, lôi thần giá đuổi phong lôi, sơn thần tế khởi núi lớn, thành hoàng vận khởi hương khói niệm lực, thổ địa đem Ngộ Không dưới chân hóa thành lưu sa, vô số thủ đoạn thần thông, dắt này đó thần tiên ăn mãi pháp lực, thể muốn cho Ngộ Không hồn phi phách tán. Có tham gia quá thập vạn đại sơn chi chiến, pháp thể rách nát, nguyên thần may mắn chạy thoát sơn thần, nhìn này đầy trời thần tiên sát khí tùy ý, đối diện một con hồ tôn cất tiếng cười to, không cấm ai thán nói, kia thiên lôi, tạo cái gì người ta. Hao trên núi vô số dáng màu che trời, thanh quang tiên âm đầy trời, chỉ thấy trong đó màu chói mắt, hoảng đến người không mở ra được đôi mắt, kia tể quốc quốc quân mang theo tư tế nhìn về nơi xa nói, Thái Sơn có tiên sáng rọi hà hôi hổi dựng lên, thật là quốc chi điểm lành. Lời nói chưa dứt âm, liền thấy một cây ngăm đen trình lượng hỗn côn sắt một kích xé rách mây tía, đánh tan thanh quang, diệt tận tiên âm, thượng để cửu thiên, hạ tìm kiếm đạo lý minh. Kia cao thiên phía trên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngông phía dưới chấn động, túi đầu xem đi xuống, lại thấy một cây hỗn côn sắt tử xoa thiên đỉnh phía dưới mà qua, thật mạnh đảo tiến Thái Sơn, toàn bộ tam giới vì này chấn động, đầy trời thần Phật vì này một túc. Mây khói tan hết sau, chỉ có một vị tứ chi tàn khuyết, còn mù một con mắt thần tướng đứng ở Hao Quỷ Quốc phía trên, đờ đẫn nhìn chung quanh phế tích. Cùng với dưới chân thần tiên thi hải, hắn cười to ba tiếng, phục mà khóc lớn ba tiếng, giống như quỷ khóc thần gào giống nhau hô lớn, đã chết, đều đã chết. Giống như điên cuồng giống nhau đi rồi hai bước, lảo đảo một chút, quỳ rạp xuống thi sơn phía trên, túi đầu khóc thảm thiết. Nơi xa, một con ba thước hồ tôn đạp toái hao sơn mà đi, thẳng nhập Thái Sơn bên trong, thân ảnh đã biến mất ở cái kia phương hướng, đại tông thần trên núi một đạo khe sâu xuyên sơn mà qua, thẳng nhập Thái Sơn phủ quân thần đỉnh. Đúng là Ngộ Không một côn sở khai. Chương 28, một tay che trời thác bốn nhạc. Thái Bạch Kim Tinh ở Vân Thượng xem rõ ràng, thở dài, hảo thần thông, hảo pháp lực, hảo hung hành. Kia con khỉ từ Hao Quỷ Quốc sát ra tới, một côn đánh ngã Hao Sơn, đồng giết vô số thần tiên thánh Phật, nhắm thẳng Thái Sơn thần đỉnh đi cũng. Hắn quay đầu chiều Thiên Lôi nói, ngươi có thể từ thập vạn đại sơn nguyên thần trốn chạy ra tới, có thể thấy được là kia con khỉ thả thủy. Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh thu hồi thánh chỉ, thả lại trong tay áo mặt, cảm khái nói, xem ra Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn này nói phong kia đầu khỉ vì hỗn nguyên một hơi phía trên Thái Ất Kim Tiên Mỹ Hầu Vương ý chỉ, thả lấy không ra tay cũng. Còn phải bẩm báo Đại Thiên Tôn, cho hắn đổi một cái lớn hơn nữa con làm. Nếu là kia con khỉ có thể rơi xuống Đông Nhạc Đế Quân bên ngoài, cấp cái niên hiệu lại như thế nào? Thiên Lôi vâng vâng dạ dạ, chỉ là tiểu tâm cơ phát tác, để ra một đạo, Ngọc Đế vì sao như thế giữ gìn kia yêu hầu? Này bối không phục vương hóa, trung quy là ngày sau thiên đình thai hoàng ẩm. Thái Bạch Kim Tinh chỉ là cao thâm khó đoán nói, Đại Thiên Tôn chi ý, há là ngươi có thể vọng tự phỏng đoán. Hắn nhìn ghen ghét dữ dội Thiên Lôi liếc mắt một cái, cười nói, ngươi tuy rằng tổn hại pháp thể, nhưng có thể chạy ra một cái tánh mạng, chính là tạo hóa. Này Tôn Ngộ Không hung ác, ngươi cũng xem qua. Nếu là lại đụng vào trước mặt hắn, sợ là không dễ dàng như vậy lại chạy ra một cái mạng nhỏ. Thiên Lôi theo bản năng nhìn kia Hao Quỷ Quốc liếc mắt một cái, đánh dùng mình một cái. Vội vàng lắc đầu nói, không dám, không dám, ta nơi nào còn dám đi treo chọc cái kia sát tình, đánh chết ta cũng không dám hỏng rồi Đại Thiên Tôn Như Hoa. Thái Bạch Kim Tinh còn muốn ở dặn dò, lại ẩn ẩn cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Sơn thần đỉnh phía trên bốn tòa nguy nga núi cao rơi xuống, sắc mặt biến đổi, nói, kia bốn nhạc đế quân ra tay. Lao đạo cấp đi nhìn điểm, miễn cho thật làm Đông Nhạc đế quân đem kia Tôn Ngộ Không cấp chấn áp. Đại Thiên Tôn còn muốn phong hắn một cái quan làm đâu. Cũng không thể lầm việc này. Thái Sơn thần đỉnh phía trên, chư thần tức giận. Hộ quốc Tây Tề Đại Vương không được ho ra máu, ngã xuống thần tòa, vừa mới một đạo kình thiên hỗn côn sắt đảo lại đây, đánh nát thần đỉnh chi giai, thẳng nhập thần đỉnh, đem hai cái thủ vệ thần tướng đánh pháp thể rách nát, chính là hắn hoảng sợ đứng dậy, răng kia thẳng đảo thần đỉnh bên trong một côn, tuy rằng chống đỡ được kia một côn chi huy, lại cũng bị hỗn côn sắt thượng vô cùng mạnh mẽ, đánh hạ tường vân, ngã xuống trên mặt đất, chật vật bất kham. Kia Tây Nhạc Đại Đế Tùng Ma ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt thần quang bạo trướng, nói, Hoàng huynh, Bích Hà Nguyên Quân ngăn không được kia Bát Hầu, thần thể rách nát, đã nguyên thần chuyển thế đi. Kia một chúng hao quỷ soái thần tướng cũng đều bị đánh giết, không thể không đầu hướng lục đạo luân hồi chung đi, một chúng thần tiên thiên tướng, thế nhưng liền trùng tu pháp thể cơ hội đều không có, kia yêu hầu như thế càng hẳn rỡ, Hoàng huynh, ngươi còn không ra tay sao? Đông Nhạc Đại Đế Hạp Mục buông rèm nói, Bích Hà Nguyên Quân chuyển thế, 500 năm sau, đem với Hán Minh Đế khi, Tây Mưu Quốc Tôn Ninh phủ Phụng Phù huyện giáng thế, ta đương dẫn nàng trùng tu tiên đạo, Minh Ngụy tiền sinh, thoát kiếp quay về, ngươi chờ chớ lự. Hiện giờ Thái Bạch Tinh Quân bồi hồi với thần đình ở ngoài, ta không thể tự tiện ly tịch, vẫn là chờ kia Bát Hầu vào đi. Khi đó, ta sẽ tự ra tay trấn áp. Hắn hơi hơi mở to mắt, chỉ thấy thần đình giai thượng, một con ba thước hồ tôn ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào thần đình, hắn dưới chân đó là thần đình thêm ngọc, hiện giờ đã tấp tấp vỡ vụn, giống như hành tẩu ở phế tích bên trong, tả hữu điện thượng kim giáp thần tướng, giống giận nhào lên tới, lại bị hắn một gậy gộc bình định, đánh kim giáp vỡ vụn, tử thương hơn phân nửa, kia thần đỉnh phía trên, vô số mà chi ngang nhiên đứng dậy, 24 vị nhân gian thành hoàng, đồng thời ra tay, thần quang nở rộ. Tiên, giản, thương, đồng, dịu, thay phiên ra trợ. Nhất bang gà vườn cho xóm, an dám trở ta. Nộ không cười lớn một tiếng, chỉ là một chảo, trong tay liền giống như một cái hắc động giống nhau, thần đỉnh thượng không gian đột nhiên thu nhỏ lại, đầu nhập hắn trong tay, ở hắn lòng bàn tay bao phủ không gian chung. Một chúng thành hoàng chỉ cảm thấy một con bàn tay to che trời lấp đất mà đến, bọn họ nhắc tới binh khí đi lên từ đánh, nhưng kia chỉ bàn tay to chỉ là nhéo, liền đem bọn họ hết thảy bóp chết. Yếm lão tôn bóp chết bọn họ, đều không cần đệ nhị chiêu. Yêu hầu hung uy chấn nhiếp tứ phương, điện thượng Đông Nhạc quần thần đều bị thất sắc, nhìn cái kia từ đầu chí cuối đều không kịp những cái đó thân hình cao lớn, cao hơn chín thước thần tướng thân mình một nửa cao hồ tôn, nhìn như buồn cười thấp bé con khỉ. Sau lưng bóng ma phảng phất giống như núi cao giống nhau cao lớn, rất nhiều thần tướng tiên gia trong lòng đều không cấm dâng lên một cổ hàn ý. Cái thế hung yêu a. Sùng Ninh chân quân nhịn không được run giọng nói, chư vị đạo hữu, đây là một con cái thế yêu ma a. Nếu không liên thủ trở nó, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cho nó đi đến đại đế trước mặt không thành? Nam Nhạc đại đế cảm khái nói, lần trước như vậy hung ác điên cuồng hạng người, vẫn là kia Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Tây Nhạc đại đế sắc mặt khó coi, đánh gậy hắn nói, này chỉ yêu hầu bất quá nhất thời hung ác điên cuồng, chờ đến đại ca ra tay, búng tay gian liền hôi phi yên diệt, như thế nào có thể cùng kia Ngọc Hoàng Đại Đế chất nhi, Thanh Nguyên nói rượu chân quân so sánh với. Người nói qua. Như thế nào qua? Nam Nhạc Đại Đế cười lạnh nói, lần trước Nhị Lang thần sát nhập ngươi Hoa Sơn thần đỉnh, còn không phải thỉnh chúng ta năm cái huynh đệ lại đây. Kia tứ phương mà chi thần tiên, thiên binh thiên tướng còn không có lần này tới kỳ, kết quả bị kia Nhị Lang thần mượn tới Đại Vũ Di Lưu Khai Sơn thần dịu. Bổ ra ngươi thần thể, đại đại tổn hại chúng ta mà chi một mạch bên ngoài. Đại ca chính là thiên thần hậu duệ quý tộc, Sơn Xuyên U Minh chi chủ, nếu không phải Ngọc Hoàng âm thầm tính kế, làm đại ca không thể ra tay, càng mượn này liên hợp phương Tây Phật giáo và đạo giáo, nâng đỡ kia Diêm La Vương, đoạt đại ca U Minh quyền bính. Nhị Lang thần há có thể hung ác điên cuồng. Hiện giờ Ngọc Hoàng ở phục này kế, này Tôn Ngộ Không như thế nào không phải cái thứ hai Nhị Lang thần. Một lui lại lui, có thể thối lui đến nơi nào? Hôm qua bổ ngươi Tây Nhạc thần thể. Hôm nay có phải hay không muốn phách đại ca này đại tông Đông Nhạc thần thể, tức Thái Sơn chi cao, lấy diệt ngũ nhạc. Nam Nhạc đại đế nói đến giận cực chỗ, hoảng sợ đứng dậy, đưa tới Nam Nhạc hành sơn, chỉ thấy trúc dung phong thượng thần hỏa phấn phấn, vô cùng chân hỏa tụ tập, thiêu thấu hành sơn trúc dung phong đỉnh núi, kia trúc dung phong chính là thượng cổ thiên thần trúc dung pháp thể biến thành, nội chứa vô lượng chân hỏa. Nam Nhạc đại đế quát, Tôn Ngộ Không, ngươi mạo phạm thiên nhan, tội đáng chết vạn lần. Này liền chấn áp ngươi ngàn ngàn vạn vạn năm, tiêu ngươi ở ta này trúc dung phong hạ, luyện đến gân cốt thành cho. Nộ không cười nói, ngươi này trúc dung phong có bao nhiêu trọng? Dám nói có thể ép tới trụ yêm. Yêm lão tôn hôm qua một hơi ăn xong 8 vạn núi lớn, hiện giờ còn sao no đâu. Ngươi đưa nó tới, là tưởng cấp yêm ấm áp bụng sao. Nam Nhạc đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, đem trúc dung phong áp xuống tới, này thượng trúc dung thần hỏa hừng hực, thẳng có thể dung kim luyện thiết, không ở lão quân lò bắt quái trung lục đinh thần hỏa dưới, nhưng ngộ không tu thành lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân, sớm đã thấm nhuần có vô, tồn tại chi diệu, có thể xúc lấy nhật nguyện, thưởng thức thái dương, liền đại ngày phía trên thái dương chân hỏa đều không sợ, huống chi một tòa kẻ hèn trúc dung phong. Hắn một bàn tay nâng lên thần sơn, to như vậy phong đầu, dừng ở hắn năm ngón tay chi gian, chính là dẫn lực biến hóa, không gian uốn lượn, tuy có năm ngón tay chi khoan, kỳ thật nội bộ không gian, mấy ngày liền nguyệt đều có thể trang hạ, trúc dung phong dừng ở trong đó, nhìn qua bất quá nghiên mực lớn nhỏ, bị ngộ không cầm ở trong tay ước lượng, quá nhẹ, quá nhẹ. Cầm đi tạp người đều ngại không đủ trọng. Tiêm nói ngươi này nam nhạc đại đế a, thân thể quá hư. To như vậy một cái đỉnh núi, còn không có yếm lão tôn ba thước cao trọng. Tiêm vươn một cây ngón út đầu, đều so ngươi này trúc dung phong trọng quá nhiều. Ngộ không đảo cũng không có nói sai, hắn nếu tu thành sao nịu trồng chiến thể, mật độ có sao nịu trồng hoạch như vậy trọng, một lập phương centimet liền trọng đạt hơn 1.000 vạn tấn, nếu là hành sơn núi non lại đây, kia còn so được, kẻ hèn một cái trúc dung phong, ngăn có thể tăng cười ngươi. Như vậy điện thượng càn rỡ, dẫn tới ngũ nhạc đại đế đồng loạt tức giận, kia tây nhạc đại đế chuyển đến quá hoa sơn lạc nhạn phong, bắc nhạc đại đế chuyển đến hàng sơn thiên phong lĩnh, trung nhạc đại đế chuyển đến mấy ngày liền phong, đồng loạt áp xuống đi. Ngộ không chỉ là co rụt lại tay, đem kia trúc dung phong xúc thành đầu ngón tay lớn nhỏ, cầm ở đầu ngón tay, này bốn tòa hiểm trở cao phong áp xuống tới, cũng bất quá chiếm bốn cái đầu ngón tay thôi. Ngộ không kêu lên, còn kém một cái, còn kém một cái, đông nhạc thái sơn lão nhân, không bằng ngươi đem kia ngọc hoàng đỉnh cũng áp xuống tới, vừa lúc gom đủ lão tôn một bàn tay. Yêu hầu, chớ có cản rỡ. Bốn nhạc đế quân đã là giận cực, ngộ không mở ra tay phải năm ngón tay, hướng tới bốn nhạc đại đế áp xuống đi. Tây nhạc đế quân chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, liền thấy một con thật lớn mau tay che trời, vô biên vô hạn đè ép xuống dưới, trên người trầm trọng đến cực điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo trướng, thề muốn trướng phá chiêu thức ấy che trời. Đông nhạc đại đế thấy bốn vị đế quân gặp nạn, rốt cuộc không thể không ra tay. Kia thái bạch tinh quân đang muốn đi vào, nghe được mặt sau một tiếng kêu gọi, quá bạch lao tinh quân thả dừng bước. Quá bạch quay đầu nhìn lại, nguyên lai là điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử lao tiên, ngạc nhiên nói: Trấn Nguyên Tử đạo huynh vì sao gọi ta, ta còn có thiên tôn ý chỉ trong người, lưu không được a. Trấn Nguyên Tử từ phía sau đuổi kịp tới cười nói, đông nhạc đạo hữu mời ta tới dự tiệc, ta ai bất quá mặt mũi, cho nên tới thỉnh đạo hữu cùng ta đồng hành. Thái Bạch Tinh quân kêu khổ nói, cùng thế cùng quân tại sao cả ta. Như vậy không đuổi kịp ban chỉ, ngăn trở đông nhạc đế quân khoảnh khắc tôn ngộ không. Đông nhạc đế quân phổ vừa ra tay, liền làm vỡ nát ngộ không che trời bàn tay to, chỉ thấy hắn mau tay ăn đau. Về phía sau co rụt lại, trong tay nhảy ra bốn vị đế quân, đều lảo đảo cơ hồ ngã xuống đất, cùng ngộ không trực tiếp đối kháng tây nhạc đại đế, bởi vì pháp thể thương thế chưa phục, thế nhưng đứng không vững, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ngộ không chỉ vào hắn làm mặt quỷ, cười to nói, ta còn không có dùng sức, ngươi như thế nào liền ngã xuống. Chương 29, đấu pháp tương mời thiên hà đi. Đông nhạc đại đế, ngộ không thật dài thở ra một hơi, kia trốn vào khăng khít, không ở này ngạ, không ở bờ đối diện. Không ở trung gian lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân kịch liệt vận chuyển, đem nguyên thần bảy phần tính toán lực gần ẩn phóng ra lại đây, trên người pháp lực hơi thở càng thêm mờ ảo khó dò, nó trường hút một ngụm nguyên khí, hô khởi đại phong từ bốn phương tám hướng vào tới, một hơi liền rút cạn thái sơn chung quanh không khí. Ngày đó thượng đám mây, địa phủ quỷ khí, đều đầu nhập ngộ không miệng mũi bên trong, chỉ làm người có thể thấy rõ ngày đó cung giới rộng lớn thiên hà, đại ngày còn treo cao với bầu trời. Là có thể thấy vô số sao trời với thiên hà bên trong lập lòe rõ ràng. Kia vô số nguyên khí dũng mãnh vào ngộ không này tôn hóa thân bên trong, đông nhạc đế quân lại là vui với thấy được, tới rồi bọn họ này phiên cảnh giới, nhân gian nguyên khí, pha tạp loãng, như cất đái một bên dơ bẩn, không phải thiên địa sáng lập là lúc, tiên thiên mà hóa thanh linh trọng đục chi khí, đều với thần thể vô ích, như vậy lung tung bất thời giờ nguyên khí, tựa như lấy phẩm vị thấp nhất kém quảng sắt tinh luyện giống nhau, là luyện không ra tinh cương không xấu thần khu. Nhưng hắn lại há có thể dự đoán được, Trần Ngang thân chuyển thời không vật chất một nguyên bổn luận, khám phá vật chất căn nguyên, hóa vật chất mà về nguyên, không sao cả tiên thiên hậu thiên, vật chất thời không tuyệt diệu cảnh giới, nộ không tu đến lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân lúc sau, đã là có thể thâm nhập vật chất tầng dưới chót, đi kích thích kia căn một duy chi huyền, nộ không nguyên thần thâm nhập cấu thành này tôn phân thân vật chất tầng dưới chót bản chất nội. Nhẹ nhàng kích thích kia căn thời không chi huyền. Chỉ nghe oanh một tiếng, chúng lớn đại lựa giống nhau thanh âm không dứt bên tai, ngộ không trong cơ thể phảng phất một tòa miệng cống ầm ầm mở ra, nguyên khí trộn lẫn mà sụp xuống vì huyền, tiện đà ở vĩ mô thượng, thang duy vì hạt vi lượng, nơ tròn, nguyên tử, phần tử. Đông nhạc. thức thời liền đem Ngông Hạ vị trí nhường ra tới, tôn sư phụ ta vì Ngũ Phương Tiên Lão, Thiên Đình Đại Đế, hắn lao nhân ra đức cao lực có thể, nâng giơ tay chỉ là có thể vì Thiên Đình lập tâm lập mệnh, không phải ngươi như vậy lăn lộn vô số kiếp, còn chỉ là ăn no chờ chết kẻ bất lực có thể so sánh. Nếu bằng không, Yếm Lão tôn một gậy gộc bổ ngươi. Đông Nhạc Đại Đế khí cười ra tiếng tới, hảo cái yêu hầu. Ta nói ngươi kẻ hèn một ngày sản thạch hầu, như thế nào so được của ta chi thần tướng, nháo hao quỷ quốc, nguyên lai là sau lưng có người chống lưng. Kia Vô Lượng Thiên Tôn hảo làm cản, cư nhiên túng hầu làm hại, dưỡng yêu tự trọng, hắn đó là thiên ngoại giáo chủ, giáng sinh thánh nhân, ta cũng ít không được tham hắn một quyển, hỏi một câu Ngọc Hoàng như thế nào túng hắn làm hại. Trung Nam trên núi, Nộ Không câu nói kia nói ra thời điểm, Trần Ngang trong tay đang muốn buông quân cờ chính là cứng lại, suýt nữa rơi xuống. Đối diện lao tử cười như không cười nhìn Trần Ngang, Trần Ngang trên mặt xấu hổ buồn bực, thầm nghĩ, kia bát hầu ngoài miệng cũng không có giữ cửa, nói cái gì đều dám nói bậy, chờ hắn trở về, nhất định phải đem hắn nhốt đánh vào U Minh chỗ sâu nhất, kêu hắn lĩnh ngộ vô gian địa ngục phi không phi có đạo lý. Trong miệng lại nói, ai nha, ta cùng lão quân ngươi đánh cờ quên thần, Nộ Không cùng Thanh Nhu chạy đi nơi đâu. Thà mặc kệ nó. Lão quân, chúng ta hạ quá này một mâm trước. Lao tử vướt râu cười nói, liền sợ đạo hữu đệ tử bất hảo, chạy đến nhân gian làm hại, thiên tôn vấn tội xuống dưới, ta cũng không hảo công đạo a. Nộ Không tuy rằng là một hầu, lại cũng là Khổng Khâu đã dạy, tam giáo học quá, biết tốt xấu nặng nhẹ, minh bạch đạo đức luân lý, sao lại làm hại thương sinh. Không ngại. Không ngại a. Trần Ngang cười xua tay nói. Yếm Lão tôn siêu thoát tam giới ngoại, không ở ngũ hành trùng, đi theo sư tôn tu pháp, cái gì có thể trói buộc được ta. Sổ sinh tử thượng có tên họ, liền trốn không thoát chấm pháp luật. Yêu hầu, ngươi nếu ngoan ngoãn tự trói nhận tội, còn có một đường sinh cơ, nếu không thiên đình pháp luật, hao âm quy, vấn tội xuống dưới ngươi chăm chết mặc chuộc. Lên trời xuống đất, không ai có thể cứu được ngươi. Đông Nhạc Đại Đế tức giận nói. Nộ Không nhắc tới Hôn Côn Sát, hỏi, ta đây hỏi ngươi, sổ sinh tử thượng có hay không viết, ngươi hôm nay chọc ta, sẽ chết. Mặt trên chỉ viết, ngươi hôm nay sẽ chết. Đông Nhạc mở ra sinh tử mỏng, kia tôn Ngộ Không một liệt dưới, thình lình viết đột tử hôm nay, Đông Nhạc Đại Đế hiện trường để thượng một bút, hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Ngộ Không cười to nói, chờ ta đánh chết ngươi, liền ở sổ sinh tử thượng cho ngươi tạo một cái tên, ngươi muốn cái gì cách chết, có gì cứ nói, ra ra ta hôm nay thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn cái gì cách chết, hôm nay bản đế phát phát từ bi, hiện trường cho ngươi viết một cái. Đông Nhạc trả lời lại một cách niệm ai. Chết. Ngộ Không thân hình vừa động, liền có ngập trời mạnh mẽ, như sóng biển cuồn cuộn mà đi, giống như Thái Sơn di với Đông Hải, dẫn tới bốn phía dẫn lực như nước tịch, rất nhiều thần tướng dựa vào gần một ít, đều bị đánh đúng phương pháp lực chia 5 x 7, toàn bộ Thái Sơn không ngừng rung động, nếu không có Đông Nhạc Đại Đế thần lực chấn áp, đã sớm khuynh đảo như băng rồi. Hắn này một côn chém ra, liền có đại ngày, tiểu nguyệt, 10 vạn sao trời chờ đủ loại kinh thiên động địa rộng rãi lực lượng, hướng tới Đông Nhạc đánh qua đi, tựa như siêu tân tinh nổ mạnh, chỉ có hủy thiên diệt địa chi uy. Đông Nhạc Đại Đế đảo mi nộ mục, đột nhiên vượt trước một bước, đánh ra một trường. Kia một trường chung, thiên địa lặp lại tiên thiên quá tố là lúc, lôi cuốn vô số quá tố vật chất, quá tố vật chất chính là vật chất nhất nguyên thủy trạng thái, lại gọi là quá tố nguyên khí, thủy khởi điểm có quá sơ, sau có thái thủy, hình triệu trở thành, danh rằng quá tố giả, chất chi thủy cũng. Hình mà có chất, mà chưa thành thể. Như vậy quá tố nguyên khí, có thể tan rã thiên địa vạn vật, lão quân âm dương bảo bình. Tử kim hồ lô cũng có thể hóa nhân vi mù huyết, nhưng so với quá tố nguyên khí, kém vô số. Lần này một trường dưới, Hồng Ngông sáng lập, thái cực dưỡng dục lúc sau hết thể vật chất, năng lượng đều đem trừ khử, hóa thành quá tố nguyên khí. Có thể dung nhật nguyệt, nạp sao trời, trưởng côn tương giao, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, đại địa giống như sóng lớn giống nhau quay cuồng, kia thái sơn rừng chân nham căn thái cổ địa tầng đều cơ hồ rách nát, Đông Nhạc Ngộ Không hai người đồng thời biến sắc. Không tốt. Ngộ Không vội vàng thi triển dẫn lực, làm chung quanh không gian như bọt biển giống nhau hấp thu hai người đánh nhau, dẫn phát cự lực, mà Đông Nhạc gọi ra Thái Sơn thần tướng, chấn áp tứ phương, hai người liên thủ dưới, mới hợp lực trừ khử lần này đại kiếp nạn. Đông Nhạc trong mắt thần quang lập lòe, thầm nghĩ, thấy thế nào kia đầu khỉ so với ta càng cấp. Ta nếu khiến cho tề lỗ động đất, thương vong vô số, không những thần chức bị hao tổn, còn có thiên quyến sói mòn, kia Ngọc Hoàng cũng tất lấy việc này tới chèn ép ta. Can hệ trọng đại. Ta buồn nói kia yêu hầu hẳn là vui với thấy được việc này, lúc này mới đưa tới mà chi, thỉnh bọn họ hỗ trợ trấn áp. Kia yêu hầu không sợ quân chiến, bọn họ cũng chỉ có điểm này tác dụng. Nhưng này yêu hầu thấy thế nào lên so với ta còn sợ hãi động đất. Đông Nhạc tư sấn một lát, mở miệng thử nói, ngươi này yêu hầu, cư nhiên cũng sợ hãi trăm họ lầm than, xem ra là biết thiên phạt, dè chừng và sợ hãi thiên uy, như thế còn không mau mau thúc thủ chịu trói, bằng không thiên uy dưới, ngươi khó có toàn thây. Không tốt. Nộ Không thầm nghĩ, hắn muốn bắt Tề Lỗ ba cánh, Thái Sơn chúng sinh tới uy hiếp ta. Thiết không thể chúng hắn bấy dập. Liên Trụ Côn cười nói, cái gì trăm họ lầm than, thiên hạ thương sinh, quan ta chuyện gì. Yếm lão tôn nuốt 8 vạn núi lớn, bên trong nhiều ít sinh linh, cụ làm ta một ngụm an tịnh, khẩu hoạt thực, còn ngại không đủ đâu. Ta đây là tính toán đánh giết ngươi, liền lấy toàn bộ Thái Sơn thần tiên sinh linh khai hiến, thỉnh tứ hải bát hoang ma vương tới ăn. Chúc mừng ta đánh giết ngươi này đế quân, muốn thêm tôn hảo. Ngươi kêu gì tôn hảo tới? Nộ Không đào đào lỗ thai, hình như là thiên tề đại đế, ta đây chính là tề thiên đại đế, đã kêu kia ngọc đế lão nhân phong cái này tôn hảo cho ta, đến lúc đó, ăn ngươi này một sơn thần tiên. Xem ngươi bó tay bó chân bộ dáng, hay là cũng chiếu cố con dân thương sinh. Nộ Không nhe răng trợn mắt, làm ra vẻ mặt hung giống. Đông Nhạc nhàn nhạt nói, chỉ như dương ngươi, mục dục chúng sinh. Vì chấm hiến thân, là bọn họ tạo hóa. Hai người lẫn nhau thử, đều chỉ nói, thật là một cái tàn nhẫn nhân vật. Đông Nhạc đại đế kinh hãi nói, này yêu hầu hảo hung hăng ngang ngược. Nộ Không nghĩ thầm nói, này Đông Nhạc hảo vô tình vô nghĩa, liền chính mình thân thuộc con dân đều không màng, thật là tàn nhẫn độc ác. Nộ Không chớp mắt, thầm nghĩ, đến đem hắn điều khỏi nơi này, miễn cho hắn thật sự nhẫn tâm tàn sát nơi này sinh linh, ta đây tội lỗi liền lớn. Sư phụ nơi đó cũng không qua được. Trên mặt lại cười nói, một khi đã như vậy, này Thái Sơn chúng sinh, thương sinh ba cánh, vẫn là đối chúng ta có vài phần tác dụng, không bằng chúng ta đi một cái chống trải một ít địa phương tái chiến. Đông Nhạc đại đế cắp đầu nói, chính hợp ta ý. Ngày đó đỉnh thiên hà cất chứa sao trời, rộng lớn vô giới, chỉ có thiên đồng nguyên soái cùng thiên đỉnh thủy quân đóng quân. Ngươi nếu không sợ, cùng ta đi trận chiến ấy như thế nào? Thiên đồng cái này giá áo túi cơm, tiêm có từng để mắt hắn, đi hưu, đi hưu. Nộ Không dưới chân dâng lên một đoá vân, đúng là kia lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân, hắn tâm ý vừa động, nguyên thần tính toán không gian tọa độ hệ, liền có thể tùy tâm xuất nhập, tam giới lục đạo tùy tâm tức đến, không có khoảng cách không gian khác biệt. Nộ Không nói, ta đụn mây so ngươi mau, đi trước thiên hà chờ ngươi, Đông Nhạc phủ quân, ngươi chớ có sợ chiến mà chạy. Kẻ hèn tiểu yêu, cũng xứng làm ta sợ chiến. Đông Nhạc đế quân vẻ mặt khinh thường. Nộ Không chỉ cười nói, như thế tốt nhất. Đông Nhạc, thiên hà thấy. Nói xong liền hiểu rõ vô tung, chỉ để lại hồi âm không vang. Đông Nhạc gọi tới còn sót lại mà chi, phân phó nói, này tam giới chung, không biết từ nơi nào chạy ra như vậy lợi hại đại yêu, ta dẫn hắn đi thiên hà đánh nhau, các ngươi bảo vệ tốt Thái Sơn pháp giới, chờ ta trấn áp kia yêu hầu trở về. Chư tướng quần thần nhận lời. Đông Nhạc đại đế liền dẫm lên một đóa tường vân, hướng thiên hà mà đi. Chương 30, xui khiến thanh lưu trộm kim thuyền. Thiên giới, thiên hà thủy sư nơi dừng chân, ngân hà đến cửu thiên uốn lượn mà xuống, xuyên qua 33 trọng thiên giới, ở nơi này hơi bằng phẳng một ít, ngày đó hà vô biên vô ngạn, cất chứa sao trời, từng là Tử Vi đại đế chỉ huy hạ, tinh hán giới hạn chi hà, sau lại Tử Vi ẩn giật, liền có Ngọc Hoàng đại thiên tôn, mệnh bác cực tứ thánh chi thiên đồng nguyên soái thống lĩnh thủy quân trấn áp. Hôm nay hà chi thủy phi phàm thủy, phi chân thủy, chính là thiên giới nhược thủy, hồng mao không phủ, chim bay khổ sở, cũng chỉ có này đến nhẹ đến linh chi thủy, mới có thể chạy xuôi với trên 9 tầng trời, vận chuyển sao trời. Như thế thiên nhân khó độ chi hà, Nộ Không chân dẫm lượng tử linh quang vô định vân, lại có thể phù với trên sông, hắn từ Thái Sơn thần đỉnh lại đây, bất quá giây lát chi gian liền đến hôm nay hà phía trên, tả hữu quan vọng, mới biết được chính mình tới quá sớm, kia Thái Sơn phủ quân còn không thấy bóng dáng đâu. Hắc hắc. Hôm nay hà hảo mở mang, nhược thủy hồng mao không phủ, quả nhiên lợi hại. Sư tôn truyền ta pháp thuật là lúc đã từng đề qua, hắn từng với một khác giới trung hóa thân thái cổ thủy tiên, hải ngoại giáo chủ, luyện được là thiên hà thủy pháp, có 7 loại tiên thiên chân thủy, trong đó liền có hôm nay hà nhược thủy. Đáng tiếc không cùng sư phụ học quá. Nộ Không chớp mắt, đông nhiên nghĩ đến, đúng rồi. Kia lão ngưu kéo đến đồng theo xe giá, đó là năm xưa sư phụ làm hải ngoại giáo chủ thời điểm, luyện đến một cọc chí bảo. Bổn tướng chính là tạo hóa kim thuyền, diệu dụng vô cùng, kia Đông Nhạc pháp lực không yếu, ta cần cho nó mượn lại đây, lấy bị vặn nhất. Bên này Ngộ Không lông tơ phân thân ý động, bên kia Ngộ Không bản tôn liền lôi kéo Thanh Nhu nói, ca ca. Ta sư tôn dư ngươi người kéo xe kia bộ đồng thao xe giá, còn ở ngươi nơi đó. Thanh Nhu lăng nói, liền ở chuồn bỏ mặt sau. Kia bảo bối pháp lực thông thiên, chỉ có hủy thiên diệt địa chi huy, ngươi cầm đi có tác dụng gì. Ngộ Không nói, kia Đông Nhạc dưới trướng quả nhiên như ta lời nói. Đều là một đám giá áo túi cơm, chỉ có hắn bản nhân còn xem như cái đối thủ, chúng ta ở Thái Sơn hạ đánh quá một hồi, chọc đến thiên địa dao động, khủng có đại họa, ương cập chúng sinh, ta liền thu tay mời hắn đi thiên hà một trận chiến, miễn cho sư phụ trách tội. Ngày đó trên sông Nhược Thủy mênh mông, ngươi biết Yêm lão tôn không thiện với thủy trạm, lại khủng ngày đó Hà Nguyên Soái Thiên Đồng, là cùng Thái Sơn phủ quân mặc chung một cái quần. Nếu là bọn họ điểm khởi thiên hà thủy sư, mượn kia địa lợi chấn áp ta, Yêm không tránh được muốn ăn thượng một mệt, cho nên còn muốn làm phiền ca ca đi mượn tới sư phụ tạo hóa kim thuyền. Nếu là bọn họ như vậy tính kê Yêm, Yêm cũng có thể trượng. Này cho bọn hắn cái đẹp. Thanh Nhu do dự nói, kia dù sao cũng là thánh nhân dưới tòa đồ vật, Yêm lão Nhu trượng cái lực lớn, đến hai vị thánh nhân trao tặng kéo xe trọng trách, lại như thế nào sửa trộm thánh nhân pháp bảo. Nộ không cười nói, đồ nhi lấy sư phụ pháp bảo, kia còn tính trộm sao. Có Yêm lão tôn kiêng, ca ca sợ cái gì sao. Huống hồ ta chính là mượn như vậy một mượn, chờ đến thiên hà đại chiến kết thúc, chúng ta ở trộm còn trở về chính là. Trung Nam trên núi lao tử phất cần mà cười, trần ngang sắc mặt tối sầm. Thanh Nhu bị nó như vậy vừa nói, liền có chút ý động, hắn lâu chưa hạ phàm, hiện giờ cùng Ngộ Không hồ nháo, tâm cũng có chút dã, đống nhiên thấp giọng nói, trừ bỏ ngươi ra sư tôn kia kim thuyền bảo bối, nhà Yêm lão ra cũng có giống nhau bảo bối, hiện giờ chính phong ở lò chung. Đó là hắn lao nhân ra đến hàm cốc quan tây ra lúc sau, ở lò bát quái luyện đến một đoàn côn cương đoàn luyện bảo bối, lão ra lấy cửu chuyển kim đan hoàn đan điểm hóa mà thành, ta trộm xem qua, chính là một cái vòng nhi, sợ là muốn sung làm ta khoen mũi đâu. Lão quân luyện đan luyện bảo, bản lĩnh phi phàm, kia định là một cái hảo bảo bối, chỉ là còn ở lò chung, lỡ cũng. Ngộ không nói. Thanh Nhu tùy tiện nói, ngươi nói ta đây là nói chơi sao, kia bảo bối đã sớm luyện hảo, còn từng ở hai vị thánh nhân điểm hóa thế giới là lúc, đi vào chuyển qua một hồi, hiện giờ phong ở lò chung chỉ là ôn dưỡng, vừa mới nhà ngươi tổ sư khai lò luyện kia căn kim cô đồng thời điểm, ta trộm nhìn thoáng qua, hỏa hậu đã chọn, đã có thể khải phong. Lần này đổi đến là Trần Ngang cắp đầu mỉm cười, tựa hồ ván cờ vừa lúc, mà lao tử chỉ là lắc đầu, làm bên cạnh xem cờ Doãn Hỉ không hiểu ra sao, không biết hai vị thánh nhân này phiên ra sao dụng ý, hắn túi đầu xem bản cờ chi thế, chỉ thấy hai điều đại long từng người vốn lượn với đuôi, thản nhiên tự tại, cũng không một tia chém giết chi khí, thắng bại chi thế, càng là xa chưa tới rõ ràng là lúc. Kia Thanh Nhu chịu nộ không mê hoặc, biến trở về bổn tướng, trộm chạy tiến chuồng bò đem kia đồng thao xe bối ở trên người. Chỉ thấy một con bản giác đại thanh lưu, như đầu dò ra liều trùng, ngó trái ngó phải, lâu trong quan không người, hắn không biết người đều ở sau núi bình thượng cờ cờ, chỉ nói là nhất thời không người, một viên lưu tâm phanh phanh loạn nhảy, bước nhanh chạy ra chuồng bò, thẳng xuống núi đi. Mà Ngộ không là gan liền lớn hơn, hắn biến thành một con muỗi, nhắm thẳng lao tử luyện đan đan phòng rơi đi, tới rồi đan phòng bên trong, Ngộ không ngoan tính phát tác, nơi nơi loạn phiên, tìm được một hồ lô kim đan, liền ngã vào trong miệng. Như nhai xào đậu giống nhau rắt băng ăn luôn, hắn ăn nửa hồ lô, đống nhiên nghĩ đến, kia lão Ngưu cùng ta một đám, có như vậy thứ tốt, há có thể ta một người độc hưởng. Còn cho hắn lưu nửa hồ lô, liền đem kia tử kim hồ lô nhét ở bên hông. Hắn tìm kiếm một hồi, ở không có mặt khác phát hiện, liền hướng đan phòng trung gian kia lò bát quái trước đi đến, bên trong lục đinh thần hỏa hứng hực, rượu người không mở ra được mắt, thấy không rõ lắm, nộ không liền đem kia lò cái nhi sốc lên, há liêu bởi vậy mà sấm hạ đại họa. Kia lò bắt quái trung lão quân một lò kim đan hỏa hậu không đến, bị lò cái bên ngoài nguyên khí một kích, liền hóa quang bay lên, thẳng đầu linh sơn đại xuyên mà đi, tìm kiếm linh cơ chỗ, lại mượn thiên địa linh khí dưỡng hóa. Có khác Trần Ngang lưu tại lò trung, cùng Nộ không định tinh thần chân thiết một lò mà ra vài món pháp bảo, cũng mượn này chạy đi. Nộ không mở ra lò cái, nhìn đến mấy chục đạo kim quang cũng vài đạo màu quang nên diện vào tới, hắn theo bản năng một làm, bị những cái đó kim đan pháp bảo mượn này chạy đi. Bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, mới biết được nhà mình gây ra hoa đoan, sợ hãi kinh động hai vị thánh nhân, vội vàng đưa tới lò chung nghe vậy một cái chói lọi vòng, sách ở trong tay, phi cũng dường như hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Kia sau núi bình thượng, lão quân cùng Trần Ngang thấy mấy chục đạo kim quang kẹp màu quang từ lâu xem chỗ bay lên, trốn vào linh sơn đại xuyên, Trần Ngang ngã xuống quân cờ, giả làm tức giận nói, bát hầu. Chờ hắn trở về, nhất định phải nghiêm thêm quản thúc. Lão quân thở dài, ý trời như thế. Bên kia thiên hà phía trên, Ngộ không biết bản tôn đi mượn sư tôn tạo hóa kim thuyền, liền tại đây kiên nhẫn chờ, chỉ thấy hắn chờ mãi, Đông Nhạc đại đế vẫn là chưa tới, hành tẩu liền có nghi ngờ, thầm nghĩ, hay là Đông Nhạc kia tư không tuân thủ tín dụng, chỉ là mượn cơ hội đem Yêm điều đi. Lại không biết Đông Nhạc đại đế sớm đã giấu đi thân hình, trộm đi tới Thiên Bồng trong phủ, Thiên Bồng nguyên soái đang ở nơi đó tận tình yến tiệc, hắn thiên hà thủy quân là cái công việc béo bở, thiên hà thượng du chính là cửu thiên sao trời. 33 thiên thánh cảnh, mỗi năm không biết có bao nhiêu thiên ngoại sao trời, 33 thiên tiên thảo quỳnh giao rừng ở thiên hà trung, nước chảy bèo trôi, tới rồi nơi này thiên hà thủy thế bằng phẳng, liền bị Thủy Sư Thiên binh vớt đi lên. Kỳ kim mỹ ngọc, thiên tài địa bảo tích lũy vô số. Chỉ là thiên hà tuy rằng đa bảo, lại cũng hung hiểm, 3000 con sông lông ngồng không phủ, đó là thần tiên rơi xuống cũng muốn đem hóa xương đi, chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái, đứng hàng Bắc Cực tứ thánh, một thân biết bơi thắng qua Long Vương, mới có thể xu lợi tị hại, thống lĩnh thủy sư. Chương 31: Đấu mô kim heo làm thiên bồng. Đông Nhạc đại đế thẳng nhập thiên bồng trong cung, nghe được một mảnh oanh oanh nghiến nghiến, tiểu thanh tiểu ngữ, hắn quẹo trái quẹo phải, chỉ thấy khinh ca mạn vũ chuyển nghe thường, một mảnh quyến rũ nữ nhi hương. Kim giáp thần tướng Bùi Hoa ngồi, say ủng lăng la bên mỹ nhân. Ngày đó đồng thần tướng Phương Diện đại nhĩ, tuy rằng thân thể cường tráng, lại là một bộ sắc thụ hồn cùng ngốc tử dáng vẻ. Yêu tinh, quất ta. Kia Đông Nhạc trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên có thể thấy bực này khó coi trường hợp. Kia vẻ mặt chính khí, mặt chữ điển thiên đồng nguyên xoáy dùng nữ nhi ra lăng xa đem chính mình trói lên, ghé vào một chúng nữ yêu tinh trước người, đang ở bị một vị vẻ mặt yêu diệm nữ yêu tinh hướng trên người loạn dẫm. Kia yêu tinh một đôi chân nhỏ dẫm đến thiên đồng trên mặt thời điểm, liền thấy vị này thần tướng lộ ra vẻ mặt si tướng. Ngươi này yêu tinh, mơ tưởng làm nhục ta. Thiên đồng thần tướng trong miệng một khang chính khí, trên mặt lại là biến thái đến cực điểm hưng phấn biểu tình, chỉ làm Đông Nhạc đại đế hối hận đi vào nơi này. Tới a, quất ta, đối ta dụng hình, ngươi này phát rổ, heo chó không bằng tiện phụ. Ta chính là thiên giới thiên đồng nguyên soái, hôm nay hạ phàm hàng yêu, lại bị ngươi này yêu tinh thiết kế tù binh, ta là cỡ nào thân phận, há tha cho ngươi này hèn mọn yêu phụ làm đủ. Thiên đồng trong miệng thì thầm nói, kia nữ yêu tinh một nhà đạp lên thiên đồng trên mặt, một tay cầm roi làm bộ muốn đánh, trên mặt lại là vẻ mặt nơm nớp lo sợ, trong miệng gập gừng nói, ngươi này, tiện loại, ta thanh xả nương nương, hôm nay nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, còn muốn. Nói hướng vê hôi giống nhau, nhẹ nhàng đánh một chút thiên đồng. Dùng sức. Thiên đồng hét lớn, không cần. Đừng có ngừng. Tới a, cha tấn ta, đối, chính là như vậy dùng sức, ngươi là hạ giới nữ yêu vương, pháp lực vô biên, cầm trong tay đoạn kim mãng roi ra, một tiên xuống dưới, đánh đến ta ra chóc thịt bong. Kia nữ yêu tinh lấy hết can đảm đánh hai hạ, đánh thiên đồng quái kêu lên, ngã vào nàng dưới chân, dùng sức đi tìm tòi kia không tồn tại chân xú vị. Tuy rằng thiên bồng nguyên xoáy quyền cao chức trọng, nhưng hôm nay nữ dù sao cũng là lần đầu tiên chơi như vậy biến thái đa dạng, chung quy chịu không nổi, ném xuống roi kêu lên, nguyên xoáy, có người tới, liền che mặt mà đi, điện thượng thiên nữ lập tức giải tán, lưu lại vẻ mặt hồi vị thiên bồng nguyên xoáy. Thiên bồng thâm ngửi một ngụm điện thượng tàn lưu mùi hương, theo một trận run run, tức khắc cảm giác hết thể vui sướng đều ly chính mình mà đi, vẻ mặt đần độn vô vị biểu tình, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ Đông Nhạc đại đế. Tức khắc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, mặt da đỏ bừng, hắn tránh thoát dây thừng, từ trên mặt đất bò dậy, ho khan hai tiếng nói, ta đến là ai tới ta hôm nay hà hẻo lánh chỗ, nguyên lai là Đông Nhạc đế quân. Đế quân không ở Thái Sơn thần vực Thẩm Âm Phán Dương, như thế nào có rảnh tới ta thiên hà chơi đùa. Thiên đồng nguyên soái vẻ mặt chuyện gì cũng chưa phát sinh quá biểu tình, ha hả cười hỏi. Đông Nhạc đế quân chỉ ở trong lòng chửi má nó, do dự nói, vừa mới nguyên soái là ở Nga. Thiên đồng nguyên xoáy trợn tròn mắt nói bừa nói, bổn điện mỗi ngày hà không có việc gì, liền đưa tới chư vị nữ quan, tái diễn ta năm xưa hạ giới hàng yêu chuyện xưa, giáo hóa chư vị thiên nữ tiên nhân, tái hiện bổn điện năm xưa bị yêu ma đại thánh bắt được là lúc, chịu đủ tra tấn, uy vũ bất khuất phong thái. Mờ mờ tờ cái uy vũ bất khuất. Đông Nhạc trong lòng mắng, ngươi cái năm xưa cấp đấu mỗ người kéo xe kim heo, bởi vì bạn tử vi đại đế lớn lên, cấp đấu mỗ lái xe có vài phần tình cảm, bị triệu đến bắt đầu trong cung phân công. Sau lại tình cờ gặp gỡ, quan đến Bắc Cực tứ thánh, được hôm nay bổng nguyên soái chức quan béo bở. Tưởng kia chân võ đại đế như thế nào vai hùng, cư nhiên cùng ngươi loại người này cùng liệt, thật là tử vi đại đế mắt bị mù. Không nghĩ tới, ngươi này người kéo xe xuất sinh, thăng vị thần tướng lúc sau cư nhiên còn quên không được năm xưa bị người thúc dục đánh cảm giác, cư nhiên ở thiên bổng trong cung chơi này giọng. Thật là xấu hổ với cùng ngươi cùng điện vị thần. Nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào mắng, trên mặt Đông Nhạc đế quân chỉ là không hiện. Ngày đó đồng tuy rằng yêu thích biến thái, tham hoa háo sắc, còn lười biếng dung hủ, nhưng nghề hà nhân gia có quan hệ, thiên đồng vốn là kia tử vi chi mẫu tọa kỵ, đấu mộ nguyên quân lấy 7 chỉ kim heo kéo xe, thiên đồng đó là thứ nhất, sau lại đấu mộ sinh tử vi đế quân, câu trần đế quân, niệm cập thiên đồng không có công lao cũng có khổ lao, liền xá hắn dư tử vi làm tinh thần. Sau lại tử vi tinh trong đỉnh, nhiều có lập công, quan đến Bắc Cực tứ thánh, thiên đồng nguyên soái, cùng tử vi đại đế mấy cái huynh đệ tình cảm không bình thường. Đông Nhạc đế quân đành phải sát sát mồ hôi lạnh ha hả cười nói, tôn thần thật là dụng tâm lương khổ nói xong rất sợ nhắc lại cái này đề tài, liền đi vòng, không sợ cùng tôn thần nói, ta lần này tới, chính là có việc muốn nhờ. Nga! Thiên Đồng kinh ngạc nói, đế quân quyền khuynh triều dã, lại có chuyện gì yêu cầu ta này tán nhân tương trợ? Kia hạ giới có một yêu ma, thần thông pháp lực bất phàm, đánh thượng ta Thái Sơn thần đỉnh, hao quỷ quốc đại náo, ta lấy hắn không được, liền thỉnh hắn đến hôm nay hạ một trận chiến. Nay yêu thần thông pháp lực, cũng liền thôi, ta không sợ hắn. Chỉ có độn pháp ta thật sự không bằng, hắn ngã khởi một vân, tắc vô sở bất trí, đó là bại hắn, cũng khó có thể lấy hắn quy án, cho nên đặc tới thỉnh nguyên soái tương trợ. Nghe nói lời này, Thiên Đồng thần sắc đó là biến đổi nói, đó là phương nào yêu ma, có như vậy đại thần thông pháp lực, dám cùng đế quân khó xử. Đông Nhạc đại đế nói, chính là Vô Lượng Thiên Tôn ngồi xuống đệ tử, Hoa Quả Sơn thượng một khối tiên thạch biến thành thạch hầu. Vô Lượng Thiên Tôn. Thiên Đồng thần sắc ngưng trọng, nói, người này ta lược có nghe thấy, nói là thiên ngoại giáo chủ, không biết theo hầu, nhưng có thể dạy ra như vậy vô pháp vô thiên yêu ma tới, thần thông pháp lực tất nhiên bất phàm, hơn nữa dù sao cũng là thiên ngoại giáo chủ, giáng thế thánh nhân, không hảo đắc tội à. Thiên Đồng trần chờ một lát, nhưng thấy Đông Nhạc trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, thầm nghĩ, kêu hắn thấy được ta xấu chỗ, nếu là không đáp ứng, hắn âm thầm hận ta, đem ta gièm pha truyền ra đi, đại thiên tôn thiên điều muốn dạy ta làm người cũng không bằng lá mặt lá trái. Giả ý đáp ứng, sau đó đang âm thầm phóng kia yêu hầu đi, chỉ làm khổ nhục kế, thật mạnh bị thương đó là, ta như vậy dùng mệnh, Đông Nhạc như thế nào còn sẽ vì khó ta, có không đắc tội kia Vô Lượng thiên tôn. Ta ở thiên đình làm được thiên bồng nguyên soái, bằng chính là xem nhan sắc sắc, hay không đắc tội, kia Ngọc Hoàng đại thiên tôn phát triển an toàn, Tử Vi bệ hạ ẩn giật, nếu là Tử Vi bệ hạ hữu dụng được với Vô Lượng thiên tôn địa phương, ta đắc tội hắn, chẳng phải hỏng rồi bệ hạ đại sự. Mà này Đông Nhạc đế quân cũng đắc tội không được, còn trông cậy vào hắn cùng bệ hạ cùng chống lại kia Ngọc đế. Cho nên, việc này muốn khéo đưa đẩy ứng đối. Liền ra tiếng nói, như vậy việc nhỏ ngươi, đế quân ngươi khiển phân công văn cho ta, ta điều 5 vạn thủy quân tiến đến trợ trận đó là. Đông Nhạc đại đế lúc này mới cười nói, kia hảo, ta cho ngươi viết một phần đó là. Này liền móc ra Ngọc tỷ, viết một phần thỉnh cầu thiên hà thủy quân phối hợp hàng yêu ý chỉ, phát hướng thiên bồng chỗ, thiên bồng ký tên sau, gửi đi Ngọc đế lập hồ sơ. Liền điểm khởi thủy quân, vì Đông Nhạc đế quân trợ trận mà đi. Đông Nhạc dặn dò nói, ngươi thả ở bên cạnh mai phục, chờ ta đấu bại kia yêu hầu sắp sửa đào tẩu hết sức. Ngươi liền âm thầm vận khởi trận pháp, điều động hôm nay hà chi lực, đem hắn trấn áp ở thiên hà thủy mắt dưới. Thiên Đồng nhận lời nói, đế quân thả đi, bảo đảm không cho kia yêu hầu đào tẩu. Chương 32, Hà Lạc đại trận trấn hành giả. Ngộ không đã ở thiên hà thượng đẳng không kiên nhẫn. Đang muốn tức giận hạ phàm đi tìm Thái Sơn liên can mà chi phiền toái thời điểm, Đông Nhạc đế quân mới khoan thai tới muộn, hắn chân đạp huyền quy trí tướng, chìm nổi với thiên hà phía trên, ngộ không hỏi, ngươi thẳng nhãi này như thế nào đi lâu như vậy, chính là sợ hại yêm, có lùi bước chi ý hắc hắc. Nếu là như thế, yêm lão tôn cũng không vì khó ngươi, chính ngươi thoái vị nhường hiền, đem kia ngũ phương năm lão chi vị, làm cùng ta sư tôn, yêm liền tha cho ngươi một hồi. Đông Nhạc cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nói, nghiệp chướng còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi biết ta Thái Sơn thần đỉnh có bao nhiêu nhân gian sự. Đợi cho chấn áp ngươi, ở đi tìm Vô Lượng thiên tôn vấn tội, ta đảo muốn hỏi một chút hắn, như thế nào dạy ra ngươi bực này vô pháp vô thiên yêu ma. Nộ không thấy hắn biểu tình bình đạm, thầm nghĩ, không tốt. Này lao nhân chỉ hoãn hồi lâu, tất có tính kế, sợ là mời tới giúp đỡ. Còn hảo ta phân ra một sợi lông phân thân, tiên dẫn ra hắn mai phục, chờ đến bản tôn mượn tới tạo hóa kim thuyền, muốn kêu hắn đẹp. Rốt cuộc là ngộ không kế cao một bậc, hắn này phân thân ở thiên hà chờ, cũng không phải nhàn rỗi, vừa mới đã vớt khởi mấy viên trầm ở thiên hà trùng cửu thiên sao trời, kia rơi vào thiên hà sao trời, tự nhiên không cần chu thiên 360 chủ tinh, chỉ là một ít tán toái tinh số, bất quá đường kính mấy trăm dặm, trọng lượng nhưng thật ra có thể so với nhân gian côn luân, quá hành chờ núi non, ngộ không cắn nuốt sao trời, vận chuyển nguyên khí luyện hóa, vóc người cũng hiểu rõ sơn chi trọng, để bổng đánh tới, chân khai thiên hà. Lôi cuốn nhược thủy mênh mông mà đi, thẳng có khai thiên tích địa chi uy. Đông Nhạc đại đế cũng không thể khinh thường, hắn quanh thân hà khí phun trào, cử thân đón nhận, thiên hà phía trên, hai tôn thân hình nhanh chóng di động, giao thủ, to như vậy thiên hà kích khởi sóng gió từng trận, nhược thủy cuộn cuộn, thiên cung chấn động, từng đóa bao quát núi cao thật lớn bỏ sóng nhấc lên, gào thét hướng hai án đánh ra, ngày đó hà chi thủy bao quát vũ trụ, thời không biến hóa, thiên hà nhược thủy thủy châu vẩy ra dựng lên, hóa thành trụ quang, hình thành vô số trụ quang. Thế giới, huyền phù với thiên hà phía trên. Ký lục hạ hai tôn thần tiên yêu ma giao thủ. Đông Nhạc đại đế âm thầm độn ra nguyên thần, giấu ở một bên, ám toán ngộ không. Đông Nhạc nguyên thần từ trong tay háo lấy ra huyền với Thái Sơn thiên huống điện giao tham đỉnh thượng kính chiếu yêu. Hắn chỉ hoãn hồi lâu, chẳng những là vì thỉnh thiên đồng ra tay, càng muốn thu thập pháp bảo, kia kính chiếu yêu chuyên khắc thiên hạ yêu loại nguyên thần, chỉ thấy bên kia gương đồng thả ra một đạo hào quang, định trụ Ngộ Không nghe hoàng cung, khóa trụ nó liên can biến hóa. Đông Nhạc đại đế lại từ trong tay háo lấy ra trọng đài Nam Thượng tiểu sân phơi sắp đặt chi thạch. Nay thạch, xưng là Phù Tăng thạch, lại danh giới thạch, tục xưng Mơ Hồ thạch, Đông Nhạc xa xa phát thạch, chiếu Ngộ Không trên đầu đánh tới. Phù Tăng thạch thả ra hoàng quang thẳng chiếu Ngộ Không ấn đường, phàm là thiên hạ tu chân chi sĩ, chịu kia hoàng quang sở chiếu, đều bị nguyên thần bị mê, một thạch đánh hạ tới, chống đỡ không thể, náo hoa cũng bắn, thiên linh vỡ vụn mà chết. Ngộ Không lượng tử nguyên thần tồn với phi không phi có, xuất nhập có gian khăng khít. Bị kia hoàng quang một chiếu, lúc đầu còn có trong nháy mắt mơ hồ, nhưng hắn bản tôn nguyên thần một vân, khoảnh khắc liền tỉnh táo lại, gậy gộc vừa nhấc, đem kia Phù Tăng thạch đánh dập nát. Nhát gan bọn chuột nhắt, có dám cùng ngươi ra ra chính diện một trận chiến? Ngộ Không một côn chấn khai Đông Nhạc, nhe răng cả giận nói: "Yêu ma ngoại đạo, cũng dám quát tháo?" Đông Nhạc nguyên thần một phách sau đầu, một quả ngọc trung huyền với trên đầu, lại niệm động chú ngữ, đem thân hợp lại, chỉ thấy một cổ hoàng vân đang khởi, tiếng chuông liền vang, du dương dễ nghe. Kia một ngụm ngọc sắc đại trùng, buông xuống âm dương nhị khí, đem Ngộ Không định trụ. Tạo hóa trung thần tú, âm dương chia sớm tối. Kia khẩu ngọc trung, đúng là đại tông thần khí, Đông Nhạc Thái Sơn tế thiên chi lệ khí, tạo hóa âm dương trùng, chính là Đông Nhạc trí bảo, có vô cùng diệu dụng, phụ tá Đông Nhạc đại đế phân cách âm dương, điều trị sinh tử, vì âm ti dương giàn cộng tôn chi bảo, tiên thiên sinh tử linh bảo. Đông Nhạc đại đế thẩm âm phán dương, đoạn thiện ác, quyết sinh tử, ngoại Đông Nhạc lý âm dương. Thuận bốn mùa thần chức cộng sinh pháp bảo. Âm dương nhị khí buông xuống, Ngộ Không này tôn hóa thân dính một dính kia tiên thiên âm dương chi khí, liền phải bị hóa đi. Ngộ Không võ nghệ thông thần, đấu chiến lên cơ hồ vô địch, đó là Đông Nhạc đại đế gần người cũng tuyệt khó địch qua hắn, nhưng Đông Nhạc làm sao cần gần người mà chiến, hiện hóa pháp thể trước chống lại nó, sau đó nguyên thần thả ra pháp bảo đánh lén, hắn dương gian thiên tử, thiên hạ sơn xuyên con sông u minh chi chủ, trên tay không biết có bao nhiêu lợi hại pháp bảo. Ngộ Không một cây hôn gậy sắt như thế nào có thể địch? Ngộ Không thân hàm âm dương nhị khí, chỉ phải đem nguyên thần độn ra, hóa thành một đóa lượng tử linh quang vô định hai giới sắc xuất vân. Này Khánh Vân tồn tại có vô tri gian, đem thân một bọc, Ngộ Không tồn tại linh quang vô định, ở vào lượng tử trạng thái, có thể phát hiện tốc độ, liền vô pháp biết một vị trí, có thể biết được vị trí, liền vô pháp biết được tốc độ, bản chất như sóng hàm số, liền khiến cho kia âm dương nhị khí sôi nổi bóc ra xuống dưới, tránh thoát dây dưa. Đông Nhạc đại đế chấn động ngọc trung, chỉ nghe tiếng chuông liền vang tam hạ, kia vô hình không gian dao động định trụ thời không, chỉ thấy thiên hà phía trên bị hai người kích động dựng lên phong mà nước lửa, đình trệ với trong hư không, hai người thân ở không gian, giống như một khối thật lớn hổ phách, đình trệ thời gian, đó là Ngộ Không, cũng chỉ như phong nhập hổ phách chúng con muỗi, thẳng giống bị đông lại lên. Đông Nhạc hét lớn một tiếng, động thủ. Bên cạnh Thiên Bồng kêu khổ nói, khổ cũng. Nay Đông Nhạc đại đế còn có như vậy bản lĩnh. Xem ra thật là đem áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra tới. Chỉ phải kêu gọi thủy quân, kết thành thiên hà trụ quang đại trận, 5 vạn thủy quân điều động thiên hà, 9 khúc quanh co, thiên hà nhược thủy chính là trụ quang sở ngưng, sở dĩ đến nhẹ đến linh, đơn giản là nó bản chất chính là quang, thiên hà trụ quang đại trận hình thành một cái quần quận ngân hà, từng giọt nhược thủy hóa thành từng viên vô cùng cực đại tinh cầu, tạo thành từng điều tinh hệ, bao la hùng vị phi phàm, tuy rằng là trụ quang biến thành, thiên hà ảo giác, nhưng cũng đáng sợ đến. Cực điểm Ngộ Không thân ở trong đó, vận tốc ánh sáng đình trệ, thiên hạ chi tốc, mặc có thể siêu quang giả, như thế nào có thể trốn. Này đó là thiên hà trụ quang đại trận, vận tốc ánh sáng bất động, thời gian bất quá, có vũ vô trụ, có rảnh vô khi, thiên hạ mặc có thể chạy ra trận này giả. Nhưng Đông Nhạc đế quân còn ngại không đủ, dùng tay một lòng tay, vô số quang ảnh biến ảo không chừng, một chương ẩn giấu vô số ảo diệu huyền cơ hà đổ chiều ngày đó hà đại trận mà đi, đúng là Đông Nhạc đế quân trong tay thiên hạ con sông thần quyền chi bảo. Hà đồ. Đông Nhạc vì thiên hạ sơn xuyên con sông U Minh chi chủ, có tam tôn trọng bảo, hiện này thân phận, một kiện là U Minh nhân gian, phân hóa sinh tử thiện ác chi bảo, tạo hóa âm dương trùng, một kiện là thiên hạ sông ngòi chi chủ, quy trình sông ngòi chi bảo, hà đồ. Cuối cùng một kiện đó là thiên hạ núi cao chi chủ, trấn áp thiên hạ mà chi thành hoàng chi vật. Kia hà đồ chính là nhân gian con sông đồ ảnh trọng bảo, vì mà hà chi bảo, mà thiên bồng triệu tập thủy quân, vận chuyển thiên hà. Bày ra thiên hà trụ quang đại trận, hà đồ cùng trận pháp tương hợp, chính là mà hà hối nhập thiên hà, trận pháp đột nhiên sinh ra vô pháp tưởng tượng biến hóa, Đông Nhạc ở chấn tạo hóa âm dương trung, từ u minh bên trong, triệu hồi ra một cái minh hà hư ảnh, hối nhập đại trận bên trong. Một cái sỏ xuyên qua tam giới, vô thủy vô chúng con sông hư ảnh hoảng sợ xuất hiện, từ cửu thiên ở ngoài mà rơi, xuyên qua 33 thiên, rơi vào nhân gian, lan tràn tứ đại bộ châu, sau đó chạy vào u minh. một cái hoàng tuyển minh hà chậm rãi xuyên qua 18 tầng địa ngục, chỉ thấy thiên hà nhược thủy, biển máu hoàng tuyển đủ loại chân thủy lưu chuyển trong đó, này sông dài hư ảnh biến thành trận pháp, đó là thiên địa thủy tam nguyên hội tụ biến thành, tiên thiên hà lạc đại trận. Đi ra ngoài hà đồ lạc thư ở ngoài, chỉ có thiên địa u minh tam hà hội tụ, mới có thể hiện hóa, chớ nói ngộ không một tôn lông tơ phân thân, đó là ngộ không bản tôn tại đây, cũng khó thoát trấn áp. Đây cũng là Trần Ngang vì sao nói, thiên hạ có thể thắng ngộ không giả không nhiều lắm, nhưng Đông Nhạc đại đế tính thứ nhất duyên cớ. Trung Nam dưới chân núi, ngộ không mở to mắt, hoảng sợ nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không phải ám cơ linh, lúc này sợ là khó thoát trấn áp. Đông Nhạc đại đế nguyên thần quý vị, cười to nói, yêu hầu đền tội. Tam giới lại yên ổn cũng. Kia Thái Bạch tinh quân lúc này mới về trấn nguyên tử đổi tới, thấy tiên thiên hà lạc đại trận trấn áp trụ ngộ không, trong lòng phát khổ nói, khổ cũng. Đông Nhạc khiển trấn nguyên tử bám trụ ta, hiện giờ đã trấn áp trụ tôn ngộ không, đại thiên tôn tính kế bị phá, nếu là trách tội xuống dưới, này nhưng như thế nào cho phải. Bên kia Đông Nhạc cũng nhìn đến Thái Bạch tinh quân, cười hỏi, tinh quân này tới, có chuyện gì cùng chấm nói. Thái Bạch tinh quân cáo tội nói, tiểu thần không có việc gì, chính là điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử, kéo ta tới gặp bệ hạ. Đông Nhạc cười to nói, tới vừa lúc, chấm trấn áp này yêu hầu, muốn cùng Thái Sơn thần đỉnh một chúng tiên ra mà chi, khai một cái bình yêu đại hội. Tinh quân nếu tới, không bằng đồng loạt dự tiệc. Đại chấm đem này yêu hầu, ép vào thiên hà thủy mắt bên trong chấn áp lúc sau, cùng tinh quân cầm tay mà còn. Đông Nhạc cười nói, mạo thần ngươi dám. Hét lớn một tiếng rơi xuống đất, thiên hà vân thượng chuyển ra hai cái thân ảnh, một cái là ba thước hồ tôn, cầm trong tay kim cô đồng, chân đạp lượng tử vân quang, một cái khác ngang nhiên đại hán, cánh tay đem kim cương trác, thân trình thanh như thế. Đúng là, trong núi đá cứng hóa thành hầu, thánh nhân ban tên là Ngộ Không. Lao quân ngồi xuống một thanh lưu, bản giác hoa bối hồn thiên hán. Tôn Ngộ Không. Đông Nhạc đại đế hoảng sợ nói. Đúng là nhà ngươi ra ra. Ngộ Không đáp, ngươi này mau thần, muốn bắt nhà ta đệ đệ như thế nào? Ngươi đệ đệ. Đông Nhạc quay đầu lại xem kia trấn áp ở Hà Lạc đại trận chung con khỉ, hỏi ngược lại, ngươi thiên sản thạch hầu một cái. Nơi nào tới đệ đệ? Thiên Đồng Nguyên xoáy trộm nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, lớn lên thật đúng là giống. Hắc. Ngươi này lao nhân vô tri Ngộ Không nói. Ngươi không biết ta theo hầu, chỉ nói yếm lão tôn độc thân một cái, kia kỳ lân nhai thượng tiên thạch vốn là thành đôi, năm xưa nữ hoa bổ thiên thời điểm, hành đến Đông Hải, đem chúng ta huynh đệ sách một cái đi, buồn muốn luyện hóa thành ngũ thải thạch, nghề hà lao tôn mạng lớn, luyện đến ta thời điểm, ngũ thải thạch đã đủ rồi. Sau lại lão quân đem ta thu hồi, đặt ở đan lô đương một cái chấn vật, sau lại ta huynh đệ xuất thế, yếm cũng dựng hóa, lúc này mới có lao sư thu ta hai anh em làm đồ đệ sự tình, ta kia đệ đệ khiến yêu. Yêm chỉ ở đan lô dưỡng đan, hai người mỗi ngày một vòng đuổi, cho nên ngươi mới không biết, thạch hầu kỳ thật có hai cái. Ta là Tôn Ngộ Không, hắn là Mỹ Hầu Vương, Tôn Hành Giả. Nhan thoại cùng ngươi ít nói. Ngộ Không hét lớn, mau thả ta đệ đệ, bằng không yêm đưa ngươi đi gặp quỷ. Đông Nhạc đại đế cắp đầu nói, thì ra là thế, liền tính ngươi có hai cái lại như thế nào, ta có thể trấn áp Tôn Hành Giả, ở trấn áp một cái Tôn Ngộ Không cũng không khó. Chịu chết đi. Chương 33 Thiên Tôn Lạc Tử định kiếp số. Trần Ngang cong lại Lạc Tử, trước mặt hắn bàn cờ thượng một cái giống như thiên hà khí lạc hoảng sợ hiện lên, phía trước rơi xuống bạch tử nối thành một mảnh, tựa như một cái đến cựu thiên tinh ngoại sinh khởi, rơi vào 33 thiên uốn lượn thiên hà, này thiên hà đại long rung đùi lắc ý, ở bàn cờ chạy xuôi, ý vị hối nhập trung bàn, những cái đó rơi dụng ở khí lạc ở ngoài tán tử, bố cục đó là biến đổi, như lão quân xem ra, đang có hà đồ chi tướng. Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn tử trúc lâm trùng, thiện tài long nữ đang ở nơi đó lo sợ bất an, liền thấy Bồ Tát trợn mắt nhìn về phía Lạc Già Sơn ngoại, kia trấn áp ngọc tịnh bình thiên ngoại thần sơn, một đạo huyền diệu khí cơ hạ xuống trên núi, ẩn ẩn cùng nhân gian giới cấu kết, tương đương với một giới chi trọng, trấn áp trên núi, thật sự là đại la kim tiên cũng phiên bất quá tới. Thiện tài long nữ bất an nói, Bồ Tát, chính là có biến. Quan Thế Âm Bồ Tát nói, ngươi đi xem, kia Thái Sơn thần đỉnh tôn sư, Đông Phương Sùng Thánh đại đế, Thái Sơn phủ quân nhưng ở. Thiện tài long nữ bước lên pháp đàn, xem Đông Nhạc Thái Sơn khí vận, chỉ cảm thấy thần đỉnh vầng sáng như tơ như lũ, lung lay sắp đổ, hao quỷ quốc hắc khí tàn phá, thế nhưng có khí vận đại thất chi tướng, ở đưa tới ngày du, đêm du hai vị thần quân hỏi thăm. Hồi báo nói, Bồ Tát, kia Thái Sơn thần quân không biết sao, rước lấy một con yêu hầu, hiện giờ đánh nghiêng hao quỷ quốc, đại náo Thái Sơn thần đỉnh, cùng phủ quân ước định ở thiên hà một trận chiến. Kia đầu khỉ sau lưng có người a? Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, Thái Sơn phủ quân tuy rằng là mà chi tôn sư, địa vị cao sủng, nhưng sau lưng người nọ thực lực thủ vì đáng sợ, hắn trấn áp ta bình nhi trên núi, có hà đồ khí cơ lưu chuyển, ẩn ẩn cùng thiên hà chi khí tương hợp. Thái Sơn phủ quân liền vốn ban đầu đều bị nhân gia sở đấu. Nay chiến kết quả, chỉ sợ không thể như hắn mong muốn. Long nữ ngạc nhiên nói, Bồ Tát, Đông Nhạc đế quân mãi mà nguyên tôn sư, thiên đình trọng thần, này tam giới đại thần thông giả trung giao hảo vô số, như thế nào có thể làm một con yêu hầu khinh đến trên đầu đi. Đại thiên tôn thánh ý khó dò, ta cùng với Đông Hoa đế quân lại bị vô lượng thiên tôn đổ môn, dù cho có chấn nguyên tử có thể viện thủ, nhưng điệu tiên chi chủ, như thế nào chịu vì mà chi chủ hạ lực lượng lớn nhất khí. Vô lượng thiên tôn dưới tòa đệ tử ra tay, này tam giới bên trong, nếu là có người ý lớn hiếp nhỏ, thật đương kia vô lượng thiên tôn là dễ đối phó sao. Nếu là thật chọc đến vị kia thiên tôn tự mình ra tay, việc này mới chân chính nháo túi bụi, lại vô giảm sóc đường sống. Thiên địa sáng lập không đầy một nguyên, tái khởi sát kiếp, mới thật là cái vô ngăn vô hưu. Quan Thế Âm Bồ Tát lo liệu từ bi tâm, rũ mục nhập định, không hề để việc này. Lúc này bản cờ phía trên, khí cơ đã sáng tỏ, kia trần ngang bạch cờ đại long chia làm ba cổ mạch lạc, một cái vốn lượn mà đến, khí mạch không dứt diễn biến thiên hà, một cái tán tử tứ tán, cố tình khí cơ cấu kết, huyền cơ ẩn sâu, tính kế khó lường, càng có lưu bạch chưa lạc tử chi vận, như hải như huyên, đúng là hà đồ mà hà chi tướng, cuối cùng một cái ẩn núp sâu đậm, minh minh khó lường, nếu tục nếu tổn, thực sự có ưu minh sáng lập, minh hà chi tướng. Này ba người nối liền thiên địa, cấu kết tứ hải, chiếm cứ thiên địa một thủy nguyên. Mà lao quân cờ thế, khiêm tốn, thanh khí thượng phù cùng thiên, chọc khí trầm xuống với mà, một bên cờ thế thanh linh, huyền diệu khó lường, như 33 thiên, càng có một đạo đại đạo chi cơ, khí hư nơi, đại la thiên vì xuống mắt, rơi dụng linh tử tắc vì thiên ngoại sao trời. Bên kia quân cờ dày nặng, phân hóa âm dương, có nhân gian ú minh chi thuộc. Hai người cờ thế tương liên, đúng là diễn biến tam giới chi tướng. Lao quân khai thiên tích địa, trần ngang sỏ xuyên qua trước sau, một vị phân chia âm dương, đỉnh định thanh đủ, một vị vận chuyển khí cơ, tạo hóa tam giới, đúng là, khai thiên tích địa đại la tôn, vận chuyển tam nguyên tạo hóa nói. Thiên địa sáng lập sau, âm dương ngũ hành mãi thành, đại đạo chi cơ, vì tiên đạo thủy. Nhưng tiên đạo nhưng y lìa với đại đạo, mà thần đạo tắc tất có chú thế chi cơ. Vô luận đạo gia kim mộc thủy hỏa thổ, Phật môn phong mà nước lửa, toàn vì đại đạo hư không, phi chú thế chi cơ. Tưởng kia thiên địa sáng lập, vũ trụ thành tựu, trừ hư không ở ngoài, hết thảy vật chất, thần minh chi cơ, không ngoài, thiên, địa, thủy. Lao tử cắp đầu cười nói, đạo hưu nói tam nguyên, đúng là thượng cổ tới nay, thần minh chính vị, chư thần mà chi toàn bao quát với tam nguyên trong vòng, tế thiên, tế mà, tế thủy, đúng là đạo đức bổn tướng, hợp nô quá thanh, vì hết thảy vật chất tổng thuật, tổn thế chi cơ. Tưởng kia Đông Nhạc đế quân, vốn là mà nguyên, thủy nguyên chi quân, có thiên đế chi tư. Tử vi đại đế, đấu mô ái tử, thiên thần tinh thần chỉ huy, vị chiếm thiên nguyên, tuy nói chỉ chiếm một nguyên, nhưng thiên nguyên mãi tam nguyên chi quân, thiên dương mà âm, thiên cả đời thủy, thiên giới đó là chỉ huy tam giới chi đầu mối then chốt, ngược lại so Đông Nhạc phủ quân càng tốt hơn, nên thống soái tam giới. Nề hà hai người tranh chấp, thiên đế chi vị lâu huyền, lúc này mới có 33 thiên sáng lập, ở kia cửu thiên sao trời dưới, khắc cả ngày giới, Ngọc Hoàng đúng thời cơ xuất thế, vì thiên nguyên chi quân. Sau đó liên Phật giáo và đạo giáo mà phân chia U Minh, khiến cho mà nguyên hai phần, nhân gian U Minh, tam giới thủy thành. Lúc sau vị này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, phong long tộc với Tứ Hải, lại nhược Đông Nhạc chi thủy nguyên, liền tiêu mang đánh, thế lực đại trướng. Càng có trọng dường. Địa phòng, quan lại vô dụng nhũng chức chi chế độ, gia cấu thiên đỉnh, bốn phía phong thần, thượng cổ vũ sư, thiên lôi quyền bính, trúc dung, cộng công chi thần trước, đều bị bốn phía tách ra, quyền chức mơ hồ, một cái chức vị. Thường thường có 4-5 cái thần tiên. Tam quan đại đế phân tam nguyên quyền bính, nam khí chân quân phân chín diệu tinh quyền, làm thần chức hỗn loạn, nhược thần mà tôn thượng, thu quyền với nội. Thật sự là thủ đoạn lợi hại. Không có gì làm mà trị, tắc tam giới cộng trị, Ngọc Hoàng đại thiên tôn thật là cao thâm khó đoán thực. Trần Ngang thở dài nói, nhưng như vậy thiên đình, muốn chi gì dùng. Thần đạo hưng thịnh, tắc phạm nhân nói, thiên nhân tương phạm, bổn ứng sát kiếp vô cùng. Kia yêu hận tình thù, thiện ác báo ứng, vốn là nhân đạo chi cơ. Mưa gió lôi điện, thiên thai mối họa, ngại thiên đạo quyền bính, hiện giờ thần đạo cướp lấy nhân đạo chi quyền, thần tiên ái hận, hàng chi lấy thiên thai. Thiện ác có báo, phân kiếp sau kiếp trước. Lấy thần đạo lăng nhân đạo, như thế nào phát triển? Chừng người quân mà hàng thiên thai, thương sinh tội gì? Đại thiên tôn lấy thiên nhân cảm ứng, vận chuyển thiên đạo, luận nhân gian thiện ác, hàng thai thi phúc, tuy nói là trời xanh có mắt, thiện ác có báo. Nhưng như thế thiên nhân chẳng phân biệt, lâu tất có loạn, mà loạn tất có khó. Lúc này mới mỗi nguyên hội trọng khai thiên địa, rửa sạch nhân quả. Thần tiên trường tồn mà nhân đạo không còn nữa. Cùng xuẩn trùng có gì khác nhau đâu. Lao tử nói, Đại Thiên Tôn vận chuyển thần đạo, chí lý tam giới, không có thất đức chỗ, giao hoa chúng sinh, xu thiện đi ác, khiến cho U Minh có nói, thiện ác có báo, công lớn lao nào. Đạo hữu luôn qua. Thiện ác nếu có báo, càn khôn tất có tư. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, thiên chi đạo cũng. Thiện ác nhân đức, ngại nhân đạo, lấy nhân đạo chi lý mà trị thiên đạo, đó là đương kim thần đạo, vì thế mất thiên đạo chí công vô thất, vạn vật thượng tranh, lại mất nhân đạo tiến bộ phát triển, không ngừng vươn lên, như thế thần đạo, đương có kiếp số. Như thế đạo hữu chi ý như thế nào? Lao tử thở dài nói. Trần Ngang im lặng, thật lâu sau mới lạc tử nói, chư pháp vô thường, thiên đạo có biến, hết thảy thần tiên thánh Phật đương có đại kiếp nạn. Lấy khảo nghiệm thần đạo. Hết thảy bất biến không hóa giả, tự nhiên hủ hư. Bạch tử rơi xuống, diễn biến tam giới bản cờ thượng, tức khắc kiếp khí ẩn ẩn, Trần Ngang một lời mà rơi, thiên cơ lập tức có biến, kia tứ phương thần Phật có điều cảm triệu, bấm tay tính toán, chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn loạn bất ham, khó có thể bắt lấy kia dấu vết để lại. Chương 34, tạo hóa kim thuyền trấn thiên hà. Một bên Thái Bạch Kim Tinh chợt thấy lại một cái ngộ không, đại kinh thất sắc, thầm nghĩ, kia tôn ngộ không xuất thế là lúc, chính là ta tận mắt nhìn thấy, từ Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị hai vị thần tướng tự mình bẩm báo đại thiên tôn, như thế nào sẽ còn có một cái huynh đệ đâu. Không đúng. Ngày xưa lão quân hóa thân nữ hoa bổ thiên là lúc, ta cũng ở bên bàng quan, kia ngũ thải thạch số rõ ràng, nơi đó tới Di Lạc một viên. Huống hồ nữ hoa luyện thạch bổ thiên, tuy rằng có ở Bắc Hải giết một con linh quy, đi thứ tư chi vì trụ trời. Lại không nghe nói nàng đi qua Đông Hải a. Trong đó, sợ là có trá. Kia Thái Bạch Kim Tinh kiến thức rộng rãi, dần dần nhìn ra không ổn, hắn không giống Đông Nhạc như vậy cùng Ngộ Không nguyên thần thêm vào lông tơ phân thân chính diện phóng đối diện, không thấy thức qua cái kia phân thân kinh thiên động địa thần thông, ngược lại thiếu một tầng thấy biết chướng. Ngộ Không thuận miệng giải cái dối, trong đó pháp lý chưa chắc như vậy nghiêm mật, lẽ ra Đông Nhạc bản lĩnh, lý nên có điều phát hiện, nhưng Đông Nhạc lại là cùng Ngộ Không trăm cay ngàn đắng đại chiến một hồi quá. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng, như thế khó giải quyết một cái cường địch, cư nhiên chỉ là một tôn hóa thân. Nhưng Đông Nhạc đại đế trước đây cũng chưa chắc dùng hết toàn lực, bởi vậy hồn nhiên không sợ, ngược lại nhìn Thanh Nhu liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, lại là lão quân ngồi xuống kia chỉ bản giác Thanh Nhu. Hừ, Thái Thượng lão nhân hay là đã hạ quyết tâm, muốn cùng chấm đối nghịch sao? Còn có kia vô lượng thiên tôn, hắn túng hầu vì hoạn, còn luôn miệng nói muốn. Đông Nhạc đại đế dư lại một câu. Thế thân ta ngũ phương năm lão tôn vị, còn không có xuất khẩu, liền có minh minh một loại một chút ý vị rơi xuống, đêm này nửa câu lời nói sinh sôi từ trong thiên địa hủy diệt, những người khác chỉ thấy Đông Nhạc quát chói thai một nửa, đống nhiên ngắt lời, phảng phất có người hủy diệt kia đoạn thời gian giống nhau, không biết còn tưởng rằng Đông Nhạc nói nửa câu, liền ngưng khẩu, nhưng biết đến người, trong lòng đốn sinh rẻ chừng và sợ hãi. Chính là Đông Nhạc đế quân chính mình, cũng chỉ là sắc mặt chết trầm giống nhau khó coi, lại không dám tiếp tục nói tiếp. Trung Nam trên núi, Trần Ngang thu hồi can thiệp thời không ngón tay, ngẩng đầu nhìn đến đối diện Quá Thanh mỉm cười, chỉ phải lắc đầu cười nói, Đông Nhạc đế quân vọng khởi vô minh, tâm loạn. Cái gì không có căn cứ mê sảng đều dám tùy tiện nói. Trung quy là được mất tâm quá nặng, đức không xứng vị a. Đông Nhạc đế quân sắc mặt tâm trầm, nộ không như suy tư gì, hồi lâu mới nghe thấy Đông Nhạc đế quân gầm lên giận dữ nói, các ngươi thầy trò như thế nhiều lần làm đủ, thật khi ta Đông Nhạc là bùn nhất tượng người sao. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì thần thông? Có thể so ngươi kia càn rỡ đệ đệ, mạnh hơn vài phần. Đông Nhạc đại đế một lóng tay kia vây khốn Ngộ Không phân thân tiên thiên hà lạc đại trận, liền có một quyển hà đồ hư ảnh bao quát thiên hà, trong đó vô số đại ngàn sinh diệt, các loại ảo giác, một niệm cùng nhau, thiên hà nhược thủy bị hà đồ tế khởi, luyện thành trụ quang như nước, thời gian chi lực, thành trụ hư không, ngày đó hà bên trong cửu thiên sao trời mảnh nhỏ, chỉ là rơi vào hà đồ, bị kia trụ quang như nước một quyển, liền luyện hóa vì tinh thuần nguyên khí. Trên đời có mấy thần thông kinh khởi thiên hà luyện hóa, nhiều ít vật chất, chịu được thời gian rửa sạch. Nếu nói Đông Nhạc vì sao như vậy không sợ Ngộ Không? Hắn mượn thiên thời địa lợi, luyện thành này cuốn tiên thiên hà lạc đại trận, chớ nói Ngộ Không một cái lông tơ phân thân, chính là lại đến như vậy ngàn vạn cái, này tiên thiên hà lạc đại trận triển khai, lại có gì sợ? Bất quá là tốn nhiều một ít thời gian luyện hóa thôi. Kia tiên thiên trận đồ, nhất không sợ vây công, không thể siêu thoát thời gian phía trên giả, tới thượng nhiều ít, Đông Nhạc đế quân đều hồn nhiên không sợ. Đông Nhạc có thể mượn trận pháp chi lực, Ngộ Không lại không thể thật sự chấn động rất xuống ngàn vạn cái lông tơ phân thân, lúc này này đó đều là vô dụng chi vật mà thôi, hắn chỉ có thể một mình phá chi, kia một quyển trụ quang thiên hà đem Ngộ Không cuốn vào, cùng với nói là Đông Nhạc đem Ngộ Không túi vào trận pháp, không bằng nói là Ngộ Không tự hành vào trận. Chỉ chọc đến kia Thanh Nhu biến sắc, quá bạch kinh tâm. Ngộ Không. Thanh Nhu thất thanh kêu. Ngày đó Đồng Nguyên Soái lắc đầu thở dài, Đông Nhạc đại đế tàng quá sâu. Năm xưa ta còn tự cấp đấu mỗi người kéo xe thời điểm, vẫn cứ nhớ rõ Đông Nhạc đế quân uy chấn tam giới bộ dáng, sau lại U Minh sáng lập, Ngọc đế chen ép, mới dần dần yên lặng. Ai? Đừng nói là Đông Nhạc đế quân, đó là Tử Vi bệ hạ lại làm sao không phải như thế đâu. Tử Vi đế quân thống soái Bắc Cực, Ngọc Hoàng đại đế cố tình phong cái Bắc Cực tứ thánh. Ta còn là dựa vào bệ hạ mời đến lao quân che chở, mới thêm vì trong đó một tôn. Thiên Đồng Nguyên Soái nói nói, liền có chút hạ xuống nói, ý trời như thế, có thể làm gì? Không bằng đi hưu. Đi hưu. Thiên Đồng đương không phụ đấu mô cùng bệ hạ tạo hóa tri ân. Mặt khác, từ hắn đi thôi. Thái Âm tinh quân trong phủ có cái cung Nga lớn lên thật tốt, chỉ làm im trong lòng ngứa. Năm xưa bàn đảo hội thượng, vương mẫu lệnh cung Nga phụng rượu thời điểm, nàng trộm nhìn ta liếc mắt một cái. Chính là đối bổn đem có ý tứ. Khuê Mộc Lang liền thông đồng một vị điện trước ngọc nữ, bất quá thằng nhãi này tâm tính mỏng lạnh, không giống Yêm Thiên Đồng như vậy săn sóc. Thiên Đồng Nguyên Soái đảo mắt liền tinh thần minh minh. Ha. Kia Hà Lạc trận pháp trung, truyền đến một tiếng giống to, một cây kim cô đồng nhi đột nhiên đâm thủng thiên hà mà ra, kia cuốn hà đồ sở cuốn thiên hà, chính là trụ quang biến thành, nhưng kim cô đồng thượng lại có không gian vặn mẹo, vũ trụ lẫn nhau hóa, thời không nhất thể, thiên hà trụ quang nắm chắc thời gian. Cố tình trần ngang sở luyện kim cô đồng, lấy cực đại chất lượng, vặn vẹo không gian. Nộ không nộ đạo chất lượng bản chất, một duy lẫn nhau hóa, vật chất một duy không gian dần dần thăng duy, từ thế giới vi mô đi hướng thế giới vi mô chí lý. Cũng chỉ có hắn, lượng tử nguyên thần toàn lực vận chuyển ở dưới, mới có thể hoa khai trụ quang thiên hà, tách ra kia hà lạc đại trận. Hắn lòng bàn tay lưu chuyển thời không, kiềm chế một duy, sinh ra cực đại chất lượng, dẫn tới hư không sụp đổ, một chương đánh ra ở thiên hà phía trên. Ngạnh sinh sinh ở kia chạy xuôi trụ quang sông dài trùng, chế tạo ra một cái tối om lốc xoáy. Như vậy cực độ vặn vẹo thời không, cắn nuốt ánh sáng tồn tại, tự nhiên đối hà đồ vận chuyển trụ quang thiên hà sinh ra cực đại ảnh hưởng, kia trương hà đồ hư ảnh thậm chí đều khẽ run lên, mặt trên hiện lên thiên hà quang ảnh, vặn vẹo biến hình, gần như hỏng mất. Đông Nhạc đại đế nguyên thần tức khắc rơi xuống, tỏa trấn hà đồ phía trên, ổn định đại trận, đồng thời hét lớn một tiếng, Thiên Bồng Nguyên Soái, xuất lĩnh thủy quân trợ ta trấn áp này liêu. Thiên Đồng thầm than nói, thật là trốn cũng trốn bất quá a. Chỉ phải tiếp đón Thiên Hà Thủy Sư, năm vạn thủy sư thiên binh bày ra Thiên Hà đại trận, đem nguyên khí đều hối ở bên nhau, mây tía cuồn cuộn, cùng phía dưới Thiên Hà nhược thủy hợp lại, nhất thời liền nhấc lên một cái tiểu thiên hà, hóa thành một con bàn tay to, tham nhập Đông Nhạc đại đế trận pháp trung, liền phải trợ hắn bắt yêu ma. Nộ không có tâm thử, Trầm Đồng liền đón đi lên, kia chỉ bàn tay to lại trận pháp biến hóa, diệu dụng vô cùng, kim cô đồng trọng lượng thật không thua sao liệu chồng. Hơn nữa Ngộ không dùng sức, đó là này trời sinh trụ quang nhược thủy thiên hà đều có thể cắt đứt, nhưng này năm vạn thủy sư đồng loạt dùng sức, phối hợp trận pháp biến hóa, tức khắc sinh ra một cổ lực đạo, đem kim cô đồng nâng. Ngộ không thay đổi vài loại thần thông, đều bị ngày đó nước sông sư trận pháp ứng hòa biến hóa, hôm nay đồng thao luyện trận pháp, buồn không bị Ngộ không xem ở trong mắt, nhưng phối hợp Đông Nhạc đại đế chủ trì tiên thiên hà lạc đại trận, ở thiên hà địa lợi phía trên, liền có bất chắc chi huy, nguyên bản hà lạc đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng Đông Nhạc rốt cuộc thiếu Lạc Thư phối hợp, vận chuyển chi gian, liền có chút đỉnh trệ sơ cứng. Nhưng Thiên Hà Thủy Sư trận pháp cố tình có một cổ khác linh động, đem kia Hà Lạc đại trận đỉnh trệ trôi nhất nhất đền bù, càng phiền toái gấp 10 lần. Hào tắc tử, quả nhiên rào hoạt. Nộ không bực nói tốt chúng ta một trọi một đấu, hiện giờ thế nhưng gọi tới như vậy nhiều giúp đỡ, nếu không phải Yêm Sơn có phòng bị ở phía trước, thật đúng là làm ngươi quân lấy. Đông Nhạc tiểu nhi. Nộ không quát, ngươi hảo vô sỉ. Tạo hóa kim thuyền. Cấp yếm trấn áp hôm nay hà trận pháp. Chương 35, năm nhạc thật hình vòng nhi bộ. Kia tạo hóa kim thuyền vốn là trần ngang hóa thân khai kiếp hải ngoại, truyền xuống thủy tiên đạo thống là lúc, luyện liền một cọc pháp bảo, chỉ là hắn luyện này bảo là lúc, dung hối tự thiên khải. Trần ngang trong trí nhớ, chiến tranh lưới trời biến thành vũ trụ chiến tranh binh khí bóng dáng, chính là dự bị ngày sau chạy biển sao, tiến hành đại hình vị diện chiến tranh một con thuyền tiên đạo tiêm tinh hạm. Sở cần tài nguyên, như là thần kim, chân thủy, thiên hỏa, nguyên tử cơ hồ vô cùng vô tận, điền vào Trần Ngang sáng lập hải nhãn rất nhiều tài nguyên, mới luyện thành một cái chút thành tựu phôi. Sau lại Trần Ngang đột phá đại ngàn là lúc, từng ở vô tận thời không bên trong, sáng lập mấy cái thế giới, khuynh tấn kia mấy cái vũ trụ vật chất, mới một lần nữa luyện hóa đến đại thành. Ngộ không giơ tay thả ra tạo hóa kim thuyền, chỉ thấy một đạo kim quang, dừng ở thiên hà phía trên, dù cho thiên hà cơ hồ vô biên vô hạn, kia tạo hóa kim thuyền chìm nổi với thiên hà phía trên. Vẫn như cũ chiếm cứ không nhỏ không gian, cơ hồ có non nửa cái thái hoàng hoàng từng thiên đại tiểu, cơ hồ là một cái sao trời thế giới giống nhau. Thanh Nưu nhìn ngày đó hà phía trên, chìm nổi không chừng to lớn kim thuyền, dương mắt cứng lưỡi, cơ hồ nói không ra lời. 129.600 phiến sao trời tích ma long lân giáp, kia phiến phiến long lân giáp như núi nhạc giống nhau, kề sát ở thân tàu thượng, sau chỉ thái dương thần hỏa cánh, bị Trần Ngang luyện nhập 36 viên hành tinh, mấy như đại ngày giống nhau, làm động lực trung tâm thái cực lôi chỉ, cơ hồ chính là một tôn phảng phất 33 thiên chi nhất thiên giới, tự hành sinh hóa âm dương lưỡng nghi tạo hóa nguyên tử, vì kim thuyền cung cấp vô tận động lực. Âm dương lưỡng nghi nguyên tử đưa vào kim thuyền hai sườn hai giới hư không mất đi pháo, tam nguyên tiêm tinh nỏ, thái ớt thần lôi trong tháp, tùy tay một phát, uy lực đều mấy nhưng tan biến một giới. Mà đêm này hết thể sỏ xuyên qua trước sau, chính là kim thuyền chung một hơi nguyên thủy đại long cốt, nguyên thủy long cốt như sỏ xuyên qua tam giới tam nguyên thiên hà giống nhau, vận chuyển toàn bộ tạo hóa kim thuyền vật chất, năng lượng, chống đỡ tạo hóa kim thuyền thời không, thậm chí chất chứa cái này pháp bảo linh tính, trên thực tế tạo hóa kim thuyền trong vòng vốn chính là một cái hồng mông chưa tích thế giới, là Trần Ngang như quá thanh sáng lập này giới giống nhau, dự bị sáng lập một cái thế giới phôi thai. Tưởng kia hai giới đánh trận, vị diện chiến tranh như thế nào rộng lớn đáng sợ, ngày sau Adam, Trần Ngang huề nước Cộng hòa đại quân sát nhập mạn uy vũ trụ, cùng thiên khải. Trần Ngang quyết chiến, làm chiến tranh hậu cần yêu cầu tài nguyên đâu chỉ là cái con số thiên văn, hao hết mấy cái vũ trụ vật chất chỉ sợ đều khó có thể cung ứng, mạn uy vũ trụ song song thế giới vô cùng, đến là có thể. Nhưng thiên khải dưới trướng chiến tranh lưới trời, chỉ sợ đã làm nhiệm hết cái kia vũ trụ sở hữu vật chất, trở thành mạn uy vật chất khái niệm, bao quát vũ trụ chi cơ, cho nên hết thể chiến tranh sở cần hết thể vật chất, đều yêu cầu tự bị. Trần Ngang dự bị chính mình sáng lập một cái đa nguyên vũ trụ, làm tạo hóa kim thuyền nội thế giới, cung ứng chiến tranh vật chất. Tạo hóa kim thuyền hiện giờ còn chỉ là thí nghiệm kích cỡ, chờ đến Trần Ngang cùng mặt khác vài vị bản tôn thương lượng hảo, kia tiên đạo Trần giáo chủ, thần đạo ngẩng Trần Miện Hạ mới có thể ra tay tương trợ, lấy cái này thí nghiệm kích cỡ vì hàng mẫu, chế tạo một chi vị diện chiến tranh hạm đội, đi trước tác chiến. Tương đối này có pháp bảo vốn dĩ tác dụng tới nói, tạo hóa kim thuyền còn xa xa chưa tế luyện thành công, như cũng là một tôn phôi thai, nhưng bản thân uy lực, đã thủ vì khủng bố, chỉ là ngộ không chính là lặng lẽ mượn lại đây, không có được đến tạo hóa kim thuyền nguyên linh thừa nhận, trên thuyền liền can tiêm tinh diệt giới, hủy thiên diệt địa, sáng lập hồng mông đại sát khí không thể vận dụng, chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất công năng. Bằng không một pháo dưới, mất đi hư không, tu nói 5 vạn thiên hà thủy quân, chính là 500 triệu thiên hà thủy quân lại đây, cũng muốn đồng loạt hóa thành hôi hôi. Kia Thái Sơn phủ quân, phỏng chừng cũng muốn gặp nạn. Tạo hóa kim thuyền, cơ bản nhất năng lực, đúng là qua sông hư không, tình thế với đa nguyên vũ trụ chi gian, thiên hà nhược thủy mãi vũ trụ ánh mặt trời sở ngưng, thiên hà đúng là sỏ xuyên qua tam giới, vận chuyển thời không đường cái, chạy cùng thiên hà phía trên. Vốn chính là tạo hóa kim thuyền bản năng, không cần nguyên linh phối hợp, là có thể tự hành phát huy tác dụng. Kim thuyền phổ vừa xuất hiện, liền định trụ thiên hà trận pháp biến hóa, ngày đó đồng nguyên xoáy nhìn này thật lớn giống như thiên giới giống nhau pháp bảo, hung hăng đánh dùng mình một cái, kêu lên, tặc tư nương. Này con khỉ từ nơi nào trộm tới như vậy pháp bảo? Như vậy pháp bảo? Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây hồ tôn trong tay? Như vậy thật lớn kim thuyền, cái nào bếp lò có thể chứa được? Đó là 33 bầu trời tam thanh, Lăng Tiêu bảo điện trung ngồi ngay ngắn đại thiên tôn, đều lấy không ra đi. Thanh lưu trong tay kim cương vòng cơ hồ chảy xuống, hắn kéo một chút vòng nhi, một lần nữa tròng lên cánh tay thượng, ánh mắt nhưng vẫn nhìn lên kia tạo hóa kim thuyền, trong miệng nói, yêm cái mẹ rồi hay. Lão Ngưu ngày thường kéo đó là thứ này a? Hay là yêm lão Ngưu cũng có thác thiên cự lực? Nếu là sớm biết rằng, yêm cuốn này trí bảo, thiên hạ nơi nào không thể đi đến. Thanh lưu trong lòng đống nhiên ác từ tâm khởi. Thầm nghĩ, yêm cuốn đi này pháp bảo, sợ là thái thượng lao ra cũng nghề hà yêm không được, đến lúc đó hạ giới làm tiêu giao yêu vương, chẳng phải mỹ thay, nếu là lao quân gia ra hạ phàm tới bắt ta, ta liền tế khởi này bảo bối, đem hắn bắt lấy. Tiêu hắn ngày ngày hàng đêm kỵ ta. Thanh Nhu vừa mới mắt lộ hung quang, đông nhiên bị kim thuyền kim quang một chiếu, đông dưng tỉnh táo lại, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ta như thế nào có như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng. Thái thượng lao ra đãi ta ân trọng. Như thế nào sinh như vậy ý nghĩ sang bậy? Yếm lão Ngưu trước kia chính là cái người thành thật. Thanh Ngưu trước mắt, đặt nói, định là kia bát hầu ảnh hưởng, hắn là cái vô pháp vô thiên hỗn đản, hung uy ngập trời yêu ma, Yếm lão Ngưu bị hắn mang lâu rồi, bị ô nhiễm thuần lương tâm tính. Đông Nhạc đại đế nhìn ngộ không dưới chân tạo hóa kim thuyền, thần sắc nghiêm nghị, hắn mắt thấy kim thuyền chấn áp tiên thiên hà lạc đại trận biến hóa, 5 vạn thủy quân kết trận ngăn cản, bị ngộ không thúc dục kim thuyền, hơi hơi va chạm, thiên hà phía trên liền nhấc lên ngập trời sóng to. Chỉ đem thiên hà thủy quân hướng rơi rất tan tác, rất nhiều thần tiên thiên tướng rơi vào thiên hà bên trong, sinh tử không biết. Ngày đó đồng nguyên soái biết bơi tuyệt diệu, ở thiên hà sóng to bị kim thuyền thúc dục đánh tới phía trước, liền nhảy xuống giữa sông bảo mệnh, hắn giống thiên bổng cung du ra mấy vạn, mới lộ ra mặt nước, nhìn Ngộ Không cùng Đông Nhạc đối cầm phương hướng, lòng có dư thẹn, thầm nghĩ, hai vị này thần tiên đấu pháp, ta một cái kẻ hèn thiên bổng nguyên soái trộn lẫn cái gì? Cơ hồ vứt bỏ tánh mạng đi cũng. Hắn nhìn kia không còn sót lại chút gì thiên hà thủy sư, trong lòng sợ hãi, khó lòng giải thích, cũng không quay đầu lại hướng thiên bổng cung bỏ chạy đi. Thái Bạch Kim Tinh thấy được này phúc trường hợp, thầm nghĩ, đại thiên tôn còn gọi ta bảo hạ kia Tôn Ngộ Không. Hiện giờ xem ra, muốn bảo hạ kia Đông Nhạc đại đế mới không sai biệt lắm, kia kim thuyền pháp bảo, định là vô lượng thiên tôn sở luyện, Tôn Ngộ Không đảo cũng không đáng để lo, nhưng hắn kia sư tôn vô lượng thiên tôn, thật sự thật là đáng sợ. Vô lượng thiên tôn mưu đồ Đông Nhạc đại đế ngũ phương năm láo vị trí, hiện giờ xem ra, Đông Nhạc sợ là muốn xong. Một cái tánh mạng có lẽ có thể giữ được. Đông Nhạc chi vị, cũng dễ dàng sẽ không dao động. Nhưng này mặt mũi chỉ sợ cũng. Nào đến này phiên trường hợp, không thể không thỉnh đại thiên tôn ra tay, thu thập tàn cục a. Lúc này Đông Nhạc đại đế bị buộc tới rồi tuyệt chỗ, hắn khẽ cắn môi, đến nguyên thần trung lại bay ra một quyển đồ cuốn thượng ẩn ẩn có vô cùng núi cao hiện lên, diễn biến hồng hoang. Đúng là mà chi một mạch trí bảo, Đông Nhạc đại đế làm thiên hạ sơn xuyên u minh chi chủ, chấp trưởng thiên hạ núi cao trí bảo, ngũ nhạc thật hình đồ. Nay đồ cùng trấn nguyên đại tiên trong tay thiên địa bảo giám, vâng chịu huyền hoàng vận số, chính là mà nguyên trí bảo. Ngũ nhạc thật hình đồ từ Đông Nhạc đế quân nguyên thần sau đầu bay ra, liền phải dừng ở tạo hóa kim thuyền trấn áp tiên thiên hà lạc đại trận thượng, cùng hà đồ hợp ở bên nhau, núi sông vận số nếu hợp nhất, liền có thể sinh ra tân biến hóa, có thoát khỏi kim thuyền trấn áp hy vọng. Nhưng lúc này Thanh Nhu đã tháo xuống trong tay kim cương chắc nhi, cười nói, Đông Nhạc đại đế. Đông Nhạc đại đế ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy Thanh Nhu đem trong tay kim cương chắc nhìn trời vứt khởi, tiếng tê ơ. Huyết dầm một chút, hóa thành một đạo viên quang, dừng ở Đông Nhạc bay ra ngũ nhạc thật hình đổ thượng, chỉ là một bộ, liền đem Đông Nhạc trí bảo, ngũ nhạc thật hình rơi xuống, một lần nữa hóa thành một quyển đồ cuốn, bị kim cương chắc bộ, dừng ở Thanh Nhu trong tay. Đông Nhạc đại đế thấy vậy biến cố, sắc mặt nhất hồng nhất bạch, mấy dục phát cuồng. Hắn giữ tận nói, Thanh Nhu, trả ta ngũ nhạc thật hình, bằng không. Ngộ Không từ kim thuyền thượng nhảy sắp xuất hiện tới, một gậy gộc đem hắn trên đầu mũ miệng đánh rớt, kêu lên, Đông Nhạc. Ngươi hiện giờ chỉ nếu chó nhà có tang, ta huynh đệ hai thủ hạ bại tướng, còn bằng không cái gì. Đông Nhạc đại đế cuống quýt trốn tránh, nhưng hắn dũng khí đã tang, võ nghệ lại xa không phải Ngộ Không đối thủ, tả đến hữu chán, chật vật bất kham. Ngộ Không một cái kim cô đồng vũ chỉ như long mãng. Hắn nhìn thấy Đông Nhạc đại đế một sơ hở, liền đem này đả đảo, một gậy gộc để ở hắn yết hầu thượng, nhẹ nhàng vừa động, liền có thể đem Đông Nhạc pháp thể, đánh cái dập nát. Chỉ vào lúc này, nghe được phía sau một tiếng kêu gọi, Ngộ Không tiểu thánh, Ngộ Không tiểu thánh, thủ hạ lưu người a. Ngộ Không quay đầu nhìn lại, lại là Thái Bạch Tinh quân tự nơi xa lo sợ không yên chạy tới, liền cười nói, ngươi này lão nhân, kêu ta chuyện gì? Chương 36, ta muốn này kim cô gì dùng? Ngộ Không tiểu thánh. Thả nghe ta một lời. Thái Bạch Tinh quân thở hổn hển đáp mây bay bay tới, đem trong tay hoàng chỉ phó thác nói, ta mãi đại thiên tôn sai phái thiên sứ, có thánh chỉ tại đây, Ngộ Không tiểu thánh chậm đã động thủ, việc này Ngọc Hoàng đại thiên tôn tất biết cũng. Người vâng mệnh thiên tôn, bảo lao quân Tây hành hóa hồ, tần vương yến đình thượng, bị người nọ gian thuật sĩ đề sóc châm ngòi, chậm trễ bất kính lao quân tôn sư, ác vô lượng giáo chủ, chiêu sử ngươi đại náo một hồi, chính là ngươi hai nhà rồi dám, không để đến ngày đó điều giới luật. Đáng giận người nọ gian thuật sĩ đề sóc, cũng lừa tần vương một trên giấy thư Ngọc Hoàng đại thiên tôn, đại thiên tôn khiển chỉ, muốn lôi bộ điều tra, thiên lôi sinh sự, mới khiến cho để phương sĩ mượn tới tứ. Phương thần lực, cùng ngươi đấu pháp một hồi. Hắn trở lão quân Tây hành, tội đang chết vạn lần, hiện giờ ta đã phái người khóa lấy, đang muốn đem việc này phi tiểu nhân nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Người này là đầu sỏ gây tội, chăm chết mặc chuộc. Sau lại hai phương đấu pháp bị thương hòa khí, chiêu sử tiểu thánh ngươi nuốt 8 vạn núi lớn. Khiến cho sơn thần không nơi nương tựa, mới chọc đến Đông Nhạc đại đế, tức ngươi mấy trăm năm thọ nguyên, hiện giờ lời nói đã nói khai, bất quá là một hồi hiểu lầm mà thôi, tiểu thánh thả thu tay lại ngừng chiến, thiên đỉnh tự sẽ cho ngươi một công đạo. Ngộ Không nghe xong, thầm nghĩ, sư phụ nói quả nhiên không kém, rõ ràng là kia thiên lôi đầu sỏ, nhưng Ngọc Hoàng đại đế ám bảo, thiên lôi hành sự có nói, cư nhiên đem này khẩu hát qua, sinh sôi tải tới rồi kia để phương sĩ trên đầu. Kia Ngọc Hoàng càng là lợi hại, yếm lão tôn giết một hồi. Náo sung sướng, chưa từng nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, ta bổng lên đồng tiền thương vong vô số, vốn gì đã là tiến thối không được, thiên đình cùng ta không chết không ngừng cục diện, hắn cư nhiên liền như vậy đi qua. Nguyên lai vốn là ta cùng thiên đình tranh cãi, kia đầu sỏ thiên lôi, cũng là ngọc đế dưới tòa ái đem, làm đến như vậy, cư nhiên thành Đông Nhạc đại đế đại thất mặt mũi, liền ngũ phương năm lão tôn vị đều giữ không nổi cục diện. Cẩn thận nghĩ đến, Ngọc Hoàng cư nhiên uy nghiêm chưa tổn hại, hắn mượn yếm tay gõ mà chi, chỉ biết uy nghiêm càng sâu. Hảo tâm cơ, hảo quyền ưu. Nhưng như vậy tâm cơ quyền ưu, với nhân gian đế vương, còn xưng được với là giảo thuật mà dùng, không phải đường hoàng chính đạo, kia tam giới ngọc đế tôn sư, cư nhiên chỉ biết sử này đó thủ đoạn nhỏ, thật làm người khinh thường. Sư phụ nói rất đúng, này ngọc đế, thất đức. Yếm lần này nháo thông khoái, không ngờ quá nhiều, kia Ngọc Hoàng cũng là cho yếm một cái đường lui. Bằng không lại nháo đi xuống, thật là muốn khuynh tận thiên đình bình tướng, trêu chọc thế gian sở hữu đại thần thông giả. Kia Đông Nhạc thực sự lợi hại, trong tay tam dạng bảo bối, kiện kiện bất phàm, lúc này đây nếu không phải yếm trước thêm một cái tâm nhãn, lại mượn tới sư tôn pháp bảo tương trợ, còn chưa nhất định có thể địch nổi hắn. Câu cửa miệng nói, chuyển biến tốt liền thu. Yếm bản lĩnh chưa thành, còn muốn ở sư tôn môn hạ nhiều học một ít, không thể quá mức kiêu ngạo, không bằng trá kia Ngọc Hoàng đại đế một ít chỗ tốt. Lại làm hắn đem ta sư tôn thỉnh đi làm kia Đông Phương chi lão, liền chịu thua một hồi. Ngộ không trong lòng kế định, trong miệng lại nói, ngươi chớ có hồ ta, rõ ràng là kia Thiên Lôi âm thầm chủ mưu, làm nhục yêm, chậm trễ yêm sư tôn cùng lão quân, kẻ hèn một người gian phương sĩ, đỉnh cái gì sao? Thái Bạch Kim Tinh hảo ngôn nói, tiểu thánh. Ngộ không chỉ quay đầu đi, nhe răng trợn mắt, làm mặt quỷ hù dọa kia Đông Nhạc, Đông Nhạc đế quân trợn mắt giận nhìn, ngộ không kêu lên, hảo cái lao tặc, còn dám quát tháo. Thanh Nhu ca ca đem ngươi kia cô nhi cho ta mượn dùng. Thanh Nhu khó hiểu, nhưng lại không hảo hỏi, đáng giá tháo xuống ngũ nhạc thật hình đồ, đem kim cương vòng đưa cho nó. Đông Nhạc thấy nhà mình ngũ nhạc thật hình chi bảo, trong ánh mắt càng là muốn toát ra ánh lửa. Chỉ thấy ngộ không hắc hắc cười lạnh, sấn hắn một cái không phòng bị, trong tay kim cương vòng nhoáng lên, liền hóa thành một cái vòng sáng rừng ở Đông Nhạc đại đế trên đầu. Đông Nhạc sắc mặt biến đổi, cảm giác nhà mình nguyên thần trên đầu, đều nhiều một đạo kim vòng. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hơi hơi hoảng loạn, thầm nghĩ, này Tôn Ngộ Không, hắn như thế nào không ấn kịch bản tới a? Liền nghe thấy Ngộ Không nói, tiêm không sức lực trông coi hắn, liền đem Thái Thượng lao ra bảo bối, hóa cái kim cô, tròng lên hắn trên đầu, nếu là còn dám sinh sự, ta liền cách làm véo tuyệt chú hắn, đến lúc đó, hắn liền biết lợi hại. Hiện tại, ta cùng với ngươi chuyên tâm lý luận. Thái Bạch Kim Tinh hoảng loạn nói, Đông Nhạc bệ hạ dù sao cũng là thiên đế tôn sư, há nhưng như thế làm đủ, Ngộ Không tiểu thánh. Ngươi mau mau thả hắn. Đông Nhạc đế quân càng là khí tạc bụng, hắn rộng mở đứng dậy, đầy mặt dữ tợn, liền phải cùng Ngộ Không liều mạng. Ngộ Không chỉ là cười lạnh, trong miệng niệm một chú, niệm động chi gian, Đông Nhạc chỉ cảm thấy trên đầu kim cô buộc chặt, nguyên thần trung kia nói vòng sáng cũng phát tác, chỉ làm hắn đầu đau muốn nứt ra, a một tiếng, ngã trên mặt đất, thống khổ vạn phần. Ngộ Không cười nói, yêm này kim cương vòng, chính là Thái Thượng lão quân lò trung luyện, côn cương thật kim trăm chuyển thành, thượng có thể bộ thần tiên pháp bảo. Hạ có thể đánh yêu ma quỷ quái, tròng lên trên đầu, lớn nhỏ tự nhiên, ta niệm một niệm khẩn cô chú nhi, là có thể kêu ngươi đau đầu rụng nước, mắt trướng thân ma, tay không thể nâng, không có giải chú bí quyết, chính là Đại La Thiên Tôn cũng cởi bỏ không được. Ngộ không một niệm Đại La Thiên Tôn, Trần Ngang liền có cảm ứng, lắc đầu cười nói, bát hầu, ta muốn giải kia vòng nhi, còn cần cái gì giải cô chú sao? Chỉ làm ngươi thổi kia ra châu đi bãi. Thái Bạch Kim Tinh nghe được là lão quân sở luyện, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm thầm đối Nhật Du thần nói, mau đi thỉnh lão quân lại đây. Nếu là lão quân đi không khai, liền đi hỏi hắn, kia kim cô nhi giải cô chú như vậy niệm. Nhật Du thần vội vàng hạ giới, tới rồi trung nam dưới chân núi, lâu xem ở ngoài, không dám tự tiện xông vào, chỉ phải gõ cửa đánh nhịp, kêu lên, Thái Thượng lão quân ra ra. Thái Thượng lão quân ra ra. Sau đó cô một tiếng, môn bị doãn hỉ kéo ra, Nhật Du thần vội la lên, làm phiền các hạ, thả hướng lão quân ra ra thông báo một câu. Nói là thiên đỉnh thần dạ du đem tương thỉnh, làm phiền đi thiên hà hàng yêu. Hắn không nói hàng yêu còn hảo, nói hàng yêu nhị tử, liền ác sau núi chơi cờ Trần Ngang. Trần Ngang cười lạnh nói, hảo cái thiên đỉnh thần tướng, ta đồ nhi, đều dám lấy yêu ma xứng tử, còn muốn thỉnh lão quân đi hàng yêu, ta xem, là yêu tới hàng ngươi. Trần Ngang sau đầu mây trôi ẩn ẩn dâng lên, nộ không lượng tử linh quang vô định hai giới sát xuất vân liền có cảm ứng, chỉ nghe Trần Ngang nói, bát hầu. Làm người sử điệu hổ ly sơn chi kế cũng không biết ngộ không đội nói, sư phụ. Trần Ngang đem sự tình kể hết báo cho, mệnh nói, chính ngươi đi xử lý, chớ có làm người tới phiên ta. Ngộ không cung kính tuân mệnh, cắn răng nói, hảo cái Thái Bạch Kim Tinh, lấy lời nói tới khung ta. Niệm động chi gian, một sợi lông hóa thành linh quang đã hạ giới, Doãn Hỷ còn chưa hành đến sau núi, liền thấy Thái Thượng lão quân từ trước mặt đi tới, cười nói, ta cùng với giáo chủ chơi cờ, phân thân không được, đành phải nguyên thần đi gặp. Người thả đi xuống bãi, không cần quấy rầy. Doãn Hỷ tuân mệnh mà lui, ngày ấy Du thần đợi một lát, chỉ thấy Lao quân đẩy cửa ra tới, tiếp đón hắn liền phải đáp mây bay đi trước, Nhật Du thần hoảng hốt cảm thấy lão quân không khỏi có chút hoạt bát, nhưng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ phải đuổi kịp. Kia lão quân đụn mây sâu kín, tiên phong đạo cốt tắc đã, nhưng chiếu tốc độ này, thượng thiên đình lúc sau, Đông Nhạc đại đế chỉ sợ muốn đau đã chết. Nhật Du thần đành phải thúc giục nói, lão quân ra ra thỉnh mau một chút, kia Tôn Ngộ Không bắt lấy Đông Nhạc đại đế, đang ở tra tấn, đi chậm, sợ là nếu không hảo. Lão quân chỉ nói, tiêm, ta đụn mây chậm một chút, không thể so tôn thần tuần du tăng giới, khoảnh khắc liền đến, lao đạo cũng không thể nề hạ a. Nhật Du thần khẽ cắn môi, nói, cũng may ra ra pháp thể thanh linh, thỉnh thượng ta trên lưng, ta bối ra ra qua đi cũng. Lao quân cười nói, hảo tôn nhi, ra ra này liền đi lên. Nói liền bỏ đến Nhật Du thần trên lưng, Nhật Du thần chưa từng thấy, trên lưng kia lão quân bỗng nhiên biến thành một con khoác bát quái tiên y lì con khỉ, kia quần áo sụp ở trên người, y lì trường mũ sụp, có chút buồn cười. Nhật Du thần cảm giác không đúng, liền hỏi nói, lao quân ra ra, vóc người vì sao ít đi một chút, tiên y lìa đều có chút lớn. Ngộ Không niết một cái lao quân thanh âm nói, lao xúc, càng già càng xúc, nghĩ đến là tuổi lớn, thân mình lại rụt một ít, ngươi thả từ từ, ta cho ngươi thi pháp dài trở lại. Nói liền khắp một cái quyết, đem thân mình phóng đại một ít. Nhật Du thần vẫn là cảm thấy không đúng, hỏi, ra ra, ta như thế nào cảm thấy trên người của ngươi có mao? Ngộ Không xuống phía dưới một lóng tay. Thay đổi một cái bụi bặm ra tới, đánh vào Nhật Du thần trên lưng, cười nói, ta này mang theo bụi bặm, ngươi thả không cần hỏi nhiều. Lên đường quan trọng. Nhật Du thần cảm thấy cũng là, liền bay nhanh hướng thiên hà bay đi. Đang ở cùng Trần Ngang chơi cờ lão quân, bất đắc dĩ lắc đầu, đối Trần Ngang nói, ngươi này đệ tử quá mức bất hảo, thế nhưng lấy ta tới vui đùa. Trần Ngang cười nói, lão quân chớ bực, chờ hắn trở về, ta nhất định thật mạnh khiển trách. Lão quân bất đắc dĩ nói, chỉ sợ giáo chủ đánh danh nghĩa của ta. Khiển trách chính là hắn lắm miệng sự. Trần Ngang cười nói, không dám không dám. Chương 37, ba giới trong vòng ta xưng tôn. Ngộ Không tiểu thánh. Thái Bạch Kim Tinh liên tục lau mồ hôi, nhìn thống khổ kêu rên Đông Nhạc Đế Quân cầu xin nói, không thể lại niệm đi xuống. Lại niệm đi xuống, Đông Nhạc Đế Quân chỉ sợ liền phải không hảo. Vậy ngươi có đáp ứng hay không yêm? Ngộ Không chỉ là kiều chân bắt chéo cười nói. Thái Bạch Kim Tinh lập tức biến sắc mặt, kêu lên, kia còn không bằng làm đại đế cứ như vậy đi tính. Tôn Ngộ Không, ngươi đây là ở làm tiền đại thiên tôn. Thái Bạch Kim Tinh tiến đến Ngộ Không trước mặt thấp giọng nói, Ngộ Không tiểu thánh, chúng ta đều thối lui một bước, kia thiên lôi ngày sau tất có đại thiên tôn khiển trách, nhưng lúc này lại không thể lấy hắn ra tới, cấp đại thiên tôn một cái mặt mũi. Kia Đông Nhạc Đế Quân thiên tề đại đế tôn hảo, liền nhường cho ngươi. Ngộ Không nghe răng nói, ngươi đây là của người phúc ta, cái gì thiên tề đại đế, yêm không hiếm lạ. Không sợ nói cho ngươi, yêm một thân bản lĩnh, đều là sư tôn sở thụ. Hắn lao nhân ra bản lĩnh so với ta cường ngàn vạn lần, khí phách cũng muốn đại ngàn vạn lần, hiện giờ yêm lão tôn làm ồn ào, bất quá chiếc Đông Nhạc đại đế mặt mũi, thế hắn lao nhân ra, thảo cái ngũ phương năm lão tôn hào thôi. Đó là tôn kính nhà ngươi đại thiên tôn, bằng không tự do ở thiên đình hệ thống bên ngoài, sợ các ngươi khó làm. Đây là sư phụ ta ân đức, hướng hắn như vậy đại thần thông giả, muốn cái ngũ phương năm lão, đó là xem ở Ngọc Hoàng đại thiên tôn mặt mũi thượng. Nếu là sư tôn cũng muốn cầu thiên lộc tôn vị, học yêm làm ồn ào, ngươi nói hắn rơi vào là nhà ai mặt mũi? Thái Bạch Kim Tinh khí run run, trả lời, vô lượng thiên tôn là muốn tạo phản sao? Ngộ Không cười lạnh, yêm sư tôn không tạo phản chính là cho ngươi ra đại thiên tôn mặt mũi. Cho nên này ngũ phương năm lão, vốn chính là theo lý thường hẳn là, chỉ cần đại thiên tôn thông cảm thiên tâm, công chính không ỷ, này tôn vị trí sớm hay muộn là nhà yêm tổ sư, hiện giờ ta đánh rất Đông Nhạc đế quân mặt mũi, cấp đại thiên tôn đẳng vị trí ra tới, hảo an trí này tôn đại thần, lại nói tiếp, các ngươi còn muốn cảm tạ ta. Đem chúng ta nên được đồ vật, coi như bồi tội nhường cho chúng ta, thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Thiên hạ nào có các ngươi như vậy đạo lý? Thái Bạch Kim Tinh cơ hồ hét lên, hắn ngón tay run run chỉ vào Ngộ Không nói, ngươi đại náo thiên hạ, đánh thiên đình Đông Nhạc đại đế, giết vô số thần tiên thổ địa, nuốt thập vạn đại sơn, phá hao quỷ quốc, sấm hạ vô số mầm tai họa, Ngọc Hoàng đại đế rũ lòng thương ngươi trẻ người non dạ, mới giấu hạ như vậy tội lỗi, thi ân cho ngươi. Ngươi như thế nào như vậy lòng tham không đáy? Sấm hạ mầm tai họa. Ngộ Không sắc mặt biến đổi, giơ lên trong tay thánh chỉ nói, ngươi là nói, này thánh chỉ trung định tính là giả. Vẫn là ngươi cảm thấy đại thiên tôn thánh tài không công chính. Đầu sỏ gây tội có phải hay không nhân gian đề phương sĩ? Yêm cùng Đông Nhạc đại đế có phải hay không hiểu lầm một hồi? Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh nói, ngươi muốn thánh chỉ. Ta hồi bẩm đại thiên tôn sau, đại thiên tôn có thể cho ngươi tân viết một chương. Ngộ Không, ngươi muốn rõ ràng. Này thiên định tính chỉ là luận ngươi đại náo tam giới nguyên nhân gây ra, ngươi là trẻ người non dạ, Đông Nhạc đại đế nhất thời không tra, đề phương sĩ đầu sỏ gây tội, nhưng còn xa chưa tới cái quan định luận là lúc, ngươi giết rất nhiều thần tiên, há là một câu trẻ người non dạ, là có thể hủy diệt. Bực này vọng hành, là bị hạch tội với thiên, vẫn là phạt rượu tam ly, còn không phải đại thiên tôn nói tính. Ta đây liền phản. Ngộ không đem cây gậy đi xuống một đốn, nói, ngươi phải biết rằng, này Đông Nhạc đại đế còn ở yêm trên tay, yêm còn có từ nhà yêm tổ sư nơi đó trộm tới pháp bảo. Thấy kia kim thuyền sao? Nó một pháo đánh qua đi, có thể bành suy sụp 33 thiên, nhầm ngươi nhiều ít thiên binh thiên tướng, yêm cũng không sợ. Đến lúc đó, ngươi vẫn là muốn thỉnh nhà yêm tổ sư lại đây, thu kia kim thuyền. Không sợ nói cho ngươi, ta sư tôn khí phách so với ta đại gấp trăm lần, khi đó một hai phải ngươi phong hắn cái bốn ngự tới làm, ngươi tin hay không? Vô sỉ. Thái Bạch Kim Tinh cả giận nói, vô lượng thiên tôn túng hầu làm hại, mượn bảo vì hoạn, thật đương tam giới không biết sao. Chỉ biết rêu cợt khắp thiên hạ. Vô lượng thiên tôn không dám như thế. Nhà yêm tổ sư có cái biệt hiệu, gọi là vô lương thiên tôn. Ngươi nói là như thế nào? Người trong thiên hạ biết lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn dám nói ra sao? Mượn bảo trộm bảo, còn không phải yêm nói tính. Không sợ nói cho ngươi, ta sớm có lĩnh hội tổ sư chi ý, hiện giờ tổ sư chỉ là làm ta phản, lần này không thể đồng ý, yêm còn có thể mang theo trộm tới pháp bảo tạo phản, bàn lại không thành, chúng ta thầy trò liền cùng nhau phản. Đến lúc đó, đại gia đã có thể thật không địa phương nói chuyện. Ngộ không uy hiếp nói. Ngộ không tiểu thánh. Thái Bạch Kim Tinh ám đạo này hai thầy trò thật sự là vô pháp vô thiên, nhưng bất đắc dĩ chỉ phải hòa hoan nói, nhưng Ngộ không quay đầu đi chỉ không để ý tới hắn. Thái Bạch Kim Tinh thầm than một tiếng, đem thanh âm lại phóng mềm, chuyển tới Ngộ không trước mặt nói, Ngộ không đại thánh. Vô lượng thiên tôn cố nhiên đức cao, tam giới đều biết. Thái Bạch Kim Tinh mặt không hồng, khí không xuyến nói, nhưng rốt cuộc vô công với tam giới. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn như thế nào hảo phong hắn quan? Ngộ không nói, không cần hắn phong, kia Đông Nhạc Đại Đế tự biết đức hơi, tự nguyện đem tôn vị nhường cho sư phụ ta. Nói liền niệm 300 chú, chỉ đem Đông Nhạc Đại Đế đau trời cao không đường, xuống đất không cửa. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ thầm, hiện giờ lừa ngươi một hồi lại như thế nào, không bằng tạm thời đáp ứng, chờ Thái Thượng Lao Quân tới, cởi bỏ Đông Nhạc Đại Đế trên đầu kim cô, ta lại trở mặt, hư đi hắn một đại dựa vào. Đông Nhạc Đại Đế bất kham chịu nhục, chỉ phải nói, đừng niệm. Ta là tự nguyện. Thái Bạch Kim Tinh thở dài nói, như thế như vậy làm việc, không khỏi cũng quá khó coi chút. Không bằng tạm thời trước phóng, chờ đến Thiên Tôn cùng Lão Quân Tây Hành Hóa Hồ công thành lúc sau, lại từ Đại Thiên Tôn luận công hành thưởng, phong Lão Quân một cái hư vị niên hiệu, cho ngươi sư tôn một cái ngũ phương năm lao thật phòng, tiêu chúng ta hai mặt chữ điển tốt nhất xem một ít. Quá bạch khiến cho là kéo dài chi kế, hiện giờ cục diện hỗn loạn, Ngọc Hoàng tính kế, Đông Nhạc thao người tay, Đại Thiên Tôn bận tâm quá nhiều. Chờ đến kéo dài đến Tây Hành Hóa Hồ công đức viên mãn, khi đó này quán nước đục trần ai lạc định, Đại Thiên Tôn lại đắn đo, liền dễ như trở bàn tay, lúc này nói xuống dưới đồ vật muốn phiên bản, không phải ở Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trở bàn tay chi gian. Nhưng đạo lý này, nộ không chẳng phải minh bạch. Nó cười lạnh nói, ngươi còn muốn lừa ta, phía trước yêm đã nói trước, yêm sư tôn đức cao lực cường, chính là tam giới kình thiên trụ, thiên đình tử kim lương, hắn lao nhân ra không ngồi tôn vị, này giới vạn cổ như đêm dài. Chớ nói một cái ngũ phương năm lão, đó là bốn ngự thiên đế, cũng đừng đến. Ngươi muốn bồi tội, thả lấy mặt khác điều kiện tới, này không tính. Quá bạch nén giận, ngươi nói như thế nào? Ngộ không trầm ngâm nói, ngươi phía trước nói cũng có chút đạo lý, an giống rốt cuộc không thể quá khó coi. Nhưng cũng muốn để phòng các ngươi đổi ý. Như vậy, sư phụ tôn hảo, có thể sau đó bàn lại, các ngươi trước ngồi định rồi yêm lão tôn tôn vị trước. Thái Bạch Kim Tinh chấn kinh rồi, hắn nhìn Ngộ không ánh mắt trần trụi viết. Ngươi cư nhiên là cái dạng này hầu. Ta lúc trước để qua, ngày đó tể đại đế tôn hảo. Quá bạch tiểu tâm thử nói. Chương 38, chỉ huy yêu ma hảo tể thiên. Ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, thiên đình tôn hảo có thật phong, hư thụ, nếu là cái hư vị niên hiệu, lại có thể như thế nào, đơn giản là kêu lên vang dội một ít thôi. Kêu Đông Nhạc thiên tể đại đế phong hảo, chính là thật hàm, ngươi tưởng lấy cái hư hảo tới lừa gạt ta. Thật đương yêm là cánh ốc. Nộ không cười lạnh. Nhưng hôm nay thiên địa thần vị toàn mãn, nào có chỗ trống. Thái Bạch Kim Tinh nhữ mày nói, tiểu thánh chớ có khó xử ta. Quá bạch trong lòng rồi dám, này hư vị niên hiệu hảo phong, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nơi đó, không khó nói, nhưng này con khỉ mặt ngoài là cái trung hậu hạng người, không nghĩ tới ngầm lại là cái bối chủ đồ đệ, kia thật phong niên hiệu, lại nói tiếp so với kia ngũ phương năm lao còn muốn quý trọng một ít, dù sao cũng là thành quý chi hàm, không có thực quyền, nhưng Đại Thiên Tôn ý tứ. Là không nghĩ làm kia vô lượng thiên tôn bắt tay vói vào thiên đình trung, nếu là có thể châm ngòi bọn họ thấy. Cho ly tâm, một tôn thật phong niên hiệu, cũng đến đáng giá. kia vô lượng thiên tôn phái này con khỉ quấy rối, vì chính là cấp chính mình thảo một cái tôn vị, này đầu khỉ lòng tham, đem sự tình giảo hợp, chính mình lại làm thiên đình đại đế, vô lượng thiên tôn há có thể dung nó. Đến lúc đó hắn hậu trường khuynh đảo, nói là thật phòng, nhưng hư vị cung lên, lại có thể như thế nào? Bát hầu rốt cuộc chưa thấy qua cái gì việc đời, không biết thiên đình quan chức điệp khung nhà giường, tầng tầng phức tạp, không có kinh thiên động địa thủ đoạn, dày nặng vô cùng căn cơ, đó là thật phong lại có thể như thế nào, còn không phải bị người hư cấu. Nay đầu khỉ một không căn cơ, nhị lại không có hậu trường. Ở thiên đình nội, bất quá là nhậm người vớt ve xoa bẹp ngoạn ý nhi, không đáng để lo. Việc này có tương lai, bất quá muốn hỏi. Qua đại thiên tôn mới có thể quyết định. Thái Bạch Tinh Quân mệnh thần dạ du, truyền thư Ngọc Hoàng đại thiên tôn, chính mình tiếp tục cùng nộ không lá mặt lá trái. Không biết tiểu thánh. Không. Hiện giờ muốn xưng một tiếng đại thánh. Thái Bạch Tinh Quân chắp tay nói, không biết đại thánh muốn cái gì thật phong. Nộ không cười nói, yêm tuy là thiên địa linh tú xuất thân, lại là cái cầm thú dáng vẻ, đương nhiên muốn chỉ huy này thiên hạ yêu ma, cầm thú vạn loại mà có linh giả, đương quy ta quản thúc. Thái Bạch Kim Tinh tiểu tâm nói, đại thánh, này yêu ma sở dĩ vì yêu ma, chính là bởi vì chúng nó không phục quản thúc ca. Hôm nay đỉnh, chỉ có càn quét yêu ma, bình định yêu ma tôn sư, không có thống ngự yêu ma chi vị a. Huống chi, này trời sinh vạn linh giả, thuận chi thành tiên thần, nghịch chi thành yêu ma, phục tùng thiên đỉnh quảng giáo, đều về Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lệ thuộc, chính là thần tiên, há có thể cấp đại thánh thống lĩnh, mà không phục quảng giáo. Thiên đỉnh đại đế, lại can hệ chúng nó chuyện gì? Thấy đại thánh ngươi, nói không chừng còn muốn kêu đánh kêu sát. Ngươi lời này như thế nào nói lên? Nộ không cười nói, ngươi cho ta không trà trộn quá yêu loại bên trong sao. Những cái đó không phục quản thúc, đều là đại yêu ma, đơn giản 3 năm cái mà thôi, còn nhiều là ngươi thiên đình, linh sơn nhà mình người, quan hệ thâm hậu, mới có thể tiêu giao tự tại trên thế gian. Những cái đó tiểu yêu tạp ma, không phải bọn họ không tử, mà là ngươi thiên đình không thu a. Chứ người bên ngoài, vạn loại có linh giả, phi tam thai cửu nạn, vô số tra tấn mà không thể thành tiên, nhiều ít sợ hãi thiên đình, có tâm quy thuận hạng người, đều bị cử chi ngoài cửa. Là ngươi thiên đình tuyệt vạn linh quy thuận chi môn, là thiên đình bức linh thành yêu a. Hiện giờ ngươi nói bọn họ không phục quản thúc, vậy làm ta đem bọn họ quản thúc lên, dẹp thiên yêu ma, vạn linh thành quốc, mà ta vì đại đế. Vừa lúc ngươi thiên đình vô cái này tôn vị, ngươi làm Ngọc Hoàng khiển chỉ, phong ta vì thiên hạ vạn linh chỉ huy, trừ nhân loại bực này thiên thống chi linh ở ngoài, đều về ta quản thúc, ta vì yêu hoàng, giao tôn ngọc đế, chẳng phải là lưỡng toàn chi mỹ. Này Thái Bạch Kim Tinh khó xử nói, thiên đình vô trước đây lệ a, không đến quần thân bất an, đại thánh chớ có kêu ta khó xử. Vô này trần điều. Nộ không cười nói, đó là ngươi đại thiên tôn thất đức, hắn cả ngày đế lúc sau, lập nhân vi vạn vật linh trưởng, chỉ huy thiên địa người tăng giới, nhưng thiên hạ chi vạn linh, lại bị bỏ chi như lý, cự chi ngoài cửa, không chỗ nào quy y ỉa, ngươi đến là không có người quản yêu sao. Ở Ngọc Đế trở về vị trí cũ phía trước, thiên hạ sơn xuyên có sơn thần hà thần chỉ huy bảy yêu, có câu trần chúng tinh. Thống ngự vạn linh, hiện giờ sơn thần mà chi tầm thường vô vi, đàn tinh câu trần ẩn ngốc, thế cho nên nhân gian yêu vô thuộc sở hữu, mê hoặc tứ phương, đây là Ngọc Hoàng thất đức chỗ, không biết hối cải, chẳng lẽ muốn tiếp tục sai đi xuống. Ta tự thỉnh vì yêu hoàng đế tôn, ứng thiên thuận mệnh, chính hợp ý trời nhân tâm, như thế nào không thể. Nộ không quát. Thái Bạch Kim Tinh mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng nói, mặc dù có vạn linh đại đế đúng thời cơ mà ra, hắn cũng chưa chắc là người à. Hắn dám. Nộ không tay cầm kim cô đồng, cười lạnh nói, ta cũng sinh ra thiên địa vạn linh, ai dám làm ta đế tôn. Không sợ yếm lão tôn gõ chết hắn sao. Quá bạch còn muốn lại cãi lại, lại bị nộ không ngắt lời nói. Ngươi này lão nhân, rong dài lằng nhằng, nói, này vạn linh yêu hoàng phong hảo, hứa ta không được. Quá bạch hãn ra như tương, cũng may lúc này Ngọc Hoàng Thánh chỉ đã đến, rằng, nhưng. Thái Bạch Tinh Quân hiểu rõ thánh ý, thầm nghĩ, đúng rồi. Này vạn linh chi chủ quyền cao chức trọng. Nhưng phi căn cơ thâm hậu pháp lực cường đại giả không thể, này tôn ngộ không dạ tâm càng rỡ, nhưng hắn ác nhà mình sư tôn, bản lĩnh tuy rằng đại, nhưng không có quan hệ, căn cơ, chỉ huy thiên hạ yêu ma, như thế nào có thể phục chúng. Này thiên hạ đại yêu ma, bối cảnh chi thâm hậu, thần thông rộng đại, ngay cả đại thiên tôn cũng khó giải quyết, này tôn ngộ không tự cam nhảy đến hỏa đi lên, cần gì phải để ý tới. Liên tính hắn đạt được vô lượng thiên tôn duy trì, nhà mình pháp lực cường đại đến không thể tưởng tượng, bình định rồi thiên hạ yêu ma. Lãnh tụ tuyệt luân. Nhưng ta thiên đình kháng quan, điệp khung nhà giường, một cái quan chức có mấy phương lệ thuộc. Chỉ huy thiên hạ vạn linh giả, có câu trần đế quân tại thượng, đông nhạc đế quân thống soái thiên hạ sơn thần, ám lãnh núi cao chi yêu, còn có hà thần long tộc thống soái thủy tộc, Bắc Cực Chân Võ Đại Đế đãng ma thiên tôn, như thế nhiều thế lực cả tay, này thiên hạ vạn linh yêu hoàng lại có thể như thế nào? Luận phẩm cấp, Câu Trần Đại Đế so nó cao, luận căn cơ còn có thể mạnh hơn Tứ Hải Long tộc, Đông Nhạc mà chi. Nay cũng không phải là so đấu pháp bản lĩnh, liền tính so đấu pháp, nó còn có thể cường quá Chân Võ Đại Đế. Cuối cùng, vẫn là Đại Thiên Tôn hái được quả đào đi. Quá Bạch chỉ làm thở dài nói, còn phải tiểu thần đi xin chỉ thị Đại Thiên Tôn mới có thể quyết định. Bất quá đại thánh, này vạn linh yêu hoàng đế tôn vị, thiên đình phía trước cụ vô, kia phong hào cũng không có tiền lệ, đại thánh có thể tưởng tượng hảo sao. Quá Bạch như vậy nói, đã ám hứa Ngộ Không, ngụ ý chỉ là đi cái lưu trình mà thôi. Ngộ Không trong lòng biết, cười nói, kia Đông Nhạc là cái thiên tề đại đế, hắn vì ta sở bại, mà thiên địa vạn linh, chính là tạo hóa chi tinh, thật cùng thiên tề, ta cái này thiên tề, mới là danh xứng với thực, bất quá cái này danh hiệu đen đuổi thực, vẫn là đảo lại, gọi là tề thiên bãi. Ta đương vì tề thiên vạn linh yêu hoàng đại đế. Thái Bạch Kim Tinh nói, người cũng vạn linh chi nhất, mà có người hoàng lệ thuộc, cho nên cái này vạn linh nhị tử, thêm không được, coi như, tề thiên yêu hoàng đại đế. Ngộ Không không muốn ở này đó việc nhỏ thượng so đo, hắn lại không biết Thái Bạch Tinh quân tiểu tâm tư, ngày đó đỉnh đại đế tôn hào, điều này đây số lượng từ luận tôn ti, càng là tôn quý, tên cửa hiệu càng nhiều, này một lời dưới, đem Ngộ Không niên hiệu từ bát tự tức đến sáu tự, cũng là một hồi tính kế. Nhưng Ngộ Không mặc dù đã biết, cũng không bỏ trong lòng, thiên đình tôn hào, bất quá là cái danh khí thôi. Hắn nhưng không thật trông cậy vào thiên đình tôn hào, có thể tạo được cái gì tác dụng, Ngộ Không khí phách to lớn, sớm đã không coi trọng những cái đó. Ngộ Không lặng lẽ gọi nhà mình sư tôn, Lượng Tử Linh Quang Vân nói, sư phụ, sự tình đã nói thỏa. Kia Quá Bạch quả nhiên ở đề phòng, ta giả làm nhà mình tham lam, liền hụ chủ hắn, kêu hắn ngoan ngoãn nhập ta thầy trò ung chung tới. Chương 39 Trên Lăng Tiêu Điện làm càng quá. Ngộ Không tự nhiên là kế cao một bậc, nhưng kia Thái Bạch Tinh Quân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn chỉ cần chờ đến Nhật Du Thần Huề Lao Quân pháp thân, hoặc là giải chú pháp quyết trở về, phá vỡ Ngộ Không trong tay lớn nhất dựa vào, sự tình còn muốn ngược lại sinh biến, nhưng Ngộ Không đã sớm trước tiên làm tốt mai phục, quản giáo Thái Bạch Tinh Quân lần này ăn cái không lớn không nhỏ mệt. Bên kia Ngộ Không chớp mắt, liền có lập kế hoạch, ngồi ở Nhật Du Thần trên người Lao Quân bỗng nhiên mở miệng cười nói, Tôn Thần chớ có lại hướng thiên hà đi cũng. Kia Thái Bạch Tinh Quân không kiên nhẫn Tôn Ngộ Không tương thỉnh, đáng giá thế hắn hồi bẩm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thảo muốn quan chức tới làm, hiện giờ hai người đã hướng trên Lăng Tiêu Điện đi. Tôn Thần mặc dù tới rồi thiên hà, cũng tìm không thấy hai người bọn họ, không bằng quay đầu. Nhật Du Thần không nghi ngờ có hắn, một mình chuyển hướng Lăng Tiêu Điện đi. Bên này Ngộ Không lại giả bộ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, cấp Hoàng Hoàng nói, nếu cùng Yêm Thương Nghị đã định, không bằng mau chút xin chỉ thị Đại Thiên Tôn, đem ta Tôn Hảo bông xuống. Ở trên Lăng Tiêu Điện chúng tiên quần thần trước mặt định ra, ta hảo thả Đông Nhạc cũng. Lại chú đi xuống, sợ là hắn nửa cái mạng cũng chưa. Thái Bạch Tinh Quân chỉ là ở vơ ứng phó, biết bị Ngộ Không thúc giục nóng nảy, ứng phó bất quá, mới bất đắc dĩ nói, đại thánh như thế cấm hặc thần tôn, với thiên đình bất kính a. Không bằng tạm thời buông ra Đông Nhạc đại đế, lấy biểu thần phục chi tâm. Đừng dài dòng. Ngộ Không kêu lên, hôm nay đỉnh phủ với nhân sự, quan liêu tác phong rất nặng, tiêm trong tay nếu không đắn đo các ngươi uy hiếp. Ai biết các ngươi có thể làm ra nhiều ít khúc chiết, ngược lại lại đây đắn đo ta. Mau đi, bằng không ra già côn hạ không có mắt. Thái Bạch Tinh Quân lấy cái này vô pháp vô thiên yêu hầu không biện pháp, đành phải nhắm mắt theo đuôi, đi theo Ngộ Không hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Ngộ Không chỉ ở phía sau, giống như vô tình run lên thân mình, rơi xuống vô số lông tơ. Ngày đó cung thắng cảnh, muôn hình vạn trạng, hoàn toàn mới, Ngộ Không này nông thôn đến tiểu yêu quái nơi đó gặp qua, cho nên còn có chút mới lạ. Nhưng hắn trong tay tạo hóa kim thuyền cũng là khó lường khí phách, cho nên cũng không lộ ra cái gì thô bị tới, ngược lại khí độ tự nhiên, thực sự có yêu hoàng khí khái. Thái Bạch Kim Tinh lãnh Ngộ Không đến với Linh Tiêu Điện ngoại, không đợi tuyên chiếu, cho đến ngự tiền chiều thượng tuần, Ngộ Không động thân ở bên, thả không tạo chiều lễ, nhưng nghiêng thai lấy nghe Quá Bạch khải tấu, bẩm bệ hạ, kia nháo thiên hà yêu tiên đưa tới. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn buông rèm hỏi, cái nào là? Ngộ Không chỉ là không đáp. Thái Bạch Kim Tinh lo sợ không yên cho hắn đưa mắt ra hiệu, cũng chỉ đương nhìn không thấy, Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, chỉ phải bước ra khỏi hàng nói, thần mặt sau mang theo cái này đó là. Ngộ Không giống như lão tăng nhập định, hết thể mắt điếc thai ngơ, chọc đến bên cạnh nhảy ra hai cái bị Ngộ Không ra sức đánh quá thiên tướng quát, hạ giới yêu ma, khoác lân mang rác hạ người, như thế không hiểu quy củ, triều kiến bệ hạ, cũng không quỳ bái, bệ hạ hỏi ngươi, cũng không trả lời, chính là đại bất kính chi tội. Thỉnh sát chi, lấy kính báo thiên hạ. Lại có một cái hứa thiên sư nhảy ra, há tấu ngọc đế nói, hạ giới yêu ma, bất kính thiên uy, đương nhốt đánh vào xuất sinh nói luân hồi thập thế, chịu 18 tầng địa ngục chi khổ. Thiên sư nói quá lời. Thái Bạch Kim Tinh âm thầm tiêu khổ, chỉ phải ra tới giải thích nói, kia Tôn Ngộ Không xuất thế bất quá mấy chục tuổi, chưa từng gặp qua việc đời, có lẽ là thấy thiên nhan, nhất thời vô thố, câu cửa miệng nói, người không biết vô tội. Như vậy không thông lệ nghĩa sơn giã chi linh, như thế nào có thể lấy thiên điều khiển trách, vọng đại thiên tôn trương hiển thánh đức, không thôi vì tội. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng biết tội. Một vị thiên tướng quát, đúng là thiên đình trọng đem võ đức tinh quân. Nguyên lai ngươi cũng biết tiêm kêu Tôn Ngộ Không. Ngộ Không chợt mở to mắt, trong mắt thần quang kinh động Lăng Tiêu một điện, nó một chân bước ra, cầm lập nói, ta đến Hoa Quả Sơn tiên thạch mà sinh, bái chính là thiên phụ, tôn chính là mà mẫu, thông linh hiểu ý biết sinh tử, rồi sau đó bái ở thiên ngoại giáo chủ, vô lượng thiên tôn ngồi xuống, học chính là thiên nhân đến nói, thần thông pháp lý, từng nghe khổng thánh luận quá luân lý, vì lao thánh kéo qua xe bỏ, tam thánh luận đạo khi, ta cũng có ở một bên tùy hầu, thông hiện tam giáo đạo lý. Sư phụ ta là nhân đạo giáo chủ, lão sư là khổng khâu phu tử, đạo giáo lao quân, xưng ta một tiếng đạo hữu, ta tự nên được, gọi ta một tiếng đạo sĩ cũng là có thể, đó là niệm một tiếng phu tử, học sinh, ta cũng ứng. Liên tính không biết lễ nghĩa, kêu ta Tôn Ngộ Không, cũng niệm cái tên họ. Kia nháo thiên hạ yêu tiên, nói cái ai đâu. Ngộ Không quát lên. Lớn mật. Làm càn. Bát hầu. Từng tiếng quát trói thai đến hai bên quần thần mà đến, Thái Bạch Kim Tinh lo sợ không yên, thầm nghĩ, này bắt hầu, thật là cái thiên vương lão tử tính tình. Ngộ Không lại chỉ là cười lạnh, thủ hạ bại tướng, gà vườn chó xóm, cũng dám ở hiêm trước mặt càng rỡ. Hắn dương mắt vọng qua đi, trong mắt sắc bén thần quang đến 36 thiên tướng, 36 lôi đem, tứ đại nguyên soái, lôi công điện mâu trên mặt nhất nhất lướt qua, chỉ làm những người này trong lòng lạnh lẽo. Ngộ Không sau đầu dâng lên lượng tử linh quang vô định vân, chỉ là một áp, liền có vô số núi lớn trọng lực, áp bách quần thần không thể mở miệng, như vậy vô pháp vô thiên cử chỉ, quả nhiên cản rỡ không biên. Thái Bạch Kim Tinh nói nó là thiên vương lão tử tính tình, kỳ thật vẫn là nói nhỏ. Ít nhất thác tháp thiên vương ra lão tử, nhưng chưa chắc dám ở trên Lăng Tiêu Điện la lối khóc lóc. Ngộ Không lâm nguyên chỉ nhạc, sừng sững trên Lăng Tiêu Điện, mà quần thần lặng ngắt như tờ, thật sự là thật là huy phong, hảo sát khí, cơ hồ không đem Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn để vào mắt. Cũng may Ngọc Hoàng chi lòng dạ, mấy như huyên thâm, cơ hồ nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, Ngộ Không như vậy nháo, hắn cũng không giận giận, ngược lại bình thản nói, quả nhiên là đạo hạnh cao thâm, có nói chân nhân. Ngộ Không chân nhân, ngươi thả thu hồi thần thông bãi. Ngộ Không lại mới không người đáp ứng nói, vần đạo tuân chỉ. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại nói, hôm qua, hạ giới Tần Vương khiển hoàng biểu đi lên, nói lên hạ giới có yêu ma đại náo Tần Đình, thỉnh thiên đình thần tướng hạ giới trừ yêu, chấm khiển chỉ lệnh lôi bộ điều tra, nhưng có kết quả. Cửu thiên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, bước ra khỏi hàng nói, đã có định luận, lại là Tần Vương gần hầu đề tác, châm ngòi ly gián, xui khiến Tần Vương mở tiệc chiêu đãi Tây Hành Hóa Hồ Lao Tử, vô lượng thiên tôn hai vị đại hiển, mới khiến cho hai vị thánh nhân ngồi trước đồng tử khó chịu, náo loạn một hồi, chính là nhân gian việc vặt, không về thiên đình quản thúc, hàng yêu trừ ma. Sau có hạ giới điều tra thiên lôi, lầm tin kẻ xấu chi ngôn, dư hắn thiên đình phụ triệu, khiến cho người nọ gian phương sĩ đề tác, mời đến ngũ phương ngũ nhạc thập vạn đại sơn, ngăn trở Lao Tử Tây Hành chi lộ, đây là nghịch thiên nghịch mệnh cử chỉ. Hạ giới chân nhân Tôn Ngộ Không, vì bảo nhị thánh Tây Hành Hóa Hồ công đức sự, với chi đấu pháp, chết rất nhiều sơn thần thổ địa, hư hao linh sơn, mới có Đông Nhạc đại đế, hiểu lầm ở phía trước, tổn hại lĩnh ngộ không chân nhân thọ nguyên. Hai, người với thiên hà đấu pháp một hồi, đã là cởi bỏ hiểu lầm. Đông Nhạc đại đế thượng biểu, ngộ không chân nhân bảo nhị thánh Tây Hành có công, nguyện lấy thiên tể đại đế tôn vị làm chi. Sử này hóa hồ công đức việc trọng đại, vì thiên đỉnh giáo hóa chi công. Lời vừa nói ra, mãn điện ồ lên, võ đức tinh quân nói, này Tôn Ngộ Không đánh chết đả thương vô số thiên binh thiên tướng, sấm hạ ngập trời đại họa, không biết khiến cho cái gì pháp thuật, mê hoặc Đông Nhạc đại đế, như thế nào có thể phục chúng. Việc này trăm triệu không thể, không những không thể thụ quan, còn muốn vấn tội mới là. Có hắn dẫn đầu, rất nhiều bị Ngộ Không ẩu đả hạng người, sôi nổi gật đầu. Lại có Trương Thiên Sư khải tấu nói, câu cửa miệng nói, đức không xứng vị, tất có đại họa, đó là Đông Nhạc đế quân tự nguyện tương làm. Này Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có căn cơ, nhị vô đức hạnh, tam có vô công với thiên địa, như thế nào có thể đảm đương nổi đế vị. Ngộ Không cười nói, xin hỏi thiên sư, như thế nào công, như thế nào đức. Chương 40, gây xích mích thiên hạ yêu mà phản. Trương thiên sư cười lạnh nói, phục chúng vì đức, thuận lòng trời vì công, Tôn Ngộ Không, ngươi bảo lão quân Tây Hành Hóa Hồ, tuy rằng có nhỏ bé chi công, nhưng không nói đến ngươi chưa hết toàn công, chính là công đức viên mãn. Cũng bất quá đức xứng một cánh cửa hộ pháp thôi. Coi như tứ phẩm tạp số, các cấp tạp hào thiên tướng đó là, như thế nào có thể đảm đương đế vị. ngươi vẫn là chính mình thu bực này vọng tưởng bãi. Trương Thiên Sư phất tay hào nói, thuận lòng trời vì công. Ngộ Không nói, hiện giờ thiên địa vạn linh chi chủ, tôn vị lâu huyền, bổn ứng có Đông Nhạc Đế quân dưới trướng mà chi hà thần, chỉ huy này đất phong phía trên liên can thông cảm thành linh linh tinh, trừ người trời sinh chi linh, từ nhỏ liền có trí tuệ, từ người hoàng thống linh ở ngoài, thiên hạ vạn linh vạn loại khai linh trí giả, đức không thể liệt tiên băng giả, một tôn sơn thần mà chi, hà thần long cung, nhị giao tôn câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế, tam đến chân võ đại đế quản thúc, không đến mức trở thành trị ngoại yêu ma. Hiện giờ yêu ma kêu gọi nhau tập họp, thiên đình thống trị pháp lý ở đâu? Ngộ Không quát, trời sinh vạn linh, vô có quản thúc, mà chi sơn thần phong túng, câu trần đại đế ẩn ấp, mà chân võ đại đế chỉ biết đáng ma mà không biết trị yêu, yêu ma biết sơn đại vương, mà không biết bệ hạ, chịu yêu ma đại thánh quản thúc, mà không chịu thiên điều, dù cho là ưu minh địa phủ cũng muốn chịu kia mạnh mẽ chi yêu làm tiền, thiên địa pháp luật ở đâu? Hiện giờ Đông Nhạc đại đế tự biết vô năng quản thúc yêu ma, phân tôn hào dư ta, chỉ huy thiên hạ vạn linh, các an này loại, chẳng phải thuận lòng trời tuân mệnh, với thiên có công. Có gì nhưng biện? Thái Bạch Kim Tinh biết điều, đến Ngộ Không nhan sắc, liền bước ra khỏi hàng nói, tôn Ngộ Không lời nói, cố nhiên rất là bất công, nhưng cũng có này đạo lý, bẩm đại thiên tôn, không bằng thuận Đông Nhạc đại đế chi tình, phong này vì tề thiên yêu hoàng đại đế, thống lĩnh thiên hạ yêu linh, dẹp tiên thiên hạ yêu ma, lập hạ thiên đình pháp luật. Ngọc Hoàng hơi hơi cắp đầu, kia tứ phương tiên thần mới bừng tỉnh nói, nguyên lai là đại thiên tôn muốn đem này hầu điển hồ cũng. Này thiên hạ yêu ma, chính là dễ dàng quản thúc. Kia không theo hầu, đều bị chân võ đại đế dẹp yên. Dư lại hoặc là thần thông pháp lực kinh người, hoặc là quan hệ thâm hậu, cái này tề thiên yêu hoàng đại đế, chính là cái hố, tam giới nhiều ít thần tiên nuôi thả những cái đó yêu ma, há là ngươi năng động được. Lập tức có người đoán ra thánh ý, phản đối người tức khắc thiếu một nửa. Nhưng Trương Thiên Sư vẫn như cũ ngoan cố nói, này chỉ huy vạn linh tôn sư, ta thiên đình nhiều ít đại đức cao nhân, không thể làm được, cố tình kêu ngươi cái này không thể phục chúng tiểu nhi, đang theo địa vị cao. Mặc dù ngươi có thuận lòng trời chi công, nhưng có phục chúng chi đức. Ai tới phục ngươi? Ta không phục. Này yêu hầu, há có thể xưng tôn? Phía dưới vài tiếng quay kêu, chính ứng hỏa Trương Thiên Sư lời nói. Ngộ Không lại lao thần tại thượng, ngược lại cười nói, phục chúng nói đến, cũng có chút đạo lý, chỉ là này tề thiên đại đế chỉ huy vạn linh, tụ yêu ma vì bộ hạ, hóa yêu ma vì thuận dân, bực này đế tôn, muốn phục chúng, cũng đương đức phục yêu ma, đến yêu ma ủng hộ cũng. Trương Thiên Sư, ngươi nói chính là. Trương Thiên Sư gật đầu nói, đang lúc như thế. Điện thượng một loại tiên thần cười thầm, này Trương Thiên Sư quả thực giảo hoạt, đem kia yêu hầu bộ đi vào cũng. Tưởng kia yêu hầu ra đời bất quá mấy chục tái, lại bái nhập thiên ngoại giáo chủ ngồi xuống, chưa từng hô bằng gọi hữu, ở yêu ma trùng xính uy danh cũng. Ngược lại là kia Trương Thiên Sư, căn cơ thâm hậu, cùng rất nhiều yêu tiên có giao tình, xem ra này lão nhân là coi trọng nhân gia tôn hảo. Ngộ Không chỉ bước nói, kia nếu là ta vung tay một hô, tứ phương hưởng ứng, từ giả đông đảo, thiên hạ yêu ma nỗi nhớ nhà, ta nhưng làm được này tề thiên đại đế chi vị. Trương Thiên Sư tuy rằng có nghi, nhưng đặt Ngộ Không là cái không gì căn cơ, cho nên nói, nếu là như vậy, ta nhưng cùng điện thượng quần thần cùng nhau, hướng đại thiên tôn tiến ngươi vì tề thiên đại đế. Kia hảo. Ngộ Không đông nhiên đằng vân dựng lên, quắc, tôn ta vì tề thiên đại đế giả, ở đâu? Lao đạo tại đây. Một tiếng ứng hòa mà đến, mọi người quay đầu lại thả nhìn đến Lao quân một thân đạo bào. Ngồi ở Nhật Du thần trên lưng, ở Lăng Tiêu điện trước cao giọng ứng hòa nói, Ngộ Không chân nhân đức cao vọng trọng, đương chịu lúc này. Trương Thiên Sư biên sắc nói, Lao quân ngươi. Thái thượng Lao quân làm mặt quỷ nói, không ngừng bần đạo, vừa mới trải qua Nam Thiên môn thời điểm, thấy rất nhiều đồng đạo nghe nói Ngộ Không chân nhân tự thỉnh vì yêu hoàng việc, tình cảm quần chúng mãnh liệt, đồng loạt tới giống đại thiên tôn chờ lệnh, lại bị tứ đại thiên vương sở trở, bần đạo liên bọn họ tâm thành, liền dẫn bọn hắn vào được. Hắn vừa dứt lời, liền có vô số tường vân đằng khởi. Kia vân trung, bệnh đậu mùa mạn chuyển, rượu âm thanh thanh, cầm hoa cổ, lấy tỳ bà, phùng kim rủ, kỵ hạc, giá long, vô số tiên thật tụ tập một chỗ, đụn mây che trời, cơ hồ che khuất toàn bộ 33 tiên, thật sự là đầy trời tiên quang. Hứa Thiên Sư quái kêu lên, này tam giới như thế nào nhiều nhiều như vậy lạ mặt tán tiên. Mười châu tam đảo tiên nhân cũng bất quá như thế thôi. Này tôn ngộ không nơi đó tu thiện duyên, có như vậy tiên gia trở lệnh. Trương Thiên Sư có chút hồ nghi hỏi. Này đó đạo hữu vì cái gì lạ mặt thực? Cầm đầu một vị đầu bạc lão tiên nhân giá hạc tiến lên nói, ta chờ đều là Long Hán kiếp trước cổ tiên, nhất vãn tam hoàng thời kỳ đắc đạo tiên thật, tuy rằng là cái không phẩm không cấp tán tiên, lại cũng nghe đến Ngộ Không đạo nhân chi danh, hắn tự thỉnh yêu hoàng, ta chờ thâm chấp nhận, cho nên đồng loạt trời cao chờ lệnh. Ngộ Không chân nhân, chính hợp thiên tâm người ý, vì Ngộ Không đạo nhân hạ. kia đầy trời tán tiên cùng nói, vì ngộ không đạo nhân hạ. Trương Thiên Sư hãi mặt không còn chút máu, chỉ nói, này yêu hầu, cư nhiên như thế nhiều người vọng, hay là thật là đúng thời cơ mà sinh thiên mệnh chi tử, bằng không vì sao có như vậy nhiều thượng cổ tiên thần, vì hắn chờ lệnh. Ngộ không cười nói, ngươi chờ hảo ý ta tự biết, này Lăng Tiêu Bảo Điện chính là đại thiên tôn thánh giá, ngươi chờ không thể nhiều nhiễu, lui ra bãi. Lời nói rơi xuống âm, vô số tường vân sôi nổi rơi xuống, tiên quang tứ tán, ẩn nấp nhập tam giới bên trong. Ngộ không hỏi, như vậy như thế nào, Trương Thiên Sư có từng tâm phục? Trương Thiên Sư môi run run hai hạ, vẫn cường nói, ta không phục, phía trước nói tốt, yêu hoàng tốt thiên hạ yêu linh ủng hộ, như vậy thiên điệu tán tiên, tính chi gì dùng. Hắn lời nói mới ra khẩu, liền có tứ đại thiên vương mặt không còn chút máu, hoảng sợ tới báo, báo. Đại thiên tôn, không biết nơi nào tới vô số yêu ma, đánh tới nam thiên môn ngoại, dâng lên cờ hiệu, khoe khoang thét to, kia trong đó lợi hại yêu vương thành ngàn thượng trăm, yêu binh yêu đem vô số, hình như có tấn công thiên cung chi ý chúng nó nói chút hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh đại thiên tôn thánh tài. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi, những cái đó yêu ma như thế nào nói? Tứ đại thiên vương mặt lộ vẻ khó xử, Ngọc Đế liền mệnh thiên lý nhãn lấy tới chiếu yêu bảo kính, hướng nam thiên môn ngoại chiếu đi, chỉ thấy, gió yêu ma thổi quét, mây đen từ từ, ô áp áp đều là cầm thú, thanh hôi thanh vị, xông thẳng phía chân trời, yêu vân yêu vụ, che trời, có đại bàng vương, bạch tượng vương, thanh sư vương, mi hầu vương, giao long vương, hoàng hổ vương, linh bao vương, đại kinh vương, tế khuyển vương chờ 600 nhiều vị yêu vương đại thánh, đổ ở nam thiên môn ngoại, đánh ra cờ. Hiệu, thiên không sinh nộ không thống vạn linh, yêu ma vạn cổ như đêm dài. Mặt trời mọc đông phương, thề thiên đại thánh, thề thiên yêu hoàng đại đế. Thiên hạ người đá một con mắt, gây xích mích thiên hạ yêu ma phản. Năm nào ta vì tề thiên đế, báo cho vạn linh về này loại. Chật có tề thiên đêm ma giang, đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao. Đế đao nhập thiên môn, tay vãn quân vương đầu. Bị nên mà đại chi. Sinh coi như yêu hoàng, chết cũng vì đế quân. Kia yêu ma đồng thời hô to nói, tề thiên đại thánh, tề thiên đại thánh, tề thiên đại thánh. Nam thiên môn ngoại, yêu ma ồn ào náo động một mảnh, Lăng Tiêu Bảo Điện thượng chúng tiên quần thần, mặt không còn chút máu. Đó là vẫn luôn cao thâm khó đoán Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng lộ ra hơi hơi động dung biểu tình. Chương 41, mượn giả trở thành sự thật yêu hoàng sẽ. Thái Bạch Kim Tinh một đầu mồ hôi lạnh, không ngừng tiểu tâm dùng tay háo trà lau, tiến đến Ngộ Không trước người, thấp giọng nói, Ngộ Không tiểu thánh, qua, qua a. Mau mau tan đi kia vô số yêu ma, bằng không không ngừng phong thưởng không có, còn có đại họa lâm đầu a. Ngộ Không mệt lại nói, ngươi này lão nhân nói cái gì đạo lý? Này nam thiên môn ngoại bầy yêu, chính là vì thiên hạ vạn linh chờ lệnh, tiêm dù cho có nho nhỏ uy danh, cũng bất quá là vì vạn linh phục vụ, như thế nào cố lấy như thế thanh thế, đây là bầy yêu tiếng hô. Thiên hạ vạn quần xa yêu, khổ thiên đình nền chính trị hà khắc lâu rồi. Tại đây ác hoa sở khai nơi, nguyện dân chủ sớm ngày. Đại thánh. Thái Bạch Kim Tinh khẽ cắn môi, xen lời hắn, đại thiên tôn đã quyết định, liền từ ngươi đảm đương này yêu hoàng. Nhưng là, Ngộ Không xua tay nói, không cần nhưng là, cái này điêm làm không được, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Ngộ Không đại thánh, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh ngưng trọng nói, Ngộ Không chỉ là nhếch miệng cười to, cũng không để ý tới, kia phía dưới yêu ma trung liền có một vị thanh y tú sĩ phóng lên cao, sướng nói, hiện giờ vạn yêu tụ nghĩa, vì chính là thay trời hành đạo. Trời xanh bất công a. Tưởng ngày đó sinh vạn loại, sinh sát không dứt, chiều sinh mộ tử, khổ hải châm luân, ta chờ sinh ra đó là mông muội cầm thú, hoặc là vô chi cỏ cây, lẫn nhau chi gian vồ mồi giết chóc, may mắn phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh, khai linh trí, không hề trà trộn với tộc loại, cũng là trời đất này vạn linh một viên. Cùng người có gì khác nhau đâu? Đương thụ giáo hóa, tuyên linh trí, minh đạo đức, mà phi uống huyết như mao, làm kia vô chi cầm thú cử chỉ, tưởng kia nhân tộc châu mông muội là lúc. Cũng không là như vậy đi qua một hồi. Nay tam giới chi gian, đương có ta yêu tộc một vị trí nhỏ, kiến quốc giáo hóa, xây dựng chế độ xưng vương, như người hoàng chuyện xưa. Chúng ta muốn, lập yêu quốc, tôn yêu hoàng, tuyên giáo hóa, kiến thể chế, lễ thiên kính mã, văn hóa đa nguyên. Làm trời đất này chi gian, yêu nhân bình đẳng, vạn linh ngang nhau, hổ thỏ chi linh cùng liệt, nhưng sử thiên hạ phàm có linh trí giả, không được tương thực. Ta có một thơ, nôn hôm nay tụ nghĩa chi việc trọng đại. Đợi cho càn khôn chính sau khi, lấy ta yêu huyết nhiệm thanh thiên. Trung tiêu yêu khí thấu nam thiên, mãn đỉnh tận mang khăn đỏ giáp. Ngươi dám? Bầu trời gầm lên giận dữ, Đông Phương Cẩm Quốc Thiên Vương tay đạn tỉ bà, một trận sát phạt chi âm, chiều hạ giới sát đi, chấn tứ phương sát khí nức, tường vân tán, như vậy sát phạt đại thuật, nếu là thật dừng ở chúng yêu đàn trung, tất nhiên huyết nhiệm một mảnh, chấn vỡ vô số yêu ma. Nhưng kia thanh xả vương nghiêm nghị không sợ, ngược lại thổi bay sừng châu hào, hào minh tiếng động, chấn động cửu tiêu, cầm quốc thiên vương trong tay tỷ bà vũ càng nhanh, mới nỗ lực đối kháng xuống dưới, hai vị hoàng lưu, bọn đầu cơ, vương, hắc lưu vương gỡ xuống bên hông chống trận, hoảng sợ nổi trống, kia pháp cổ chấn động, lại là ngộ không âm thầm vặn vẹo không gian, phát ra dẫn lực sóng, tứ đại thiên vương bãi khởi trận pháp, chỉ bị kia dẫn lực sóng một hướng, liền sôi nổi trọng thương. Hộp máu. Thanh xả vương thắng qua một hồi, khí thế càng là kiêu ngạo, hắn tới gần Nam Thiên Vương, khiêu chiến nói. Phàm là duy trì ngộ không đại thánh, ngồi hôm nay đình yêu hoàng, liền cùng ta khăn đỏ mặc giáp, nếu là thiên đình từ ta trở chi ý, liền quy hàng nạp phản bội, hạ giới khai quốc, giáo hóa vạn linh, thuận lòng trời đáp, lấy khăn đỏ vì kỳ, vì ngộ không đại thánh hạ. Nếu là hắn không từ ta, kia liền khoác ta chiến giáp, tu ta mâu qua, sát thượng cửu thiên. Thầy trời đổi đất. Sắt. Kia thanh xả vương một thân giống giận, mang lên khăn đỏ, phủ thêm áo giáp. Đầy trời yêu loại, nghe được lời này, cùng kêu lên nói, liền nghe thanh xả vương lời nói, nếu là thiên đình không từ ta chờ, kia liền tử chiến không lùi, từ Nam Thiên môn sát đi vào, giết đến Lăng Tiêu bảo điện hạ, hỏi một câu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Lập tức khăn đỏ pháp phối, binh qua kim minh, chúng yêu sôi nổi giáp, bọn họ như vậy thanh thế, chọc đến thiên đình đại loạn, hạ giới cũng có điều nghe, bầu trời này một ngày, ngầm một năm. Hiện giờ hạ giới đã qua đi 2 tháng, tứ đại bộ châu trùng, bảy yêu hàng nghe, liền có rất nhiều yêu vương, điểm khởi yêu binh, trời cao tham dự trận này thịnh hội. Nam Thiên Vương đi xuống xem qua đi, tứ phương yêu ma các lộ yêu quân, quần quận không dứt, hối nhập này chúng yêu đàn trùng, thanh thế càng tăng lên. Trừ bỏ ngộ không hầu mao đại quân ở ngoài, thượng có lục lộ yêu vương, nhất lừng lẫy, liền có tích lôi sơn như ma vương, tây hải giao ma vương, mặt khác còn có bằng ma vương, sư đà vương, mi hầu vương. Ngu Nhung Vương, cộng xương sau yêu vương, chính là trừ bỏ Tề Thiên yêu quân ở ngoài, đệ nhất thế lực, mặt khác còn có tiểu đỉnh núi yêu vương vô số, nghe nói chúng yêu vây quanh thiên đỉnh, muốn tôn yêu đế, đó là nhất xó xỉnh giác yêu vương, cũng không chịu bỏ qua. Thiên hạ yêu ma tới 4 thành, ngược lại so ngộ không hầu mao đại quân còn muốn quảng đại. Bất quá ngộ không lông tơ phân thân rốt cuộc tới sớm nhất, thanh thế lớn nhất, tuy rằng phía trước không có tiếng tăm gì, hiện giờ cũng đã khiếp sợ thiên hạ, này thiên hạ yêu ma. Đều là thâm sơn cùng cốc ra tới, tin tức cũng không lắm linh thông, trừ bỏ mấy cái đại yêu ma biết này Tề Thiên đại thánh phía trước bổn vô lai lịch, mặt khác yêu vương đều chỉ nói ngộ không chính là tam giới kinh thiên động địa lao yêu ma, chỉ là nhà mình kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe qua. Vì thế liền có vô số yêu ma tiến đến đầu nhập vào, ngộ không giới trướng không nói lông tơ đại quân, chính là thật sự tiểu yêu, đầu nhập vào tới yêu quái, cũng là mấy lộ yêu vương trung thanh thế lớn nhất, nhân số nhiều nhất. Kia các lộ yêu quân bên trong, mỗi người mặc giáp. Mỗi người mang khăn đỏ, mặt khác lục lộ yêu vương kỳ sắc hỗn tạp, ngược lại thập phần không chớp mắt, bao phủ ở ngộ không hậu viên sắc trung. Như ma vương thấy đại thế không ở, liền triệu tập mặt khác 5 lộ yêu vương một hồi, nói, kia Tề Thiên đại đế tôn ngộ không, chưa từng nghe nói hắn là nào lộ xuất thân, có cái gì công tích, vừa bãi vô danh hạng người, như thế nào so được với các vị huynh đệ uy danh hiển hách. Ta cũng hỏi thăm quá hắn tin tức, chính là ngạo tới quốc một tiểu yêu xuất thân, đã bái vô lượng giáo chủ vi sư, bảo lão quân tây hành. Bực này không lưng uốn gối, không có khí khái hạng người, như thế nào xứng làm ta yêu ma đế tôn. Mi hầu vương lạnh lùng cười, nói, kia Tề Thiên đại thánh, kinh thế cử chỉ, hiện giờ này bầy yêu bên trong, ai không biết. Ngươi như ma vương liền so được với sao. Hán bái đến cao nhân vi sư, tây hành giáo hóa người hồ, thập vạn đại sơn tới trở, thiên binh thiên tướng tới công, bị hắn một hơi ăn tẫn, kia trung nam sơn lân cận bầy yêu tận mắt nhìn thấy, hắn một ngụm nuốt 8 vạn núi lớn, liên giống như trên mặt dân cư. Giống loài một hơi nhai, liền xương cốt đều không phun. Bằng ma vương, sư đà vương, ngu nhung vương liên tục gật đầu nói, hảo hung tàn. Thật đáng sợ. Chúng ta bất quá mấy ngày tìm một người tới ăn, đánh cái nha tế, nó một ngụm ăn sợ là so với chúng ta cả đời ăn huyết thực đều nhiều. Bực này hung tàn hạng người, thật đương đến yêu hoàng. Mi hầu vương tiếp tục nói, tưởng ngày đó đình lôi bộ, như thế nào càng hẳn rỡ, thiên hạ vạn yêu thúc thủ, các ngươi cái kia dám chê, 36 lôi đem, lôi công điện mẫu. Thái Sơn Thạch dám đảm đường, đấu bộ 36 thiên tướng, nhiều ít lợi hại nhân vật, thiên đình hán tướng, uy danh hiển hách. Nhưng kia Tề Thiên đại thánh, còn không phải đưa bọn họ dùng gậy gộc tinh tế đem gân cốt đánh nát, làm thành viên ăn. Mặt khác yêu vương gật đầu nói, có lý, này yêu không giống bình thường, đương đến Tề Thiên đại thánh chi danh. Như ma vương giận dựng lên thân, cười to nói, ta kia tích lôi trên núi, hàng năm có phương Tây con lửa chọc tới tìm tra, là hán hộ pháp chi lưu, bị bại vô số. Há so với hắn yếu đi nửa phần. Ngu Nhung Vương liên tục khuyên, Ngưu Ma Vương cũng là hung danh hiển hách, uy áp linh sơn, không hổ là ta yêu ma trung bá chủ. Chỉ là muốn so với kia Tề Thiên đại thánh, vẫn là kém một chút. Ngưu Ma Vương không phục nói, ngươi nói, yếm kém cái gì không bằng hắn. Ngu Nhung Vương đạo, ngươi bại Linh Sơn binh tướng, nhưng giết hắn mấy viên đại tướng. Ngưu Ma Vương buồn bực nói, kia Linh Sơn có bát bảo công đức chỉ, mặc dù hủy hoại bọn họ kim thân, cũng có thể tùy kim liên trọng sinh, như thế nào có thể giết được bọn họ. Mi Hầu Vương cười nói, nhưng ngày đó đỉnh cũng có tụ tiên chỉ, hơn nữa, ngươi nhưng hủy hoại nó mấy cổ kim thân. Nói đến như vậy, Ngưu Ma Vương cũng không dám luôn. Hắn xác thật không thể hủy hoại mấy cổ Linh Sơn La Hán Bồ Tát kim thân, không phải Ngưu Ma Vương không lợi hại, mà là hắn không có một cái trần ngang như vậy sư phụ, thế hắn tính kế, ngăn trở Linh Sơn viện thủ. Các ngươi hai cái, cùng kia Tôn Ngộ không chính là cùng tộc. Thế hắn nói chuyện. Giao Ma Vương lãnh đạm nói, một đôi dựng đồng nhìn chằm chằm Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương. Hai vị yêu vương vội vàng phủ nhận, tuy rằng bọn họ không phải không có ý này, nhưng là kia Tôn Ngộ không thanh thế quá lớn, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sáu vị yêu vương đều âm thầm cáo giận hắn quá mức ngạo mạn càng rỡ, cư nhiên thì ra thỉnh yêu hoàng, bỏ đến bọn họ trên đầu đi, bọn họ hai người cũng không dám chọc đến nhiều người tức giận, lại thế Tể Thiên Đại Thánh nói chuyện. Vài vị yêu vương thương nghị tới, thương nghị đi, không có một cái chịu khuất cư nhân hạ, ngay cả Ngưu Ma Vương đề nghị thống nhất cờ xí cùng Tể Thiên yêu quân chống lại kiến nghị cũng không có thể thông qua, cuối cùng Ngưu Ma Vương chụp bản cả giận nói, tặc tư nương. Kia Tôn Ngộ không được xưng Tể Thiên Đại Thánh, phải làm yêu hoàng. Chúng ta cũng không thể so với hắn yếu đi khẩu khí này, trước đánh ra cờ hiệu tới. Ta Ngưu Ma Vương, cũng là đại thánh, bình thiên đại thánh. Ngưu Ma Vương vung tay lên, thật mạnh nói, cũng có tư cách làm yêu hoàng. Chương 42, vạn yêu ma chúng ta xưng tôn. Thiên đình bên trong, chúng tiên gia đối Phong Ngộ không vì yêu hoàng một chuyện, tranh luận không thôi, chưa lâu liền có du dịch linh quan đi vào ngự tiền bẩm báo nói, khởi bẩm đại thiên tôn, kia nam thiên môn ngoại hạ giới yêu ma, có 6 cái ma vương, cụ là nghèo hành hung lệ. Thế lực quảng đại hạng người, các dẫn dắt 10 vạn yêu quân, đánh ra cờ hiệu, tự xưng 6 đại thánh, muốn cùng Tề Thiên đại thánh cùng ngồi cùng ăn, cạnh tranh yêu hoàng. Ngọc Hoàng đại thiên tôn hỏi, lại có việc này? Là nào vài vị yêu vương? Có Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương tự xưng Bình Thiên đại thánh, Đông Hải Giao Ma Vương tự xưng Phúc Hải đại thánh, Bàng Ma Vương tự xưng Hôn Thiên đại thánh, Sư Đà Vương tự xưng Rời Núi đại thánh, Mi Hầu Vương tự xưng Thông Phong đại thánh, Ngu Nhung Vương tự xưng Khu Thần đại thánh. Chúng nó muốn cùng Tề Thiên Đại Thánh cùng nhau, cũng xưng 7 đại thánh, chỉ huy yêu ma, cường giả vì hoàng. Du dịch linh quan hồi bẩm nói. Kia 4 vị thiên sư cơ linh vừa động, đồng nhiên đồng loạt bước ra khỏi hàng, khải tấu nói, bẩm đại thiên tôn, nếu hạ giới có như vậy anh hảo, không bằng đồng loạt phong chúng nó làm yêu hoàng, lệ cùng thập điện Diêm La giống nhau, quy trình thiên hạ yêu ma sự vật. Mã Nguyên Soái càng là bước ra khỏi hàng bổ sung nói, thập điện Diêm La, còn chỉ có thể xưng vương. Như thế nào có thể làm quản lý yêu ma yêu hoàng cái qua đi? Không bằng xưng chúng nó tâm ý, phong chúng nó vì 7 đại thánh, vào tiên tịch, xem như thiên đỉnh chiêu an 7 cổ yêu ma, lấy yêu trị ma, xu thế chúng nó bình định mặt khác yêu ma đại vương, phẩm cấp liền như nhất phẩm, tính cái tán giận. Ngọc Đế hơi hơi mỉm cười, quay đầu hỏi Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, ngươi thả dừng lại niệm chú. Ngộ Không lúc này mới dừng lại khẩn cô chú, không hề thúc giục Đông Nhạc Đế quân hướng trên lăng tiêu điện tới. Lại làm những cái đó thiên đỉnh tiên quan thần tướng chen ép đi xuống, Ngộ Không liền phải thỉnh Đông Nhạc Đại Đế tự mình lại đây, cùng bọn họ phân trần, cũng may Ngọc Đế biết hắn có như vậy một con tin nơi tay, chở nó một câu. Kia hạ giới 6 cái yêu ma muốn cùng ngươi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, đây là tam giới chúng sinh, yêu ma vạn linh sở đề cử, nhân tâm sở hướng, chấm cũng muốn nhớ mong, Ngộ Không đại thánh quyết nghị như thế nào. Ngộ Không nói, kia 6 cái dê nhúi yêu quái, sợ là liền tự đều không biết mấy cái. Như thế nào có thể đảm đương trọng trách? Này yêu hoàng tôn vị, phi có đức có thức, trí tuệ đại dũng, có thể thắng lực cường giả vì này không thể. Yếm lão tôn có thể trần một câu đức cao hy vọng của mọi người, trí dũng song toàn, chúng nó ha có thể đương đến. Chờ lao tôn thuyết phục chúng nó, ở yêm dưới trướng, có thể làm tướng quân bãi. Một khi đã như vậy Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói, ngươi ra nam thiên môn ngoại, thuyết phục này 6 cái yêu vương, liền có thể vì Tề Thiên yêu hoàng đại đế, chỉ huy thiên hạ yêu ma vạn linh. Vì yêu hoàng tôn sư, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn miệng vàng lời ngọc, ưng thuận lời hứa lúc sau, lang tiêu bảo điện phía trên mãn điện toàn tịch, không người còn dám nói chút mặt khác cái gì, này sớm tại Ngộ Không trong kế hoạch, kia nam thiên môn ngoại một chúng yêu ma, 9 thành đô là nó triệu tới, bằng không kẻ hèn 2 tháng công phu, yêu ma vây thiên cung như vậy đại sự, như thế nào có thể nháo tứ đại bộ châu toàn kinh, không có Ngộ Không lông tơ phân thân vất vả buồn ba ở các núi sâu rừng già xó xỉnh rác, những... Cái đó chiếm núi làm vua dế nhủi yêu quái, há có nghe phong phanh việc này đạo lý. Này giới lại không có ấy bồ mặt thư, Ngọc Hoàng Đại Đế phát một cái đoạn tin tức, toàn tam giới biết rõ loại sự tình này, thông tin toàn dựa đồn đại vớ vẩn, thế nào cũng phải có người quạt gió thêm củi mớ. Y có thể. Như vậy lừa tới yêu quái, trừ bỏ tạo thế thổi cổ, còn có thể chiêu binh mãi mã, ngay cả ngày sau nòng cốt thủ hạ, đều tự mang lương khô tiến đến dự bị. Bằng không nộ không trừ bỏ Hoa Quả Sơn liên can bổn tộc thân tín ở ngoài, người cô đơn một cái, như thế nào có thể chỉ huy vạn linh, khai yêu đỉnh, lập yêu quốc, đang muốn này đó yêu khẩu cho đủ số đâu. Nếu là có thể thu phục bên ngoài 6 vị dế nhũi, nộ không này yêu hoàng tôn sư, liền có thể nhảy mà làm thiên hạ thế lực lớn nhất, địa bàn nhất quảng yêu ma vương, tương đương lửa tới liên can cơ nghiệp, lại được đến thiên đỉnh sắc phong, đó là danh xứng với thực yêu hoàng đại tôn, không phải không có căn cơ, dễ dàng bị hư cấu chức xuông. Lại tính thượng sau lưng Trần Ngang, nộ không muốn căn cơ có căn cơ, muốn chỗ rửa có chỗ rửa, liền có thể ngồi ổn tôn vị. Đến nỗi có thể hay không quyền khuynh tam giới, cùng Tử Vi đại đế, Đông Nhạc đế quân như vậy uy hiếp đến Ngọc đế quyền uy, liền phải xem ngày sau như thế nào. Nộ không trở ra Nam Thiên Môn, chỉ xem nhà mình trên người một tịch rộng thùng thình đạo bảo, liền có chút khó xử, trầm ngâm nói, kia yêu ma đều là hảo thổi cổ, sĩ diện, như vậy một thân vải thô đạo bảo, tuy rằng xuyên lợi sảng, lại không khỏi làm chúng nó coi thường yêm đi, không lấy một bộ tốt mặc giáp trụ tới, như thế nào có thể khởi động yêm lão tôn mặt mũi. Ý niệm vừa động, liền có hưởng ứng, chỉ thấy vài đạo linh quang đến thiên ngoại phi túng mà đến, dừng ở Ngộ Không trong tay, Ngộ Không vừa thấy liền đại hỉ nói, vẫn là sư phụ tưởng chu toàn. Kia rơi xuống linh quang, đúng là Ngộ Không trộm kim cương vòng lá lúc, bay đi vài đạo chi nhất, chính là một bộ thượng giai uy vũ mặc giáp trụ, có đầu đội là phượng cánh tử kim quan, thân khoác là khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp là ngó sen ti bước vân lý, còn có một bộ đỏ thâm áo choàng, chính là càn khôn mây lửa khoác, mặc lên uy phong khí phách. Ngộ Không hành đến Nam Thiên môn ngoại, kia hầu tương vóc người tiểu, xem khó tránh khỏi không uy phong, liền hiện một cái vượn tương mà đến, thân cao 8 thước, cũng coi như tướng mạo đường đường, đứng ở Nam Thiên môn hạ, phía sau áo choàng thổi quét, theo gió bay phất phới, phía dưới vô số yêu ma, toàn mang khăn đỏ mặc giáp, chiếm cư trung ương, khí thế nhất thịnh, vô số yêu vương ở phía trước lánh cờ hiệu, liếc mắt một cái đảo qua đi, tuy rằng hơn phân nửa vẫn là hầu mao nói chuyện, nhưng cũng ước có 4 thành, là tân đầu nhập vào tới yêu vương, cùng sở hữu 108 lộ. Hơn nữa hầu mao biến ảo cùng nhau, liền có 360 lộ, hợp chu thiên chi số. Kỳ hạ yêu quân, vô biên vô hạn, chỉ thấy được yêu khí hướng tận trời, sông thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện đều không xong. Kia đẩy trời ngồi xuống đất một mạt hồng bên, có khác mấy chỉ tạp sắc yêu quân, bất quá chiếm tam thành, kỳ sắc hỗn độn, bị Tề Thiên yêu quân phụ trợ càng thêm càng kinh tế đình trệ, cẩn thận phân biệt, mới có thể nhìn ra được trong đó chiếm cứ chủ lưu có 6 chỉ yêu quân. Kia phía dưới khăn đỏ yêu quân, không mấy cái thật yêu là gặp qua Ngộ Không, nhìn thấy này thập phần uy vũ một con yêu hầu từ Nam Thiên môn trung ra tới, còn có chút lo sợ, cũng may có lông tơ phân thân phối hợp tác chiến, lập tức thanh xà yêu vương vung tay một hô, tham kiến Tề Thiên yêu hoàng đại đế. Tức khắc, vô số yêu ma cụ cúi đầu, Nam Thiên môn ngoại lừng lây nói, tham kiến Tề Thiên yêu hoàng đại đế. Tiện đà Nam Thiên môn ngoại, vô số yêu quân, đó là 6 vị yêu vương ngồi xuống tiểu yêu, nhiếp với bực này dùng trời động mà khí thế, cũng không khỏi phụ hòa quát, tham kiến Tề Thiên yêu hoàng đại đế. Lập tức, liền có 6 vị ma vương cấp dưới yêu vương, lặng lẽ thay đổi cờ hiệu, đầu nhập đến đông đủ thiên yêu trong quân đi. 6 vị yêu vương đồng thời biến sắc, cảm giác một cổ tiếng gầm thổi quét tâm giới, kinh sợ tâm thần, kia giao ma vương nói, chư vị huynh đệ, lại như vậy đi xuống, chúng ta liền phải biến thành người cô đơn. Như ma vương nhìn thấy nhà mình bên cạnh hai chỉ tiểu nữ yêu, nhìn Tề Thiên đại thánh, một bộ tâm trí hướng về, tâm thần nhộn nhạo, hận không thể thẳng bái nhập Tề Thiên đại đế dưới trướng. Làm Tề Thiên môn hạ đi bộ dáng, một cái tắt chụp bay chúng nó hai cái, cả giận nói, tiêm bổn ra yêu binh đều như vậy bất ức, chư vị huynh đệ, không thể nhìn này tôn ngộ không càng hẳn rỡ, nhất định phải chết hắn uy phong, mới có thể cùng hắn một tranh yêu hoàng chi vị. Tham kiến Tề Thiên yêu hoàng đại đế. Tiếng gầm truyền tới Lăng Tiêu Bảo Điện thượng, đàn tiên hoàng sợ, ngọc hoàng biến sắc. Ngộ không khiêng lên kim cô đồng nhi, chiều 6 vị ma vương nơi, một lóng tay nói, các ngươi chính là kia 6 cái ma vương, muốn cùng ta cùng xưng đại thánh. Cạnh tranh yêu hoàng tôn sư sao? Kia Tề Thiên yêu quân ngàn vạn chi chúng, đồng thời quay đầu lại, nhìn chăm chú kia 6 vị ma vương. Có nói là, nghìn người sở chỉ, vô tật mà chết. Kia 6 vị ma vương dưới trướng, tạp sắc yêu quân còn hảo, trong ánh mắt vẫn chưa có cái gì những thứ khác, nhưng kia Tề Thiên yêu quân dưới trướng, hiện giờ thật yêu cũng có 6 thành, chúng nó sớm bị ngộ không khuất phục, hiện giờ nghe được có người cùng nhà mình đại thánh tranh vị, trong ánh mắt liền có doanh doanh sát khí, như vậy ngàn vạn yêu quân sát khí ẩn ẩn dưới ánh mắt. Mặc dù là 6 vị ma vương, cũng không khỏi lòng có xúc động. Vẫn là Ngưu ma vương đứng ra nói, Tề Thiên đại thánh, ngươi lực chiến đông nhạc, thiên hạ hàng nghe, sắc thật dương ta yêu ma huy phong, nhưng hiện giờ cậu thả cùng thiên đình, nói rằng yêu hoàng, ta Ngưu Ma Vương cái thứ nhất không phục, này yêu ma chi hoàng, há có thể từ thiên đỉnh kia ngọc đế lao nhân tới phòng, đương từ thiên hạ yêu ma, đồng loạt đề cử. Hiện giờ ngươi khuất phục thiên đỉnh, không hề là ta yêu ma người trong, há xứng làm này yêu hoàng chí tôn, vẫn là làm cùng ta tới làm bãi. Nộ không cười nói, ngươi này yêu vương chi vị, cũng là từ dưới trướng yêu ma đề cử sao. Trên đời này, nào có tuyển hoàng đế đạo lý. Yêu ma bên trong, cường giả vì vương, ta lại há muốn ngươi tôn ta vì yêu hoàng. Sau đó làm theo ý mình, quyền lực phân phong. Tự nhiên là đánh đến ngươi tâm phục. Này yêu ma bên trong, ta tới xưng hoàng, liền muốn bình định thiên hạ, dẹp yên quần hùng, kêu lòng ta vì thiên hạ bởi yêu trí tâm, ta nói, vì yêu ma thừa hành chi đạo. Ngưu ma vương, ngươi chiếm cứ Tích Lôi Sơn, Tây Cự Linh Sơn Phật Đà, ta tố có nghe thấy. Nhưng ngươi có cái gì bản lĩnh, có gan ta tể thiên đại thánh cũng xưng. Ta đảo muốn lãnh giáo lãnh giáo. Nộ không cười to nói, còn có gì người muốn cùng ta tranh này yêu hoàng chí tôn chi vị, đồng loạt ra tới bãi. Mặt khác năm vị ma vương nghe xong, liền đồng loạt bước ra khỏi hàng, đứng ở Ngưu ma vương bên cạnh người, kia giao ma vương vừa mới mở miệng, đã bị Nộ không ngắt lời nói, thả đánh quá lại nói, tiêm làm sao có thời giờ nghe các ngươi lại nhải. Đã có các ngươi sáu cái, bên kia cùng nhau thượng bãi. Miễn cho yêm lão tôn phân biệt thu thập lên, phiền toái thực. Chương 43, chảo lấy nhật nguyện xúc yêu ma. Thật can đảm. Thật lớn khẩu khí. Giao ma vương, bằng ma vương chờ sôi nổi quá to, bọn họ nhắc tới binh khí, một cái sử hôn côn sát, đầu đội nanh giác, thân khoác đồng thao giáp, đúng là kia tự hào bình thiên đại thánh Ngưu ma vương, một cái khiến cho hai đùi xoa, khoác lân măng giáp, đầu chân cao chót vót, chính là tứ hải phản vương, long cung tâm phúc thai họa giao ma vương. Còn có một cái dẫn theo một phen phượng cánh lưu kim thang, mi cốt cao ngất, cái trán ao hãm, tướng mạo kỳ cổ, chính là hôn thiên đại thánh bằng ma. Vương. Này ba người, chính là lục lộ yêu vương trung, võ nghệ cao tuyệt, nhất thiện tranh đấu giả, mặt khác ba vị yêu vương, liền muốn kém cỏi một bậc. Hơn nữa kia khu thần đại thánh cùng thông phong đại thánh, cùng ngộ không là bổn ra, này liền kêu mặt khác mấy cái huynh đệ không khỏi đề phòng, cho nên chỉ ở một bên, làm lên tiếng thế, chẳng những mặt khác vài vị yêu vương không tin được bọn họ. Chính là bọn họ chính mình, thấy ngộ không như vậy thanh thế, trong lòng cũng chưa chắc không có đầu nhập. Vào chi ý, ngộ không còn chỉ là lười biếng, kia sáu vị ma vương như thế nào có thể làm nó nhắc tới chiến ý. Các ngươi nếu là chỉ có như vậy bản lĩnh, liền không cần lấy ra tới bêu xấu. Thả nhập ta trong tay bãi. Chờ ngươi nhảy ra ta này lòng bàn tay, mới xứng yêm lão tôn cùng ngươi một trận chiến, nếu là nhảy không ra. Vậy đi tìm chết bãi. Yêm lão tôn trở bàn tay đó là thiên huynh. Nếu là các ngươi trốn không thoát tới, vậy chết chắc rồi. Dứt lời, nộ không vươn một con mao chảo hư hư mở ra, liền có vô cùng duy độ với chảo trong lòng vặn mèo. Hắn này một chảo dưới, năm ngón tay chi gian phảng phất có vô cùng chất lượng, đem nam thiên môn ngoại mấy vạn không gian nhất đi, như ma vương chờ sáu vị yêu vương cùng phía sau liên can yêu bình, chỉ cảm thấy nộ không một bàn tay bỗng nhiên trướng lớn đến như núi như nhạc giống nhau, che trời, tựa hồ đem thiên đình thiên, đều che giấu ở. Mà bên cạnh Tề Thiên Yêu Quân cùng Nam Thiên Môn ngoại liên can Thiên Đình thần tướng, tứ đại thiên vương trong mắt, lại là Ngưu Ma Vương chờ yêu vương cùng dưới trướng tiểu yêu nhóm, như là bị hút nhiếp ở giống nhau, xúc như một tí phản phất, đầu nhập ngộ không bàn tay chung. Nhưng như vậy lấy Nhật Nguyệt, xúc Thiên Sơn thần thông, kỳ thật nói đến cũng đơn giản, bất quá là đem sáu vị yêu vương nơi không gian, cùng với vô lượng hư không thu nhiếp tới tay chung thôi. Này con khỉ là cái gì thần thông? Bằng Ma Vương hét lớn, ngũ đệ, lục đệ, các ngươi tuy rằng cùng kia con khỉ là cùng tộc, nhưng hắn nhưng chưa chắc nhớ rõ điểm này tình nghĩa, nếu là ở lưu thủ đi xuống, chúng ta đều phải chết. Các ngươi cùng hắn là bổn gia, nhưng đã nhìn ra, đây là cái gì thần thông, nào thủ đoạn. Lấy Nhật Nguyệt, xúc Thiên Sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma lợ. Mi Hầu Vương lo sợ không yên nói, thằng ngãi này không phải nói là từ cục đá nhảy ra tới sao. Bán thế nào lộng nổi lên thông cánh tay viên hầu thủ đoạn. Ngu Nhung Vương cũng hoảng sợ nói, ta nói nó là linh minh thạch hầu. Như thế nào biết thằng nhãi này còn có như vậy thần thông biến hóa? Bị lừa! Bị lừa! Mi Hầu Vương kêu lên, ta vốn tưởng rằng nó là linh minh thạch hầu xuất thân, há liêu thằng nhãi này xả dối lừa gạt chúng ta, nghe nói Nam Chiêm Bộ Châu sở quốc nơi, có một con thông cánh tay viên hầu, cùng huyền nữ học kiếm, nhất thiện thao lộng kiếm thuật, bất quá ta nghe nói đó là chỉ vượn trắng, nhân xương vượn công đó là quản hắn vượn công viên hầu mẫu. Ta này một phách cánh, đó là 9 vạn dặm, tốc độ có 102 tăng giới. Mỗi năm từ Bắc đều Lô Châu ngoại Bắc Minh, tỷ với Nam Minh, cũng không dùng được rất nhiều canh giờ, hắn khoe khoang thần thông, pháp thiên tượng địa, thân mình lại đại, còn có thể lớn hơn này Bắc Minh Nam Minh xa, tứ đại bộ châu to lớn sao. Vài vị ca ca thả chờ, ta bay ra hắn này bàn tay, từ bên ngoài cứu các ngươi đi ra ngoài. Bàng Ma Vương lớn tiếng nói. Kia Ngộ Không một đôi mao tay, trong lòng bàn tay rất nhiều hầu mao, dù cho bóc ra gần nửa, biến ảo thần tiên yêu quái, nhưng kia lòng bàn tay thiên địa trùng, như cũ có căn căn hầu mao, băn khoăn như núi nhạc giống nhau. Ngộ Không túm chặt nắm tay, cười nói, cũng không thể làm ngươi bay ra đi. Kia lòng bàn tay vô lượng hư không uốn lượn phong bế, hình thành một cái khép kín thời không, chỉ là trong đó trống không, giống như hồng hoang thế giới. Ngộ Không phồng má, trong miệng lại đem nguyên khí chồng sen một đoàn, sau đó hơi thở một vận, âm dương sáng lập, lưỡng nghi càn khôn phân hóa, các loại tiên thiên nguyên khí hóa thành hậu thiên, có 3000 loại nguyên khí phân hóa mà ra, trong đó thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, tứ tượng trầm hạng, rồi sau đó thái âm, thái dương, ngưng kết như sao trời, Ngộ Không nghẹn miệng, giống như hàm chứa nhật nguyệt, mà thiếu âm, thiếu dương, tác dựng hóa vạn vật. Kia trong miệng nguyên khí thế giới, diễn biến đến một nửa, Ngộ Không liền đem túm chặt nắm tay rồi đến bên miệng, hướng bên trong thổi một hơi. Bàng Ma Vương đột nhiên chụp mấy trăm hạ cánh, tốc độ mau đôi mắt đều không mở ra được, hắn cảm giác phía trước một cái tản ra vô cùng thái dương chân hỏa đại tinh, nên diện chiều hắn đâm lại đây, sau đó một cái tối om thật lớn lốc xoáy, phảng phất chiếm cứ thế giới một nửa, bên trong phun ra kịch liệt nguyên khí gió lốc, vô số sao trời bị gió thổi ra tới, sơn xuyên con sông nên diện đánh tới, vội vàng dừng lại cánh. Đúng là, mưa gió lôi điện nếu ra trong đó, nhật nguyệt sao trời nếu ra này. Kia thái dương tinh như thế nào từ nơi này bay ra tới? Bàng Ma Vương hoảng loạn rơi xuống, tránh né cái kia thật lớn lốc xoáy phun ra vô cùng gió lốc, trong lòng hoảng sợ nói, hay là ta nhất thời hoảng loạn, bay qua đầu. Ta nhưng chưa bao giờ như vậy liều mạng bay qua, hay là đã bay qua bốn cực, bay đến thiên địa hai đầu. Cái kia tôi hôm, hay là chính là trong truyền thuyết, nhật nguyệt sống ở, phun ra nuốt vào vũ trụ hải nhãn chi huyên, quy khư. Kia con khỉ nói mạnh miệng, hù ta nhảy dựng, hoảng loạn ở dưới, thế nhưng bay như vậy xa. Này quy khư nơi xa ở Bắc Minh chi Bắc, bốn cực ở ngoài, trong truyền thuyết nhật nguyệt vận chuyển, tẫn về trong đó, kia hải ngoại tiên sơn bị long bá người trong nước điếu đi ngâng thần ngao sau, cũng rơi vào quy khư, chính là tứ đại bộ châu cuối, vũ trụ chung kết nơi. Bàng Ma Vương thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên có thể bay đến nơi này tới. Bất quá nơi này thập phần nguy hiểm, nếu là rơi vào quy khư, ngay cả ta đều thoát thân không được, vẫn là trở về tìm kia chỉ rõng rạc con khỉ. Đem mặt khác vài vị yêu vương cứu ra lại nói. Bàng Ma Vương một đường trở về phi, chỉ thấy hắn bay qua một tòa thật lớn vô cùng căng thiên sơn nhạc lúc sau, liền có thể thấy một cái đông lạnh triệt khổ hàn biển đen. Bàng Ma Vương quay đầu lại nhìn kia phảng phất toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu dựng thẳng lên tới, chống thiên thật lớn trụ trời nói, này đó là chống thiên bốn cực bãi. Quả nhiên khí tượng phi phàm, to lớn vô cùng. Bên ngoài Ngộ Không túm nắm tay cười nói, kia dế nhùi yêu quái, cùng im ngón tay cái nói cái gì đâu. Ngộ Không đem nắm tay hư túm, miễn cho bóp chết bên trong sáu cái yêu vương, nó ngón tay cái niết ở lòng bàn tay, cho nên có thể bị Bàng Ma Vương nhìn đến. Nếu là Bàng Ma Vương lại hướng mặt khác phương hướng phi, liền sẽ phát hiện, mặt khác tam cực, như thế nào liền không tồn tại đâu. Bàng Ma Vương tiếp tục trở về phi, bay qua mấy trăm vạn dặm biển đen, mới thấy phương xa xuất hiện lục địa biên giới, nhưng kia địa phương lạ mắt thực, Bàng Ma Vương mất phương hướng, đành phải hướng bầu trời bay đi, trông cậy vào bay đến Nam Thiên môn ngoại, trở về chiến trường. Nhưng hắn chụp mấy chục hạ cánh, cũng chưa có thể nhìn đến quen thuộc 33 thiên. Cuối cùng vẫn là Ngộ Không không kiên nhẫn, một niệm dưới, trong lòng bàn tay bóc ra một cây hầu mao, hóa thành bổn tướng bộ dáng, ngăn lại Bàng Ma Vương. Bàng Ma Vương thấy cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái như núi như nhạc giống nhau con khỉ, cũng nheo móng vuốt, cười hì hì nhìn nó. Bàng Ma Vương cười to nói, hảo ngươi cái Tề Thiên Đại Thánh, làm cái pháp thiên tượng địa, liền tưởng đem chúng ta huynh đệ niết ở trong tay, ta nhất thời không trà, bị ngươi tính kế. Nhưng ta Bàng Ma Vương, cái gì thần thông, ngươi nói vây được trụ ta sao? Mau đem ta mấy cái huynh đệ thả ra. Bàng Ma Vương kêu lên, bằng không định kêu ngươi thẳng nhãi này đẹp. Điều Ma Vương, ngươi chơi cái gì xí ngốc? Ngộ Không hì hì cười nói, ngươi mấy cái huynh đệ còn đang đợi ngươi lý. Bàng Ma Vương còn chưa cái cỏ, liền có Ngộ Không một côn đánh tới, chắn không được, trốn không rời. Bàng Ma Vương nâng lên trong tay phượng cánh lưu kim thang, mới cắm kia gậy gộc, liền cảm giác được một cổ vô cùng mạnh mẽ đánh nút lại. Thân bất do kỷ bị đánh nghiêng hạ giới. Như Ma Vương thấy chân trời một cái che trời gậy gộc, đem Bàng Ma Vương đánh xuống dưới, một gậy gộc quán trên mặt đất, vội vàng mang theo mặt khác vài vị yêu vương, đem Bàng Ma Vương từ trong đất mặt đảo ra tới. Chương 44, lại không người xưng bảy đại thánh. Kia nắm tay sở túm thiên địa bên trong, sáu vị yêu ma chi vương đủ loại sợ hãi, phẫn nộ, đều bị bắt lấy bọn họ ngộ không thấy được rõ ràng. Hắn thầm nghĩ, kia sáu vị yêu vương quả nhiên không giống người thường, thật là yêu ma chung đứng đầu nhân vật. Ta cuống lừa tới này ngàn vạn Tề Thiên yêu quân bên trong, cũng không có như vậy nhân vật lý. những cái đó cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn yêu vương, đều là ta lông tơ biến thành. Ân sư dạy ta bày ra như vậy khinh thiên đại cục, chính là muốn từ không thành có, biến ra một con yêu ma đại quân tới, kêu ta này yêu hoàng căn cơ vững chắc, đương được gọi là phó kỳ thật. Yêm lão tôn đung chung, đang cần thiếu bực này cấp dưới đắc lực, bằng không này tề thiên yêu quốc, dựa yêm một cái tới kháng, cũng không tránh khỏi căn cơ quá phù phía một ít, cho nên này sáu vị đại yêu ma, quyết không thể buông tha. Kêu mi hầu vương, ngu nhung vương còn hảo, chúng nó là yêm cùng tộc, lẫn nhau chi gian dễ nói chuyện một ít, hiện giờ đã lỏng có dao động, chỉ là chưa từng chính mắt gặp qua yêm lão tôn uy phòng, ân uy cũng thi dưới, mời chào không khó. Kia sư đả vương thoạt nhìn là cái hán tử, kỳ thật rất là giảo hoạt mềm yếu, nếu đến mi hầu vương, ngu nhung vương âm thầm hòa giải, cũng có thể thu vào dưới trướng. Chỉ có kia mặt khác ba vị yêu vương, như ma vương ao thẳng, giao ma vương âm độc, bằng ma vương cao ngạo, đều là khó có thể thuyết phục hàng người. Kia như ma vương liền không nói, chính là một đầu ngoan cống yêu. Nhận khởi chết ly tới, tuyệt không sẽ khuất phục. Bất quá này tính ngang bướng tình sơ hảo, muốn thuyết phục nó, không phải nhất thời chi công, thế nào cũng phải đem nó sừng trâu đè lại, dắt lấy khoen mũi không thể. Mà giao ma vương chính là một đầu độc giao, này yêu thành phụ sâu đậm, cưỡng bức dưới, kêu nó mặt ngoài thần phục không khó, nhưng nó trong lòng cất giấu vô số âm độc thủ đoạn, không thể nhẹ dùng, nếu phải dùng nó, nhưng bẻ gãy răng nọc, lạc khẩn dây thừng. Cuối cùng một cái bằng ma vương, cao ngạo ngạo khí cực thịnh, nếu muốn thu phục, còn cần yêm dùng chút thủ đoạn. Tề Thiên Đại Thánh bỗng nhiên cười nói, thả bất luận này sáu vị yêu vương chung cái nào, nếu muốn chúng nó phục yêm cái này Tề Thiên Đại Đế, phải lấy ra kinh thiên động địa thần thông bản lĩnh, đem chúng nó đánh phục tới. Này trong tay thế giới, kêu chúng nó biết yêm thần thông pháp lực, đợi lát nữa yêm tự mình đi xuống, cầm đao lấy côn đao thật kiếm thật đánh quá, làm chúng nó phục yêm võ nghệ, cuối cùng, đó là kêu chúng nó thuyết phục với yêm khí phách. Kia trong tay trong thế giới, Ngưu Ma Vương mang theo liên can huynh đệ mới vừa đem bằng ma vương từ trong đất đào ra tới, nộ không một côn đem nó đánh tới ngầm 10 dặm chỗ sâu trong, đánh vỡ kia một ngụm huyền hoàng diễn biến đại địa thai màng, tẩm tới rồi dung nham bên trong, bằng ma vương vẻ mặt đụng phải mà phổi độc hỏa, bị thiêu đến mau đều tiêu ba phần, mặt xám mày cho, mất hồn mất vía, trên người còn mang theo loang lổ bùn ngân cùng dung nham làm hóa huyền vũ nham. Này không phải Nam Chiêm Bộ Châu, này không phải Nam Chiêm Bộ Châu. Bằng ma vương run run rẩy rẩy thì thầm nói. Sư đả vương kêu lên, Tam ca, ngươi là ngây ngốc sao? Nơi này đương nhiên không phải Nam Chiêm Bộ Châu, nơi này là kia con khỉ lòng bàn tay. Ngươi ra bên ngoài bay hồi lâu, nhưng thấy được kia con khỉ ngón tay sao? Nhưng bay ra này phiến giang cầm. Như ma vương nhìn trên mặt đất hố sâu trầm ngâm nói, vừa mới kia huyền hoàng chi khí tự phía bắc mà đến, huyền giả hóa thành thiên, hoàng giả hóa thành mà, chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, này mà hậu mười dặm, xa xa thấp hơn tam giới thổ địa sâu. Nghĩ đến chúng ta đã không ở tam giới. Cần phải nói kia con khỉ có thể diễn biến thiên địa, trong tay thế giới, ta cũng không tin. Hơn phân nửa, chúng ta bị hắn lừa tới rồi pháp bảo tới. Kia con khỉ sư phụ, địa vị thực không bình thường. Nó trong tay có 2-3 kiện đắc lực pháp bảo, có thể cất chứa tiểu thiên thế giới, cũng là đương nhiên. Bằng ma vương nghe xong như ma vương nói, mới bình tĩnh lại nói, lại có như vậy khả năng, ta nghe nói quan âm trong tay mỡ dê ngọc tịnh bình, liền có bắt người thu vật khả năng. Đông nhạc trong tay có ngũ nhạc thật hình đồ, chính là mà thần chi bảo, bên trong chứa một ngày mà, cũng là có thể. Ta hướng bắc bay ước 4.000 vạn dặm, nhìn thấy một sơn, cao ngất đến không thể thấy, còn tưởng rằng là bốn cực trụ trời. Bất quá, kia quy khư thế giới là cái gì? Mi hầu vương đạo, các ca ca, kia con khỉ lấy cái gì cầm chúng ta, đều không phải là chuyện quan trọng a. Chuyện quan trọng chính là, chúng ta như thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Đánh thăng yêm, là có thể đi ra ngoài. Sáu vị yêu vương kinh hãi, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một vị ba thước cao hồ tôn, cười khanh khách ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, đúng là Ngộ Không bổn tướng, ngươi là ai? Sư đả vương nghi hoặc nói, không đợi hắn thấy rõ ràng, bên cạnh giao ma vương liền cười nói, nguyên lai tể thiên đại thánh, liền lớn lên này phúc dáng vẻ, vừa mới bên ngoài cái kia, hẳn là ngươi biến hóa. Như ma vương ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi bản thể đại như núi nhạc, uy phong lấm lấm, không nghĩ tới lại là cái ba tấc đinh, nhóc con. Đến đều ta hảo sinh thất vọng, bằng như vậy bổn tướng, như thế nào đương được ta yêu ma chí tôn, vẫn là đem vị trí, ngoan ngoãn nhường cho ta láo như bãi. Mong rằng chư vị huynh đệ, chớ có cùng ta tranh. Ngộ Không nhàn nhạt cười nói, cũng muốn ngươi có bổn sự này. Hắn nhìn lướt qua, trong ánh mắt tách nhập tung hành, lệnh người nghiêm nghị, Ngộ Không nhìn quét một vòng, cười nói, Ngưu Ma Vương, ngươi hà tất thỉnh huynh đệ muốn cho. Các ngươi ở yêm lão tôn lòng bàn tay, yêm trở bàn tay chi gian, các ngươi sáu cái huynh đệ hết thể chết cầu. Bực này chịu chết chuyện tốt, các ngươi kết nghĩa kim lan, hà tất tranh chấp. Vẫn là cùng nhau thượng bãi. làm Yêm lão tôn đánh chết các ngươi mấy cái, tiêu các ngươi cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng chết, toàn huynh đệ tình nghĩa. Ngộ Không hét lớn một tiếng, thấp bé ba thước hồ tôn chi thân, tức khắc khí thế bạo trướng, giống như vạn trượng cao lớn, một tay giò ra, hung hăng chiều Ngưu Ma Vương áp đi, mặt khác năm vị yêu vương chỉ đỉnh trệ một sát, liền vây quanh đi lên, vây sát Ngộ Không. Chúng nó rốt cuộc lạc hậu một sát, Ngộ Không chiêu thức ấy giò ra, năm ngón tay như núi, hung hăng áp xuống, đánh vào Ngưu Ma Vương góc đỉnh mặt trên, đem nó đánh đến phiên khởi, đó là kia Ngưu Ma để giác chi thế, cung cấp một cái tát đánh nát. Mặt khác vây quanh đi lên yêu vương nhóm, đang muốn ra tay, thi triển nhà mình sát thủ, liền thấy hoa mắt, tựa hồ trước mặt này còn khỉ thiên biến vạn hóa, có mặt khắp nơi, lại chấn động, liền có một đôi tiểu nắm tay hoành trúng ngực, một cổ chuông lớn đại lữ chấn động nhập vào cơ thể mà đến, cùng hết thể yêu lực toàn bất động, bọn họ trong cơ thể yêu khí, liền đúng như nguyên khí giống nhau, chính là trạng thái khí, mà này cổ kinh lực, lại là thiên truy bách luyện linh thành một cổ, không mang theo bất luận cái gì nguyên khí tính chất, chính là thuần túy nhất, nhất cô động một cổ lực. Đúng là dẫn lực sóng là cũng vượt qua nguyên khí biểu hiện hình thức, đến từ này phương vũ trụ ở ngoài lực tràng hình thức, dễ dàng làm vỡ nát năm vị yêu vương trong cơ thể yêu khí, chỉ là một cái biến hóa liền đưa bọn họ thân thể cơ hồ xé rách, giống phá bút bê vải giống nhau bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ngộ Không một kích đắc thủ, liền giơ tay đưa tới kim cô bổng, người bổng hợp nhất, đem từ trên mặt đất bỏ dậy như ma vương đánh bay lên. Tôn Ngộ Không, ngươi khinh người quá đáng. Bằng ma vương giận dữ hét. Nó một búng máu phun ra mấy chục trượng, trong tay phượng cánh lưu kim thăng cũng không dừng lại hạ, chỉ đem chính mình bình sinh lợi hại nhất chiêu pháp sử tới, cả người yêu khí bạo trướng, trong tay kim thăng thậm chí ẩn ẩn có xé rách hư không hiện ra, định trụ Ngộ Không bên cạnh hư không, phòng ngừa nó biến hóa. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 45, Thề Thiên Chí Tôn yêu hoàng đế. Lại tiếp theo nháy mắt, liền có một cây ánh vàng rực rỡ gậy gộc vào đầu đánh tới, lại là Ngộ Không kim cô đồng ở trong tay như dao long quay cuồng. Trấn khai vài vị yêu vương liều mạng ra tay năm dạng binh khí, kia phượng cánh lưu kim thang run rẩy dữ dội, náo hải hai đùi xoa đẩy ra, vũ vương rời núi sóc rời tay, hôn kim câu liêm quải bay ngược, năm vị yêu vương chỉ không hoàn thủ chi lực. Kia Ngộ Không lại biến thành năm cái, toàn mấy cây gậy đưa bọn họ đánh nghiêng. Nguyên bản này lông tơ phân thân, ở thuần túy lực lượng thượng, muốn kém năm vị yêu vương một bậc, nhưng nghề hà lượng tử linh quang vô định vân cửa này thần thông quá mức biến thái, làm Ngộ Không võ học trí tuệ cùng đấu chiến kinh nghiệm bị lông tơ phân thân không hề giữ lại tổng thể, nguyên thần vận chuyển tốc độ càng là có thể trồng lên. Cho nên này năm vị yêu vương chiến đấu ý thức so sánh với dưới toàn qua kém, chính là phản ứng tốc độ cũng không tỉnh không đoán trước muốn chậm hơn một bậc. Nguyên bản Ngộ Không còn tưởng rằng này đó yêu vương đều có Ngưu Ma Vương như vậy chiến đấu ý thức, lại không nghĩ rằng Ngưu Ma Vương ngược lại là này đó yêu vương bên trong đấu chiến người mạnh nhất, so những người khác đều mạnh hơn không ngừng một bậc. Như vậy biểu hiện xuống dưới, này năm vị yêu vương ở Ngộ Không phân thân trong tay đều mấy không hoàn thủ chi lực. Nếu không phải Yêm muốn cho thủ hạ có mấy cái hàng thật giá thật yêu quái, các ngươi mấy cái phế vật, ta còn chưa tất nhìn chúng lý. Ngộ Không ghét bỏ nói. Kiếm Như Ma Vương thấy mấy cái huynh đệ không hề đánh trả chi lực, liền bị bắt lấy, nhà mình cũng bị Ngộ Không treo lên đánh, phẫn nộ dưới thẳng đỏ đôi mắt, nó rung đùi lắc ý, biến thành nguyên hình, sử cái pháp thiên tượng địa thần thông, chỉ thấy một con đại bạch lưu đầu như trung điệp, mắt nếu loang loáng, hai chỉ giác tựa hai tòa tháp sát, nha bài lưỡi dao sắc bén. Liên đầu đến cuối, có ngàn trượng hơn dài ngắn, tự đề đến mối, có 800 trượng cao thấp. Ở Ngộ Không trong tay thiên địa bên trong, phấn đề để giác, muốn chết chiến một hồi. Ngộ Không trói trụ năm vị yêu vương, lại chiều Ngưu Ma Vương kêu lên, Ngưu Ma Vương, ngươi ở ta trong tay, như thế nào còn dám la lối khóc lóc xính uy. Ngưu Ma Vương cả giận nói, Tôn Ngộ Không, mơ tưởng lấy pháp bảo lừa gạt ta. Ngươi đem chúng ta huynh đệ cuống lừa đến pháp bảo bên trong, mọi cách làm đủ, ta không phục. Ta không phục. Vừa mới ta thấy ngươi biến thành năm cái, lại không biết lấy cái gì thần thông tới bắt giữ ta năm cái huynh đệ, có bản lĩnh, chúng ta một chọi một đánh quá. Ngưu Ma Vương. Ngộ Không cười nói, chớ có lại nói mạnh miệng. Các ngươi huynh đệ 6 cái đồng loạt thượng, liền ta lông tơ phân thân đều đánh không lại, Yêm lão tôn rút sợi lông xuống dưới, đều có thể đem các ngươi treo lên đánh, không sợ nói cho ngươi, hiện tại đánh các ngươi cái này, chính là ta móng vuốt thượng một cây mao. Ta chân thân còn ở bên ngoài túm nắm tay, các ngươi đều ở trong tay của ta. Đánh tới đánh lui, cùng con kiến đánh nhau giống nhau, còn muốn không biết lượng sức khiêu chiến ta, cái gì công bằng một trận chiến, thật là cười chết người. Ngươi nói bậy. Ngưu Ma Vương cả giận nói, ngươi định là ỷ vào pháp bảo chi lực, ám toán chúng ta. Yếm lão tôn chân thân một ngón tay đầu ấn xuống dưới, đều có thể bóp chết các ngươi, kia còn cần pháp bảo chi lực. Ngộ Không lông tơ phân thân cười qua, một lần nữa biến hóa vì lông tơ, lại hóa thành một con phược yêu tác. đem 5 vị yêu vương bó trụ. Mà thế giới này bỗng nhiên tản ra, vòng trời nứt toạc, thế giới hôn hóa huyền hoàng, Ngưu Ma Vương chỉ nhìn thấy thiên nứt vì 4 khối, mỗi một khối đều thoáng như một cái thế giới giống nhau, toàn bộ thiên địa tan biến ở trước mắt, chỉ thấy kia 4 khối vòng trời cao cao nâng lên, huyền hoàng tan hết, lộ ra chân dung, mặt trên căn căn đại thụ tựa như núi cao, vị mô xem ra, đúng là 4 căn ngón tay. Vẫn là mang mao đầu ngón tay. Thiên Ngoại Ngộ Không hơi hơi mỉm cười, nhìn trong tay nhỏ bé đến khó có thể phát hiện Bạch Nưu, một cái tay khắc ngón trỏ chậm rãi rơi xuống. Nưu Ma Vương liền thấy một cái vô pháp tưởng tượng thật lớn núi cao từ trên trời giáng xuống. Nó kia trường ngàn trượng, cao 800 trượng thật lớn nguyên thân, so sánh với tới, liền kia vô lượng lượng to lớn ngón tay nhỏ bé hoa văn, đều như viễn cổ núi cao giống nhau. Như vậy một lòng tay, hoảng sợ áp xuống, Nưu Ma Vương mấy không thể tin tưởng, ra sức khiêm thiên, cũng không quá châu chấu đa xe. Chỉ là sử ngón tay tạm dừng, cơ hồ vô pháp phát hiện một cái trước mắt, điểm này phản kháng, liền ầm ầm mất đi. Nưu Ma Vương trước mắt một mảnh đen nhánh. Nó sâu kín chuyển tỉnh lúc sau, chỉ nghe được một cái uy nghiêm thanh âm nói, tư có hạ giới đại thánh Tôn Ngộ Không, bảo thái thượng lão quân Tây Hành Hóa Hồ, công đức lớn lao, hàng phục yêu ma, thần thông quảng đại, nhân tâm hàng phục, có cảm thiên địa chi gian vạn linh không người giáo hóa, kêu gọi nhau tập hợp mà làm yêu ma, họa loạn tâm giới, tạo hạ ác nghiệt, liên vạn linh dẫn dắt với mông muội. Vỡ lòng với cầm thú, cho nên khải tấu với chấm, tự thỉnh giáo hóa chúng sinh, chấm hứa này thâm. Minh đại nghĩa, cho nên hứa chi. Tuyên, nay phong tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không vì tề thiên yêu hoàng đại đế, chỉ huy thiên địa vạn linh, giáo hóa tam giới yêu ma, tích chi sắc mệnh với diễn, uy chấn yêu ma, tạm tích võ biện, khắc thêm phi tích, khâm thay. Cẩn tuân đại thiên tôn thánh chỉ. Tôn Ngộ Không. Nưu Ma Vương giận dữ hét, ngươi khuất phục với Ngọc Đế, ti cung thừa thiên đỉnh, không xứng làm yêu hoàng. Không xứng làm yêu ma. Yêu hoàng, là chỉ huy yêu ma chi hoàng, không phải thiên đỉnh chó săn nô tài, ta từng kính ngươi là cái anh hùng, hiện giờ là ta mắt bị mù, không thấy ra tới ngươi một thân mỹ cốt, ngươi này yêu hoàng, là Ngọc Hoàng Đại Đế yêu hoàng, là thiên đỉnh yêu hoàng, không phải chúng ta yêu ma chi tôn. Liên tính ta lão Ngưu tan xương nát thịt, cũng tuyệt không thừa nhận ngươi này yêu hoàng chi vị. Nộ không một thân đế bảo mũ miệng, sừng sững thiên đỉnh phía trên, nghe kia bốn phương tám hướng, thần tiên yêu ma đồng loạt chúc mừng nói: tham kiến tể thiên yêu hoàng đại đế. Chúc mừng thanh sơn hô sóng thần, oanh truyền thiên hạ. Ngày đó đỉnh phía trên, liên can thảm bại Ngộ Không thủ hạ thần quan thiên tướng, kia võ đức tinh quân, kia tứ đại thiên sư, kia 36 lôi đem, kia lôi công điện mẫu, kia vừa mới thoát ly kim cương vòng, sắc mặt vẫn cứ trắng bệnh Đông Nhạc đại đế, đều không thể không chúc mừng nói, tham kiến tể thiên yêu hoàng đại đế. Mà thủ hạ tể thiên yêu quân, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương quả nhiên Ngộ Không sở liệu, tượng trưng tính dãy rủa hai phiên, liền dứt khoát quy thuận. Mà sư Đả Vương suy tính càng lâu một ít, nhưng ở hai vị hầu vương khuyên bảo hạ, trải qua không quá gian nan tâm lý đấu tranh, cũng bái ở Ngộ Không giới trướng, hiện giờ còn ở phản kháng, chỉ có bằng Ma Vương cùng Ngưu Ma Vương. Giao Ma Vương thuần túy là Ngộ Không không tin được hắn, không phải không thể mời chào. Hiện giờ ngàn vạn yêu quân, ở ba vị yêu vương dẫn dắt hạ, thình lình cũng ở thăm viếng nhà mình yêu hoàng, vì đánh trống gieo hò thanh thế, Ngộ Không tạm thời không có thu hồi những cái đó lông tơ phân thân, như vậy xem ra. Có mấy chục vị cường đại yêu vương ở dưới trướng, cũng coi như hiển hách. Ngộ Không lánh liên can yêu quân từ Lăng Tiêu Bảo Điện ra tới, kia Thái Bạch Kim Tinh nói, đại đế phủ đệ đã chuẩn bị tốt, thiên nữ, lực sĩ đang ở quét sái xử lý, đại đế cần phải đi trước vừa thấy. Ngộ Không cười nói, không cần. Ta vì yêu hoàng chí tôn, này thiên cung tuy hảo, lại không phải ở lâu chỗ, kia hạ giới quảng đại thiên địa, mới là ta quốc gia, hiện giờ ta đã là đăng vị, đang muốn tìm kiếm một chỗ phúc địa. An trí này rất nhiều con dân cấp dưới, liền không quấy rầy tôn thần. Liền cáo từ rời đi, mang theo ngàn vạn yêu binh ra Nam Thiên Môn đi. Chương 46, Lao Tử Đạo Đức 5.000 ngôn. Ngộ Không ra Nam Thiên Môn, lập tức hướng Trung Nam Sơn mà đi, hắn mang theo ngàn vạn bố trí, kia tận trời yêu khí, chấn động tứ phương, thẳng hãi nhân gian tu sĩ cho rằng đại kiếp nạn buông xuống, ngàn vạn yêu binh giết qua tới, chính là có như vậy hai cái ở thiên đỉnh trọng rất có phương pháp đại môn phái, biết một vị gọi là Tề Thiên Đại Thánh Yêu Vương. Mời chào ngàn vạn yêu quân, sát bại Đông Nhạc đại đế, đến Ngọc Đế xá phong yêu hoàng. Cũng vẫn nơm nớp lo sợ, sợ yêu hoàng tác loạn, giết hết này phạm vi ngàn vạn giảm dân cư. Vì thế Ngộ Không mang theo Ô Minh Ngông một con yêu quân rơi xuống đất sau, lân cận côn trùng kêu vang điệu kêu đều thu thành, Ngộ Không thoáng nhìn hai mắt, liền đem phạm vi ngàn giảm nội những cái đó tránh ở nhà mình trong động phủ tu sĩ thu vào trong mắt, những cái đó tu sĩ, mạnh nhất bất quá là tán tiên lưu số, còn so ra kém lợi hại một ít yêu vương. Không bằng Ngộ Không trong mắt. Chân chính có bản lĩnh tu sĩ, hoặc là trời cao làm thần tiên, hoặc là liền như Lữ Thuần Dương, Nam Hoa lão tiên như vậy, cũng ở thiên đỉnh có xá phong chân tiên. Này yêu quân thật là khổng lồ hỗn độn, hơn phân nửa nguyên hình cũng không thoái hóa, thượng mang theo một tia cẩm thú tanh tanh hôi vị, này gà gãy cậu tê, hỗn loạn bất kham, như thế nào dám dẫn bọn hắn đi quấy rầy sư tôn cùng lão quân hai vị thánh nhân. Tiêm kia hoa quả sơn cũng không như vậy đại địa phương, có thể an trí hạ nhiều như vậy yêu quái, huống hồ này đó yêu quái phần lớn ngu rốt thực, không thể tích lốc, nếu là làm hoa quả sơn thượng cất đái rằng rùa, chẳng phải hỏng rồi kia phiến phúc địa. Sư tôn muốn ta cũng lừa nhiều như vậy yêu ma trở về, đương có thay ta tính toán quá, trước thả thu dụng này đó yêu ma, lại đi hỏi sư phụ nói. Ngộ không hạ quyết tâm, liền đối với thủ hạ liên can yêu vương, tiểu yêu quát, tiêm hiện giờ còn chưa có thể đánh hạ một mảnh cơ nghiệp tới. Các ngươi lại giã tính chưa lột, không cái quy củ, ta theo sư phụ nơi đó mượn tới một kiện pháp bảo, bên trong không gian quảng đại, so tứ đại bộ châu nhậm một đều không kém, các ngươi tạm thời đi bên trong náo thân, đi theo vài vị yêu vương thao luyện yêu quân, lập hạ quy củ, học tập lễ nghi, chờ đến chỉnh huấn ra một cái dáng vẻ. Ta lại dẫn dắt các ngươi công phạt các đại yêu quốc, tại đây tam giới chung, chiếm tiếp theo phiến cơ nghiệp tới. Dứt lời, lại truyền xuống đủ loại binh pháp quy luật, kia vài vị dẫn đầu yêu vương trừ bỏ tân đầu nhập vào mi hầu vương, sư đả vương mấy cái, đều là nó lông tơ phân thân, cùng ngộ không nguyên thần cảm ứng, sẽ tự dựa theo ngộ không nói học đủ loại thủ đoạn, thao diễn, nghiêm túc này cổ yêu quân. Dứt lời, ngộ không thả ra tạo hóa kim thuyền tới, đem này ngàn vạn yêu quân hút vào, tạo hóa kim thuyền chưa kinh toàn công, nhưng ngộ không nhìn, bên trong kia một mảnh không gian, cũng đã có chút dáng vẻ, sản vật phong phú, như đông thắng thần châu giống nhau lớn nhỏ, kẻ hèn ngàn vạn yêu ma bỏ vào đi còn chiếm không đến nhiều ít không gian, còn thừa một tảng lớn địa phương hoang vũ thực. Đợi cho Tề Thiên yêu quân bị kim thuyền nuốt cái sạch sẽ, nộ không mới thu hồi pháp bảo, dưới chân sinh vân, kia lượng tử linh quang vô định vân vừa chuyển, liền xuất hiện ở trung nam dưới chân núi lâu xem bên ngoài. Hiện giờ cách hắn thập vạn đại sơn đấu sơn thần, một hơi nuốt tám vạn sơn lĩnh, đã có nửa năm, nộ không mắt thấy hắn cùng thanh như bởi vậy trộm bảo mà đi khi, đúng là hè oi bức cỏ cây tràn đầy, vạn vật phát sinh thời điểm, hiện giờ gió bắc cuốn mà bạch thảo nhiễm sương, khoảng cách trận tuyết đầu mùa đã qua đi 3 ngày, lại là ngộ không ở thiên giới phí thời gian nửa ngày, nhân gian đã nửa năm đi qua. Ngộ không đẩy ra xem môn, liền thấy Doãn Hỉ đang ở quét sái, nhìn đến ngộ không liền cười hỏi, ngộ không sư đệ, tại sao đi lâu như vậy? Ngộ không nói, tiêm ở trên trời có việc trì hoãn, đã muộn nửa ngày, không nghĩ tới nhân gian nửa năm đã qua, bỏ lỡ sư tôn kia chàng cửa cũng. Không biết là vị nào thắng? Nếu là nhà yêm sư tôn nhất thời không cha, thiếu một vài mục, tiêm liền cơ linh một ít, không chọc sư phụ ngọn lửa. Kia chàng cờ hạ 3 tháng, lệnh sư cờ kém một bậc, thu quan tử thời điểm, gián nửa mục Doãn Hỉ cười nói, 3 ngày trước, lao tử tổ sư vừa mới khẩu thuật xong đạo đức chân ngôn, tổng cộng 5000 dư tự, đệ tử ghi chép, sau đến Trần Chân Nhân Trần Thuận, lao tử tổ sư cho ta cho phép một cái đạo hảo, gọi là Văn Thủy. Nộ không sư đệ về sau xưng ta Văn Thủy liền có thể. Kia liền gặp qua Văn Thủy sư huynh. Nộ không thi lễ nói, Ngộ không cùng Doãn Hỉ nói hai câu lời nói, vội vã hồi báo Trần Ngang, liền cáo từ rời đi, nhắm thẳng Trần Ngang sở cư nhà tranh mà đi, trên đường đi ngang qua chuồng bò, lại thấy Thanh Ngưu ở kia ăn cỏ, Ngộ không vội đem kim cương vòng từ trên tay cởi ra, cười nói, Ngưu ca hảo không trượng nghĩa, ném xuống ta một người trở về, làm ta bị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khó xử rất nhiều. Chỉ hoãn hồi lâu mới trở về, sợ là phải bị sư phụ trách cứ. Thanh Ngưu mở miệng nói, ngươi này con khỉ thật là 8 ngày giống nhau lá gan. Ta sau khi trở về, nghe nói ngươi vài lần quát tháo, tuy là ta lão Ngưu cũng coi như là vô pháp vô thiên, to gan lớn mật hạng người, lại cũng bị sợ tới mức không rõ. Ngươi mau đem kim cương vòng trả ta, lão gia phân phó, làm ta không thể lại cùng ngươi này bướng bỉnh con khỉ pha trộn, miễn cho chọc hạ đại họa, hắn cũng cháo không được ta. Ca ca lời này như thế nào nói lên? Nộ không vui cười đem kim cương vòng vứt đến thanh đầu châu thượng, bị góc đỉnh treo, vui cười nói, yêm chính là cái thành thật con khỉ. Chưa từng xúi dục ngươi đã làm cái gì không thể diện chuyện này. Trần Ngang sở cư nhà tranh, vòng qua chuồng bò liền đến, nhưng Ngộ không tới rồi ngoài cửa ngược lại có chút chần chờ, do dự mà không dám gõ cửa. Hắn bái sư là lúc không ngờ quá nhà mình sư tôn là như thế nào thần thông quang đại. Khi đó, Trần Ngang mượn cớ chỉ là một cái đoạn kết của trào lưu tán tiên, bởi vì chỉ ra trường sinh đại đạo, Ngộ không mới vui vẻ bái nhập môn hạ. Sau lại Trần Ngang huề hắn đi gặp lão quân, ba vị thánh nhân luận đạo là lúc mới biết được nhà mình sư tôn trí tuệ uyên thâm như hải. Nhưng Ngộ không cảm thấy, dù sao cũng một vị thiên tiên giống nhau nhân vật bãi. Sau lại mới biết được, hôm nay tiên nhân vật chỉ là xem thấp nhà mình sư tôn, nghe nói Trần Ngang thiên ngoại giáo chủ theo hầu, học rất nhiều bản lĩnh, nhưng Trần Ngang nghiêm lệnh hắn học những cái đó buồn tẻ đồ vật, học tập toán học, vật lý như vậy nhạt nhẽo, không có thần thông pháp thuật xuất sắc cường đại đạo lý, Ngộ Không trong lòng cũng là có vài phần khó hiểu, hoang giận. Thẳng đến hắn nhất chiêu lượng tử nguyên thần đại thành, luyện thành lượng tử linh quang vô định vân, ở tam giới vài lần đấu pháp, bại vô số thần tiên yêu ma, đối thượng mấy cái đại địch, đem nhà mình sư tôn sở thụ bản lĩnh nhất nhất xử tới, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mới biết được trần ngang bản lĩnh, hơn xa chính mình tưởng tượng ngàn lần vạn lần, nhậm chính mình như thế nào phỏng đoán, đều sợ không tới nhà mình sư tôn một hai phân đế. Ngộ Không đứng ở trần ngang cửa, hồi tưởng một lát, mới đẩy cửa đi vào, thấy một vị vũ y liễu tình quan, mặt như quan ngọc tuổi trẻ đạo nhân đang ở suy đoán quẻ tượng, hắn vê khởi thi thảo nhất nhất phân loại, Ngộ Không học dịch kinh dẫn cổ kinh nói, thi sinh địa, với ân điêu vẫn 1000 tuổi. 100 tuổi phương sinh 49 hành, đủ thừa thiên địa số, 500 tuổi hình tiệm làm thật, 700 tuổi vô cành lá cũng, 900 tuổi sắc tím như thiết xác, 1000 tuổi thượng có mây tía, hạ có linh long thần quy phục với hạ. Mà trấn ngang trong tay này đem thi hành, màu sắc như tím thiết, phù mây tía, vốn lượn như linh long, ứ động như thần quy, đúng là ngàn năm thi, trần ngang trong tay 300 hành, cụ là một thi sở ra. Trần ngang nhìn đến Ngộ Không, đựng thâm ý hơi cười, nói, Ngộ Không, này đi lúc sau, ngươi thân phận đại bất đồng trước, đúng là hóa rồng về hải, đại triển hoành đồ là lúc, vi sư hứa ngươi xuất sư. Trời đất này quảng đại, ngươi đại nhưng đi đến. Chương 47, trước có nhân tộc sau có yêu. Ngộ Không vội vàng lễ bài nói, sư phụ chẳng lẽ muốn đuổi ta ra cửa sao? Lời này như thế nào nói lên? Trần Ngang cười nói, ngươi hiện giờ đã là yêu hoàng chí tôn, này thiên hạ người nào có thể làm ngươi bái đến? Mau mau lên. Không phải vì sư tưởng đuổi ngươi đi, mà là ngươi đã thành khí hậu, ở không cần vi sư chỉ điểm. Này yêu hoàng chi lộ, chỉ có thể từ chính ngươi đi, vi sư cũng giúp ngươi không được, ngươi bái sư học nghệ, là vì cầu một cái trường sinh chính quả. Hiện giờ ngươi đã vì thiên đình yêu hoàng chí tôn, này trong tam giới, trừ bỏ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Không còn có người đại quá ngươi, đây là nhất thượng tầng trường sinh chính quả, tại sao còn muốn dục cầu bất mãn a? Sư phụ, Ngộ Không khóc lóc kể lể nói, đệ tử không hiếm lạ này yêu hoàng chí tôn chi vị, tự bái ở sư tôn ngồi xuống học nghệ, dần dần ngộ đến vài phần thiên nhân sinh hóa đạo lý, biết trời đất này là cái đại lồng giam, thiên địa ở ngoài, còn lại có một trọng vô pháp tưởng tượng thiên địa, không được siêu thoát, mặc dù trường sinh bất lão, cũng không quá là thủ thi chi quỷ mà thôi. Sư phụ sở giáo chính là cầu đạo chí lý, không ngừng ham học hỏi, không ngừng cầu tác, chung có một ngày đệ tử cũng đương nhảy ra này hẹp hòi tam giới, tiến vào một thế giới khác, hiện giờ đệ tử liền sư tôn nửa phần bản lĩnh cũng chưa học được, sư tôn như thế nào muốn đuổi đệ tử ra cửa ra. Ai? Trần Ngang thở dài nói, Ngộ Không, ngươi cũng biết vì sao Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, hứa ngươi cái này yêu hoàng chi vị sao? Cho là sư phụ tính kế hắn, kêu hắn nhập vung lý. Ngộ Không nói. Trần Ngang cười nói, hắn nếu không phải trong lòng chịu, ta lại có gì có thể, đều hắn nhập vung đâu. Đó là bởi vì, giống ngươi như vậy pháp lực, đã đương đến yêu hoàng chí tôn chi vị, hắn đó là không đáng ngươi, ngươi trở về dơ lên phản kỳ, kêu gọi nhau tập hợp yêu ma, đối kháng thiên đỉnh, cũng có thể dần dần chinh phục yêu ma chí tâm, thuyết phục liên can đại yêu cự ma, gọi bọn hắn tôn ngươi vì yêu hoàng. Khi đó, ngươi đó là danh chính ngôn thuận yêu hoàng, chịu vạn yêu ủng hộ, kẻ hèn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn có thừa nhận hay không, lại có gì can hệ đâu. Ngược lại có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, tương lai còn có vài phần, tạo phản thành công, thiên địa thay phiên làm, sang năm đến nhà ngươi hy vọng. Hiện giờ đến hắn sắc phong ngươi vì yêu hoàng, lùn hắn một đầu không nói, còn có thể nạp ngươi nhập thiên đình thể chế, kêu ngươi thừa nhận thiên đình danh khí, đem nhà mình danh khí trao tặng người. Huống chi này thiên hạ yêu ma, đều là không phục thiên đình giáo hóa hạng người, ngươi được thiên đình xá phong, ngược lại mất đi rất nhiều yêu vương duy trì, không phải yêu ma, như thế nào làm được yêu ma chi vương? Sử năng giả xứng này vị, chính là thống trị chi thuật không có con đường thứ hai, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tinh thông chi. Thì ra là thế, kia sư phụ, ngươi kêu ta đi cầu quan, hay là cũng có thâm ý? Ngộ Không hỏi. Trần Ngang không đáp, chỉ là hỏi lại, ngươi tự nhưng được thiên hạ yêu ma ủng hộ, thành tựu yêu hoàng tôn vị, ta lại cho ngươi đi đầu thiên đỉnh, khiến cho thiên hạ yêu ma khó có thể tâm phục ngươi, giáo ngươi thuyết phục thiên hạ yêu ma nhiều vô số khúc chiết, ngươi nhưng có oán?